Diệp Phong cười nhạt, ngươi ăn đi, ăn một miếng liền thiếu một hơi. Nam Cung Chiến cười nhạt, thằng nhóc, nếu không phải ta lao thúc muốn ngươi còn sống, ta đã sớm một cây rượu chém đứt đầu ngươi. Nam Cung Chiến miệng to gặm đùi gà, đồng nhiên, thân thuyền vang lên một tiếng vang thật lớn, thân thuyền kịch liệt lay động, đi đôi với chói thai còi báo động. Có ma tộc chiến sĩ vội vã chạy tới, tướng quân, chúng ta phi thuyền gặp công kích, thân thuyền bị tổn thương, khẩn cấp hơn hạ cánh khẩn cấp. Nam Cung Chiến mới vừa rồi đang gặm đùi gà, bởi vì thân thuyền kịch liệt lay động, gặm mấy cái đùi gà rơi xuống đất, đùi gà chưa ăn thành, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Hắn khí được hét lớn, người nào dám công kích chúng ta phi thuyền, thật là ăn gan báo. Lúc này, chính là chạy trốn tốt thời điểm. Diệp Phong cười lạnh nhìn Nam Cung Chiến rời đi, hắn trong lòng bàn tay lặng lẽ thoáng qua một đạo kim quang, kinh lôi kiếm đã lăng không bay ra, lặng lẽ cắt Diệp Phong xích sắt trên người. Âu Dương Đao và Giang Kỳ cũng nhìn thấy Diệp Phong trôi này kinh lôi kiếm, bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mới vừa rồi không có thấy được Diệp Phong trong tay có đao, lúc này tại sao có thể có một trôi phi kiếm, lăng không xuất hiện. Hai người yêu tộc người vậy nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ đống nhiên biết, Diệp Phong có thể giết được băng tuyết lãnh chúa cũng không phải là lãng đắc hư danh. Mặc dù thép liên đặc biệt cứng rắn, nhưng là ở kinh lôi kiếm không ngừng gọt chém dưới, rất nhanh xích sắt lên tiếng đáp lại mà đoạn, ầm một tiếng, nặng nề xích sắt rơi trên mặt đất. Chương 2017, phá lồng ra. Xem Diệp Phong không biết từ nơi nào phát ra một trôi phi kiếm, đem xích sắt trên người chặt đứt, Âu Dương Đao ánh mắt nóng bỏng lên, nhưng là rất nhanh lại nghiêm túc. Sư Tử Vương cười lạnh nói, người bạn nhỏ, ngươi lại có thể giấu một trôi phi kiếm, có chút bản lãnh, bất quá, ngươi phi kiếm là chém không ngừng cái này nhà tù, người ngươi loại bằng hữu liền thử qua. Âu Dương Đao cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ta đã từng thử qua, ta cũng có một trôi phi kiếm, như đinh chém sắt suy mau đoạn phát, nhưng thì không cách nào chặt đứt cái này hàng rào sắt, nơi này hàng rào sắt cũng chạm trổ lời nguyền, có một loại phòng ngự trận, không cách nào đột phá. Giang Kỳ vậy khẽ thở dài, huynh đệ, ngươi nhìn mặt đất trên, những cái kia hoa văn tất cả đều là ma phù, ta chỉ có thể xem hiểu một chút, những thứ này ma phù chỉ có ma vu mới có thể xem hiểu, không có chìa khóa, chỉ cần chặt đứt vòng rào, cơ hồ là không thể nào. Diệp Phong đạt được nhắc nhở, chi mệnh mắt thần tảo biến liền túi trong ngoài. Ở túi trong ngoài, tất cả đều chạm trổ ma phù gian có một loại năng lượng bảo vệ vòng rào, mắt thường là không nhìn ra, nếu muốn dùng phi kiếm chặt đứt vòng rào, trước hết đem túi trong ngoài ma phù phá hư. Mà phá hư ma phủ mấu chốt chính là ở chỗ trên vách tường chiếu lấp lánh màu xanh da trời tinh thạch. Ngoài mặt những cái kia màu xanh da trời tinh thạch là nguồn sáng, cung cấp chiếu sáng, thật ra thì nhưng là cho phòng ngự bình phong che chở cung cấp năng lượng. Diệp Phong không cho là đúng đối với sư vương và lông dài gấu nói, không phải là to một chút thép, có cái gì chém không ngừng, ta hiện tại liền chém cho người xem. Lông dài gấu lười biếng lắc đầu, không thể nào, các ngươi loài người liền là thích nói mạnh miệng. Sư vương lại là khịt mũi coi thường. Thằng nhóc, ngươi nếu có thể cầm cái này hàng rào sắt tức đoạn, ta từ nay về sau vì ngươi hộ viện trong nhà, làm đầy tớ của ngươi. Hi hi, ta viện tử rất lớn, thật đúng là thiếu ngươi như thế một lớn con sư tử cho ta trong nhà đây. Thằng nhóc, ngươi thật là ngông cuồng, lại có thể thật dám để cho bản sư vương vì ngươi hộ viện trong nhà, vậy ngươi muốn chém không ngừng đâu. Lông dài gấu khinh miệt nói, hắn chém không ngừng, sẽ chết ở bên trong, vừa có thể cho chúng ta cái gì chứ. Sư vương nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm, trong ánh mắt bất chấp sạch bóng, ngươi nếu là chém không ngừng, ngươi cầm thanh kiếm kia cho ta. Diệp Phong cười, ngươi thật là đòi hỏi nhiều, nguyên lai nhớ ta phi kiếm. Được, chúng ta đồng ý. Diệp Phong phi kiếm nhanh bắn ra, đem trên vách tường bốn cái màu xanh da trời tinh thạch chém được nghiền. Không có chủ yếu nguồn sáng, cái này khu một lao ngục bên trong đổi được đặc biệt mờ tối, chỉ có hai quả chóp đỉnh màu đỏ tinh thạch tản ra nhàn nhạt hường quang. Sư vương oán hận nói, thằng nhóc, ngươi cầm chiếu sáng tinh thạch chặt đứt làm gì, không có ánh sáng sáng, chúng ta ở nơi này trong nhà tù lại càng không thoải mái. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, chặt đứt màu xanh ra trời tinh thạch, ma phủ phòng ngự năng lượng biến mất, vòng rào lên bảo vệ năng lượng cũng không có. Bất quá kinh lôi kiếm muốn chém đoạn cổ tay miệng to huyền hàng rào sát, cũng phải nhất định thời gian. Bây giờ lúc này, thời gian đặc biệt quý giá, tốt nhất có thể ở Nam Cung Chiến hồi trước khi tới, phá vách ra, nếu không, vùi lấp ở nơi này trong nhà tù là được Nam Cung Chiến bọn họ cái bia. Diệp Phong cổ tay run một cái, kim quang nhàn nhạt thoáng qua, rồng thần thoi xuất hiện ở lòng bàn tay. Một đạo dư thừa thần lực tràn vào rồng thần thoi bên trong, vậy rồng thần thoi giống như sống như nhau, rất sống động, rung đuôi đắc ý, cấp tốc xoay tròn. Rồng thần thoi không hổ là thái cổ thần vương tự mình luyện chế thần khí, có thể đem thần lực uy lực ngay tức thì mở rộng gấp mấy chục lần, trong chớp mắt, liền đem một cây cổ tay miệng to huyền lan can sắt chui thành hai đoạn. Âu Dương Đao vui vẻ cười to, đem mình mái tóc dài ghim, hơn nữa tinh thần chấn hưng. Huynh đệ tốt, cái này được, lại có thể cầm như thế to hàng rào sắt cũng chui mặc, ngươi làm sao như thế nhiều bảo bối à, bội phục, bội phục. Dòng thần thoi uy lực vào lúc này đầy đủ hiện ra, nó chui đoạn một cây hàng rào sắt so kinh lôi kiếm nhanh hơn 10 lần, khi nó đem hai cây hàng rào sắt chui mặc, kinh lôi kiếm mới đưa một cây hàng rào sắt nạo một nửa. Lớn như vậy vòng rào bị tức mất một nửa, đối với Diệp Phong mà nói đã đủ rồi. Diệp Phong bật hơi mở rộng, toàn thân thần lực chợt bạo tăng, hai tay nổi gân xanh, đem vậy một cây hàng rào sắt cho rời chặn. Tức mất ba cây hàng rào sắt, lộ ra khe hở, vừa vặn đủ Diệp Phong chui ra ngoài. Gặp Diệp Phong lại có thể nhanh như vậy liền chặt đứt úi, Sư Vương và Hắc Ma Hùng chố mắt nhìn nhau, xem lần ra. Diệp Phong đụng hết trên mình thiết tiết, cách hàng rào sắt đối với sư tử và lông dài gấu cười nói, như thế nào, ngươi nói xong thay ta hộ viện trong nhà, cũng không muốn đổi ý nha. Sư Vương trên mặt thần sắc một hồi đỏ, một hồi trắng, khá tốt hắn trên mặt tất cả đều là mao, không nhìn ra diễn cảm. Sư Vương trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, vị này huynh đệ xưng hô như thế nào. Yêu tộc người chỉ đối với người ma tộc tương đối tôn kính, vậy xem thường loài người, hơn nữa Sư Vương vẫn là yêu tộc một cái yêu vương, hắn cứ gọi Diệp Phong vi huynh đệ, để cho Hắc Ma Hùng, Âu Dương Đao, Giang Kỷ cũng có chút kinh ngạc. Ta kêu Diệp Phong. Diệp Phong huynh đệ, ngươi thật sự cùng người khác không cùng, ta đặc biệt bội phục, không bằng ngươi thả ta đi ra, chúng ta cặn kẽ nói một chút. Chúng ta không phải đánh cuộc, ta chỉ cần có thể đi ra, ngươi liền làm ta hộ viện trong nhà thu cưng. Ở ma giới có mấy cái cấm kỵ, một cái liền là cười nhạo người ma tộc sừng, đặc biệt là loài người, ma tộc tự nhận cao quý, nhưng là loài người tổng là cười nhạo người ma tộc sừng, ma tộc đặc biệt tức giận. Cái thứ hai chính là cầm yêu tộc người nói thành là thú cưng, bởi vì yêu tộc người là từ hung thú tiến hóa tới, không thiếu hung thú đều là người ma tộc nuôi dưỡng thú cưng, cầm yêu tộc người làm thú cưng, bọn họ sẽ liều mạng. Mà Diệp Phong cái này hai cái cấm kỵ toàn nói hết rồi, một cái là nhằm vào Giang Kỳ, cười nhạo hắn gãy mất sừng, thật sâu chọc giận Giang Kỳ, mà lần này lại cười nhạo Sư Vương là thú cưng. Sư Vương nhất thời đổi sắc mặt, đầu đầy mặt tông mao đều dựng lên, hắn đồng bạn Hắc Ma Hùng lại là hung thần ác sát hét, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì, ngươi muốn tìm cái chết sao? Sư Vương giận dữ hét, thằng nhóc, ta đối với ngươi đủ khách khí, ngươi lại muốn cầm ta làm sủng vật, nếu không phải thủ hạ tạo phản, ta nhưng mà ma giới yêu vương, thống lĩnh 100.000 yêu tộc đại quân, ngươi một cái nho nhỏ loài người, lại dám cười nhạo ta. Không hổ là Sư Vương gầm thét, tiếng gào chấn động được toàn bộ không trung ngục giam cũng ông ông tác hưởng. Xa xa một cái khu khác tù phạm nghe Sư Vương gầm thét, người người câm như hến, bị Sư Vương tiếng gào kinh động. Âu Dương Đao và Giang Kỳ vậy một mặt khẩn trương thần sắc, không khí đổi được tiêu lửa đốt, tràn đầy mùi thuốc súng. Diệp Phong nhưng xem thường, khấu trừ trừ lỗ thai, sư tử nhỏ, ngươi gầm cái gì, ngươi ở chỗ này từ từ hướng đi, ta phải đi. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, từ tù trên cửa điện tử khóa nhìn thấu một ít đầu mối, chỉ cần đem ổ khóa khoan thủng, liền có thể mở cửa tù. Đem toàn thân thần lực tràn vào rồng thần tung bên trong, rồng thần thoi toát ra kim quang nhàn nhạt, chui vào khóa cửa bên trong, tù trên cửa khóa cửa ở rồng thần thoi nhanh chóng chui vào thời điểm, toát ra từng cơn ánh lửa chói mắt. Chương 2018, máu chi khế ước. Trong nháy mắt, Giang Kỳ phòng giam khóa điện tử đầu bị Diệp Phong rồng thần thoi khoan cái động, cửa tù lách cách một tiếng mở. Diệp Phong đối với phá hoại không trung phòng giam khóa cửa càng ngày càng có lòng được, rồng thần thoi giống như một cái cao tốc mũi khoan. Mở ra Giang Kỳ cửa tù sau đó, lại mở ra Âu Dương Đao cửa tù. Âu Dương Đao hánh diện bỏ rơi cánh tay đi ra, tựa như túi bên ngoài không khí cũng phá lệ tươi. Hắn vui vẻ được vui vẻ cười to, ta cũng không biết ở chỗ này đóng đã bao nhiêu năm, ở chỗ này dễ dàng nhất quên mất chính là thời gian, ta lấy làm cho này thế hệ không ra được, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể đi ra. Diệp Phong cười nói, Đao ca, trong khoảng cách lần tiên ma đại chiến có hơn 200 năm, ngươi ở chỗ này hẳn bị nhốt hơn 200 năm. Chúc mừng Đao khách xuất quan. Gặp Diệp Phong ba người nên ngang đi ra, Sư Vương sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, hắn có chút gấp. Thằng nhóc, ngươi tức như vậy cứu bọn họ, không bằng vậy thả ta đi ra ngoài, ta để cho ngươi làm ta thuộc hạ, ta bảo đảm mang ngươi ở ma giới phối hợp được gió nổi nước lên. Diệp Phong cười lạnh nói, sai rồi, là ta để cho ngươi làm ta thuộc hạ, ngươi làm sao lẫn lộn đầu đuôi, nếu ngươi không muốn rõ ràng, ngươi tiếp tục ở đây cái trong tù đợi đi, cho đến nát vụn chết ở chỗ này. Âu Dương Đao có chút lo lắng nói, tiểu huynh đệ, bên ngoài rất nhiều canh phòng, còn có 3 cái ma nguyên chí ít đạt tới cấp 6 ma tướng, ngươi tự tin có thể chạy thoát được. Diệp Phong cười nói, ta sẽ thả ra nơi này tất cả tù phạm, bọn họ có như thế nhiều tù phạm muốn bắt, sẽ không chỉ lo bắt ta đi. Giang Kỳ nhưng không lạc quan, sẽ, ngươi giết băng tuyết lãnh chúa, là nơi này trọng yếu nhất tù phạm, bọn họ coi như thả qua mọi người, vậy sẽ không bỏ qua ngươi, ta hiểu người ma tộc, bọn họ chỉ sẽ bắt ngươi một người. Diệp Phong một mặt không quan tâm cười nói, vậy hãy để cho bọn họ bắt tốt lắm, xem ai có thể đối phó ta trong tay rồng thần thôi. Thấy được Diệp Phong ba người sẽ phải rời khỏi, Sư Vương và Hắc Ma Hùng Muốn sẽ lo lắng. Theo Âu Dương Đao và Giang Kỳ cùng nhau đóng nhiều năm như vậy, đồng nhiên, bọn họ toàn đều rời đi, chỉ để lại mình nốt ở trong tủ, loại tư vị này đặc biệt khó chịu. Sư Vương hướng về phía Diệp Phong hình bóng kêu to, được rồi, cái thằng nhóc đó, ngươi trở về, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý làm bạn ngươi, giúp ngươi đánh nhau, giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên để cho ta làm sủng vật. Hắc Ma Hùng vậy phụ họa theo nói, tiểu huynh đệ, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm bạn ngươi ơ, cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều đồ tốt. Diệp Phong khỏe miệng vuốt đắc ý độ cong, biết Sư Vương mắc câu. Để cho hai ngươi cái làm thú cưng lãng phí, ta không muốn thú cưng, các ngươi vậy không làm nổi bạn của ta, các ngươi hai cái đáp ứng làm thủ hạ ta liền thả các ngươi đi ra. Sư Vương và Hắc Ma Hùng nhìn nhau, hai người đặc biệt tán ý, không hổ là đối với sống chết hợp tác, không làm thú cưng, làm thủ hạ ngươi. Cái này hay xem có thể. Hắc Ma Hùng ánh mắt lơ lửng không chừng, được, chúng ta đáp ứng ngươi, ngươi trước thả chúng ta đi ra. Diệp Phong cười, đều nói gấu là thật thà hung thú, không nghĩ tới ngươi như thế xảo quyệt. Hắc Ma Hùng lộ ra giảo hoạt nụ cười, huynh đệ, ngươi nói cái gì vậy, ta đáp ứng ngươi, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, bất quá ngươi thả ta đi ra, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Miệng nói không có bằng chứng, chúng ta ký kết huyết ước đi. Nghe Diệp Phong nói ký kết huyết ước, Giang Kỳ và Âu Dương Đao đều lộ ra không hiểu thần sắc, bọn họ chưa nghe nói qua huyết ước là cái gì, chẳng lẽ là sáp máu là minh. Huyết ước là Diệp Phong từ ngự thú lệnh bên trong lấy được một loại cổ xưa bí pháp, chủ yếu là nhằm vào hung thú, đem mình giọt máu ở hung thú trên trán, niệm trên ngự thú bí chú, liền có thể đem thu vào ngự thú lệnh bên trong, là đã sử dụng. Mà phương pháp này đối với yêu tộc người vậy dùng thích hợp, chỉ có phải hay không thu vào ngự thú lệnh bên trong, mà là để cho vĩnh viễn là đã sử dụng, đặt thành một loại khế ước. Sư Vương và Hắc Ma Hùng mới vừa sắc mặt đổi được nghiêm túc, trong mắt bọn họ trừ khiếp sợ ra, còn có một loại kinh hoàng. Cái loại này huyết ước bí pháp người bình thường là không biết, chỉ có thái cổ thần tộc huyết mạch mới có thể đối với yêu tộc người thi hành mở ra này bí pháp. Không biết ở cái nào lịch sử thời kỳ, thái cổ thần tộc thái cổ thần vương đã cứu cổ yêu long vương, mà cổ yêu long vương vì báo đáp thái cổ thần vương nghiên cứu ra cái này nhất bí pháp, thành thái cổ thần vương canh phòng. Chẳng lẽ ngươi là? Sư Vương cùng Hắc Ma Hùng không có lúc bắt đầu như vậy phách lối thần sắc, đối với yêu tộc mà nói, thái cổ thần tộc vĩnh viễn là bọn họ kính trọng nhất chủng tộc. Ta là loài người, nhưng là trong cơ thể ta nhưng chạy thái cổ thần tộc huyết mạch. Sư Vương cùng Hắc Ma Hùng không biết làm sao gật đầu nói, được rồi, nếu ngươi có thái cổ thần tộc huyết mạch, cùng ngươi tiến hành huyết ước, cũng không ném chúng ta yêu tộc mặt, nếu như ngươi thật muốn tiến hành huyết ước mà nói, chúng ta đồng ý. Diệp Phong trong tay kim quang trước mắt, rồng thần thoi đưa ngón tay rạch ra, hai giọt lửa đốt huyết dịch nóng rơi xuống Sư Vương và Hắc Ma Hùng trên đỉnh đầu, dâng lên một đạo đỏ thâm huyết quang. Hai giọt máu tươi lại có thể từ trán của bọn họ biến mất. Cũng không phải là bốc hơi, mà là xông vào huyết mạch bên trong. Diệp Phong mặc niệm máu chi khế ước, Sư Vương cùng Hắc Ma Hùng chán thoáng hiện ra một đạo nhàn nhạt vết máu, mà Diệp Phong thì cảm ứng được, bọn họ một loại ý tưởng. Sư Vương cùng Hắc Ma Hùng ùm một tiếng, hướng về phía Diệp Phong nửa quỳ xuống, máu chi khế ước rất nhanh liền thăng hiệu, bọn họ đã coi Diệp Phong là đồng minh, ở máu chi khế ước dưới ảnh hưởng, bọn họ đối với Diệp Phong đem phá lệ thành tâm ra sức. Diệp Phong lúc này mới dùng rồng thần thoi đem Sư Vương và Hắc Ma Hùng từ tù bên trong thả ra. Lúc này, trong hành lang truyền tới huyên náo tiếng bước chân, mập mạp Nam Cung Chiến dẫn mười mấy tên ma tộc chiến sĩ khí thế hung hăng đi tới. Nam Cung Chiến vừa đi vừa than phiền. Lại có ma tinh pháo, những tên kia từ nơi nào nhô ra, quá ghê tởm, nếu không phải bọn họ chạy nhanh hơn, ta cầm bọn họ tất cả đều đốt thành tro, cái đó. Nam Cung Chiến một mắt nhìn thấy trong hành lang đứng Diệp Phong. Ở Diệp Phong đứng phía sau Sư Vương và Hắc Ma Hùng các người, hắn cho là mình nhìn hoa mắt, xoa xoa mắt, Diệp Phong bọn họ đích sắc không có ở trong nhà tù. Thằng nhóc, ngươi làm sao đi ra ngoài? Các ngươi làm sao đi ra ngoài? Mười mấy tên ma tộc chiến sĩ nhanh chóng từ phía sau gỡ xuống ma tinh thường, thì phải nhắm Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong nhanh như sao rơi, tay thần trong lòng long thoi đã kích bắn ra, đem gần đây hai cái ma tộc chiến sĩ trước ngực mặc cái lô lớn. Diệp Phong động một cái. Âu Dương Đao bọn họ vậy nhanh chóng xông về ma tộc chiến sĩ, mặc dù mới vừa bao nhiêu người còn lẫn nhau cười nhạo, cãi vả, nhưng là lúc này, nhưng đứng chung một chỗ, sóng vai tác chiến, cùng kẻ thù. Âu Dương Đao bị nhốt hơn 200 năm, ngày hôm nay ra túi, phá lệ hưng phấn. Không hổ là Đại La Kim Tiên, mặc dù bị giam ở trong nhà tù hơn 200 năm, hắn tiên linh hao tổn rất nhiều, nhưng là quyền kỹ cũng không có lạnh nhạt, vẫn đặc biệt uy mãnh. Hắn hai quả đấm tản mát ra kim quang nhàn nhạt, một quyền liền đem một người ma tộc chiến sĩ bạc khôi giáp đánh được thật sâu lom xuống. Chương 2019, không cách nào lui về phía sau. Tên kia bị Âu Dương đao đánh trúng lồng ngực ma tộc chiến sĩ, hừ đều không hừ một tiếng, liền bay ra ngoài, đụng vào phòng giam hàng rào sắt trên, sau khi ngã xuống đất, không nhúc nhích tiến tĩnh. Tím máu tươi màu đen từ ma tộc chiến sĩ miệng và trong lỗ mũi chảy xuống. Âu Dương đao hai quả đấm đã làm vỡ nát ma tộc chiến sĩ ma hạch. Người ma tộc Giang Kỳ đã từng là một người phó tướng, bị giam ở trong nhà tù những năm này, hắn không lúc nào không nghĩ trả thù, hắn mỗi ngày đều ở rèn luyện mình, đem cả người ma nguyên bất chi bất giác tăng lên tới cấp 5 cảnh giới. Hắn căm ghét băng tuyết lãnh chúa, càng căm ghét Nam Cung lãnh chúa, đem mình nhốt ở không trung ngục giam, để cho sư phụ Giang Trọng đều không cách nào cứu mình. Giang Kỳ ra tay đặc biệt tàn bạo, hai tay 10 ngón tay cũng như sắc bén dao nhọn, nhanh chóng cắt ra ma tộc chiến sĩ cổ họng, tím máu tươi màu đen cũng như suối phun như nhau phun ra ngoài. Sư Vương cùng Hắc Ma Hùng bọn họ yêu nguyên cũng đạt tới cấp 7 yêu vương cảnh, những cái kia ma tộc chiến sĩ nơi nào là bọn họ đối thủ, ma tinh thương căn bản là bắn không trúng bọn họ. Bọn họ vẫn là sở trường lợi dụng mình bản năng, răng nhọn, Sư Vương nhanh chóng nhào tới một người ma tộc chiến sĩ, hung hãn cắn đối phương cổ họng, liều mạng hút vậy nóng bỏng mà tràn đầy tinh khí máu. Hắc Ma Hùng áp dụng ôm siết phương thức, đem một người ma tộc chiến sĩ ôm vào trong lòng, nhìn như giống như ôm chằm bạn cũ như nhau, thân mật kháng khít. Nhưng là trên mặt hắn nhưng lộ ra tàn khốc cười nhạt, chợt siết chặt hai cánh tay, ma tộc chiến sĩ truyền đến lạc lạc, xương cốt gãy lìa thanh âm, cả người xương cơ hồ đều bị hắn siết bể, xem bùn nát như nhau ngã trên đất. Có Giang Kỳ, Âu Dương Đao, Sư Vương, Hắc Ma Hùng bọn họ đối phó ma tộc chiến sĩ, Diệp Phong ngăn cản Nam Cung Chiến. Mập mạp, ngươi khỏe à, mới vừa rồi đùi gà mùi vị như thế nào? Nam Cung Chiến bỗng nhiên cảm giác từ sau sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người, hắn đối với mình kinh hoàng cảm thấy xấu hổ, không luôn chỉ có một mình loại, tại sao có thể có hoảng sợ cảm giác? Đây cũng quá hoang đường. Nam Cung Chiến đem sau lưng hai lưỡi búa cầm ở trong tay, lúc này mới cảm giác có điểm sức lực. Hắn cười lạnh nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi làm cái gì, ở nơi này chiếc pháo đài số trên phi thuyền, ta chính là lão đại, ngươi cho ta lui về phòng giam đi, nếu không ta cũng không quản ta lao thúc mệnh lệnh. Sẽ dùng ta lưới dịu cầm ngươi băm thành thịt nát. Được a, tới, ta ra đang ngứa ngáy đâu, chỉ sợ ngươi lưới dịu không đủ sắc bén. Nam Cung Chiến mặc dù lại lùn lại mập, động tác nhưng đặc biệt bén nhạy, hơn nữa vậy đối với ma dịu, ẩn chứa mạnh mẽ ma nguyên, kẹp như bài sơn đảo hải lực lượng, bổ về phía liền Diệp Phong. Không hổ là Nam Cung lãnh chúa thủ hạ một đại chiến tướng, mạnh mẽ ma nguyên ngay tức thì xem núi như nhau đè ép xuống, Diệp Phong không dám đón đỡ, nhanh chóng nghiêng người mau tránh ra. Mà Nam Cung Chiến gặp Diệp Phong lựa chọn né tránh, khỏe miệng lộ ra đắc ý cười nhạt, đây chính là hắn mục đích. Hắn hai lưỡi búa chợt một sai, vừa lên một tí, hoành hướng Diệp Phong nạo tới đây, so mới vừa rồi động tác còn nhanh hơn, sắc bén kia lưỡi dịu đang lóe lên nhàn nhạt lam quang. Đừng nói bị nó chém trúng, chính là bị nó hoa một tí, cũng phải chảy ra rách thịt à. Gặp Nam Cung Chiến chui dịu ngắn là dùng thép đúc, dị thường hùng hậu, năng lượng uy mãnh, Diệp Phong không dám dùng rồng thần thoi đi đón đỡ, mà là dùng kinh lôi kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành một chuôi năm ngón tay chiều rộng trọng kiếm, lóe lên kiếm quang chói mắt, đỡ chém tới đây hai lưỡi búa. Nam Cung Chiến gặp Diệp Phong trong tay chỉ có một cái nhỏ đúng dịp rồng thần thôi, bản muốn lợi dụng mình hai lưỡi búa ngăn trận Diệp Phong, lại chờ cơ hội tiêu diệt, không nghĩ tới Diệp Phong trong tay bỗng nhiên nhiều một chuôi cự kiếm. Nam Cung Chiến bừng tỉnh hiểu ra, thằng nhóc này có như thế uy mãnh tiên khí, khó trách có thể giết được băng tuyết lãnh chúa. Đinh len ken làm, trong chớp mắt Diệp Phong kinh lôi kiếm cùng Nam Cung Chiến trong tay hai lưỡi búa đụng ra mấy chục đạo thanh vang, cùng loạn dư âm hướng chung quanh tuyển tả chạy đi. Diệp Phong kinh lôi kiếm lại có thể mặc không ra Nam Cung Chiến hai lưỡi búa vũ thành quang ảnh, cảm giác vô cùng vô tận dịu ảnh bên trong ẩn chứa tầng tầng tiềm lực, chấn động được hai tay mình tê dại. Nam Cung Chiến cười nhạt, thằng nhóc là có mấy phần thực lực, bất quá bằng vào như vậy thực lực sợ rằng đều không phải là đột tướng quân đối thủ, làm sao có thể giết băng tuyết lãnh chúa? Nếu như ta đoán không tệ, ngươi nhất định là có đồng lưu. Ngày hôm nay dùng ma tinh pháo công kích ta phi thuyền chính là đồng bọn của ngươi đi. Diệp Phong có chút kỳ quái, mình bị đặt lên chiếc này pháo đài phi thuyền, hẳn không có ai biết, coi như Thiên Cầm lão nhân biết, chỉ sợ cũng sẽ không dùng ma tinh pháo công kích phi thuyền. Hắn phủ nhận nói, ngày hôm nay công kích các ngươi phi thuyền người, ta không nhận biết, theo ta không liên quan. Nhận định Diệp Phong đang nói xạo, Nam Cung Chiến khinh miệt nói, đây cũng quá đúng dịp, có người công kích phi thuyền hấp dẫn chúng ta, ngươi vừa vặn mượn lúc này trốn ra túi. Đây cũng không phải là trùng hợp, nhất định là ngươi sớm có dự mưu. Trước mặt một cái khu vực tù phạm nghe tiếng la giết, còn nhìn thấy có người đang ở trong hành lang theo ma tướng vật lộn, bọn họ nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Cái này được, giết vậy mập lùn, cứu chúng ta ra. Tiểu huynh đệ, cái này được, ngươi làm sao chạy trốn ra ngoài. Phi thuyền bên trong vang lên còi báo động chói tai, đã có người nhấn chuông báo động, ít nhất có hơn 300 tên ma tộc chiến sĩ, còn có Nam Cung Nộ, Nam Cung Hổ hai người vội vã chạy tới. Gặp Diệp Phong cùng mấy người từ trong phòng giam trốn ra được, đặc biệt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, tên này không phải cột được bền chắc như vậy, hắn làm sao trốn ra được? Còn có bọn họ làm sao cùng đi ra ngoài? A Hổ, yên tâm, bọn họ coi như trốn ra cúi vậy không trốn thoát phi thuyền. Nam Cung Nộ, Nam Cung Hổ hai người lộ ra dữ tợn cười nhạt, khinh miệt nhìn Diệp Phong mấy người. Diệp Phong kinh lôi kiếm cùng Nam Cung Chiến hai lưới búa một lần nữa va chạm, hai người đều bị đối phương cường đại lực lượng đánh văng ra mấy bước, mỗi người lui về phía sau mười mấy bước. Diệp Phong trong lòng ngầm cười khổ, đúng như Nam Cung Nộ, Nam Cung Hổ nói được như vậy, mặc dù mình trốn ra túi, nhưng là muốn chạy trốn ra phi thuyền nhưng hơn nữa khó khăn. Đúng chiếc phi thuyền chí ít chứa trên 100 tên tù phạm, cũng trang bị liền trên hơn 2.000 tên ma tộc chiến sĩ, để cho Diệp Phong nhức đầu là cái này ba đại tướng quân. Nam Cung Vĩ tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Phong sẽ vượt ngục, mới phái thủ hạ ba đại tinh anh chiến tướng tới áp tải. Bị nhiều ma tộc chiến sĩ bao vây, Âu Dương Đao Thần sắc lộ ra một loại tuyệt vọng. Mới vừa rồi hắn giết mấy cái ma tộc chiến sĩ, nhìn như đặc biệt uy vũ, nhưng là bởi vì 200 năm không có hấp thu linh khí, hắn tiên nguyên đổi được đặc biệt yếu ớt, lực buộc phát sức mạnh quá khứ tới sau đó, linh cực độ hao tổn, không có lòng tin lại đối mặt càng nhiều hơn ma tộc chiến sĩ. Hắn đứng ở Diệp Phong sau lưng, trong ánh mắt lộ ra yếu ớt, nhưng là ý chí nhưng vô cùng kiên quyết. Thằng nhóc, chúng ta không có đường lui, cũng không thể lui về phía sau, chờ một lát đánh, ta sẽ che chở ngươi, không muốn ham chiến, có thể chạy trốn tận lực chạy trốn. Giang Kỳ cả người đều là máu, máu tươi từ hắn trên mình chảy đến dưới chân, những cái kia đều không phải là chính hắn máu, là ma tộc chiến sĩ máu tươi. Một trận này cuồng táo chém giết, phát tiết trong lòng bi phẫn sau đó, hắn đổi được tỉnh táo lại. Chương 2020, trốn bay lên trời. Đối mặt như thế nhiều ma tộc chiến sĩ, còn có ba đại ma tướng, Giang Kỳ biết mình không có một phần thắng. Nam Cung Chiến, Nam Cung Hổ, Nam Cung Nộ cũng đều là cùng một tướng quân thực lực tương đương cao thủ, thực lực đặc biệt khủng bố. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng là Giang Kỳ nhưng không có một chút mềm yếu, thần sắc ngược lại đổi được các liệt, nếu đi ra, cho dù chết, cũng sẽ không lại vào cái đó chật hẹp trong nhà tù. Sư Vương mới vừa tê cắn mở một cái ma tộc chiến sĩ cổ họng, đem trong miệng máu tươi nuốt xuống, thấy được đứng trước mặt mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ, đen ngòm súng phẩm hướng về phía mình, thiếu chút nữa bị máu sặc. Hắc Ma Hùng vậy đạp kéo xuống đầu, xong rồi, sớm biết còn đợi ở trong lồng không ra ngoài, hiện ở khi xuất hiện, lại phải đi về. Bất quá mới vừa rồi giết mấy tên, thật đã quyển. Sư Vương cũng bất đắc dĩ, à, xem ra hai chúng ta thật là mệnh khổ à, lấy là gặp cứu tinh, còn thi triển máu chi khế ước, nói chuyện cũng tốt, cùng cái thằng nhóc đó chết, khế ước vậy kết thúc, chúng ta lại tự do. Giang Kỳ cười nhạt, hai ngươi nói bậy bạ gì, ta nhưng mà lại cũng không trở về vậy trong lồng này đi, các ngươi yêu tộc người trời xanh nô tính, chính là làm sủng vật vật liệu, tình nguyện cả đời đợi ở trong lồng. Sư Vương hôm nay đã mặt mũi mất hết, bị Diệp Phong cười nhạo thành thú cưng, hiện tại lại bị Giang Kỳ cười nhạo, hắn nhất thời điên cuồng hét lên, tiểu tử ngươi cuồng cái gì, như thế nhiều súng chĩa về phía ngươi, nếu không phải là chết, không muốn trở về trong lồng, ngươi có bản lãnh, ngươi xông tới à cười nhạo ta là thú cưng, ngươi liền sừng cũng bị mất, theo ta vẫn không phải giống nhau sao nhốt ở chỗ này mấy năm. Âu Dương Đao than nhẹ, tốt lắm không nên ồn ào, ta cũng là không dự định về lại trong lồng, cho dù chết, ta cũng phải chết ở cái lồng bên ngoài. Diệp Phong mỉm cười nói, mọi người an tâm một chút chớ nóng, ta cũng không dự định ngồi trong lồng, chúng ta cùng đi ra ngoài. Sư Vương khinh thường cười nói, cùng đi ra ngoài. Nam mơ đi, thằng nhóc, tiểu huynh đệ, tuổi trẻ chính là được à, thật là một yêu ảo tưởng tuổi tác. Hắc Ma Hùng khổ nào nói, được rồi đi, chúng ta liền chết ở chỗ này đi. Diệp Phong một mặt bình tĩnh mỉm cười, hai ngươi hiện tại đều là ta dưới tay, ta là sẽ không để cho các ngươi chết ở chỗ này. Nam Cung Chiến ba tên ma tướng nghe gặp Diệp Phong theo Sư Vương bọn họ đối thoại, không nhịn được vui vẻ cười to, thằng nhóc, coi như ngươi có lợi làm hại tiên khí, chúng ta ba người cũng có ma khí, ta hai lời búa, A Nộ thép roi, A Hổ liền âm dương kính, ở 200 năm trước tiên ma trong đại chiến, cũng uống qua kim tiên máu, không sợ ngươi tiên khí. Diệp Phong nhún nhún vai, đem kinh lôi kiếm để ngang trước mặt, nhẹ nhàng lau thử vậy lưu quang lóe lên thân kiếm. Ba vị tướng quân, nơi này có phải là phi thuyền tầng cho ta? Nam Cung Chiến mặt phì trên tràn đầy tà ác cười nhạt, đúng vậy. Đây là phi thuyền tầng chót, ta cũng không lừa gạt ngươi, chúng ta hiện tại đang ở trên trời bay đâu, còn có nửa giờ thì sẽ đến Nam Cung Thành. Ngươi nếu là ở nơi này nửa giờ cái này bên trong, có thể yên tĩnh, ngoan ngoan trở lại trong lồng đi, ta sẽ để cho ngươi thoải mái một chút, thưởng một mình ngươi toàn thây. Diệp Phong nhẹ nhàng lau thử mình phi kiếm, ba đại ma tướng toàn đều thần sắc khẩn trương, mỗi người lấy ra binh khí của mình, lo lắng Diệp Phong sẽ đến cái dốc toàn lực điên cuồng đánh lén. Diệp Phong ý niệm truyền cho Âu Dương Đao, Giang Kỳ bọn họ, chờ một lát, ta sẽ nổ thiên đỉnh tầng, chúng ta từ phía trên đi ra ngoài, bên phải phía sau, là một cái lỗ thông hơi, liền từ nơi đó đi ra ngoài. Nam Cung Nộ cười nhạt, thằng nhóc, ta khuyên ngươi không nên chống cự, các ngươi là không trốn thoát được, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, các ngươi cũng sẽ bị bắn cho thành cái rỗ. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không, bởi vì lãnh chúa chiếu cố nói, muốn ngươi người sống, nhưng là cái khác bốn cái ngu xuẩn liền không ngươi như thế may mắn, bọn họ sẽ bị đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Diệp Phong cười, tay trong lòng nhiều hai cái vòng tròn, tản ra nhàn nhạt sắc bén, nhìn như giống như đặc thù kim loại chế thành cái đĩa, dị thường loại sáng. Đó là từ tộc côn trùng trong phi thuyền lấy được, uy lực có thể so với cỡ nhỏ bom nguyên tử vòng tròn bom. Lần đầu tiên bị ma tộc phi thuyền vây công thời điểm, Diệp Phong chính là dùng vòng tròn bom, nổ hư thành băng tuyết chu đội trưởng phi thuyền, diệt ở phế thành vây công hắn ma tộc binh lính. Diệp Phong là càng ngày càng yêu quý cái loại này vòng tròn bom, đáng tiếc càng dùng càng thiếu. Gặp Diệp Phong trong tay nhiều hai cái trong suốt lóe sáng vòng tròn, lấy là vậy là cái gì tiên khí, Nam Cung Chiến bọn họ nhất thời cảnh giác. Mặc dù mình bên này có mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ, vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng là đối mặt Diệp Phong, Nam Cung Chiến vẫn cảm giác trong lòng phát mao. Diệp Phong chính là như vậy bề ngoài nhìn như người vô hại, nhưng là rất nhanh, sẽ có một loại kinh hoàng tràn đầy kéo dài toàn thân, cảm giác hắn là một cái vô cùng nguy hiểm kẻ địch. Loại cảm giác này tới từ người ma tộc cường đại ý niệm lực, một loại thứ bảy cảm. Ngươi muốn làm gì, ngươi cầm trong tay là cái gì? Ngươi trung thực điểm, không muốn mưu toan phản kháng. Diệp Phong tay chợt một cái vòng tròn ngược hướng Nam Cung Chiến dưới chân lăn đi. Nam Cung Chiến trong mắt lóe lên một chút cảnh giác, chợt về phía sau chợt lui, nhanh như tia chớp. Gặp Nam Cung Chiến hối hả chợt lui, Nam Cung Nộ, Nam Cung Hổ vậy đi theo chợt lui. Nam Cung Nộ trong tay thép roi giống như cơ giới tay như nhau, hướng vòng tròn cuốn đi. Những cái kia ma tộc chiến sĩ dơ ma tinh thường, nhắm ngay Diệp Phong các người, không có được bóp cò mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu bạc vòng tròn lăn đến dưới chân của mình. Oanh, to lớn tiếng nổ chấn động được toàn bộ phi thuyền kịch liệt lay động, cùng loạn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vào tới, giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển. Diệp Phong sớm liền chuẩn bị, trong tay linh khí thuẫn, lập tức hóa thành một đạo chói mắt màn sáng, chặn lại nổ sóng trùng kích xông lên phá hủy chừng mấy tòa túi, thậm chí ảnh hưởng đến trước mặt khu một, có tù phạm bị thương. Cùng lúc đó, khác một quả vòng tròn bom đem phi thuyền chóp đỉnh lỗ thông hơi nổ ra một cái đường lỗ to. Lỗ thông hơi bên ngoài là đường ống thông gió, bên ngoài còn có một tầng thật dày bong thuyền, vòng tròn bom trực tiếp đem tầng chốt nhất bong thuyền và đường ống thông gió tất cả đều nổ tung. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bị nổ tung lỗ thủng thấu đi vào, còn có gào thét gió lạnh. Nam Cung Chiến ba đại ma tướng, động tác nhanh chóng, dùng binh khí của mình vũ thành phòng ngự bình phong che chở, chặn lại vòng tròn lựu đạn sóng trúng kích, mà những cái kia cấp bậc thấp hèn ma tộc chiến sĩ coi như tao ương. Nổ sau đó toàn bộ trong khoang thuyền tràn đầy mùi khét thúi và làm người ta nôn mửa huyết tinh khí, mặt đất, vách tường tất cả đều là ma tộc binh lính không lành lặn không hoàn toàn thi thể, còn có bọn họ cụt tay cụt chân, giống như máu tanh địa ngục. Từng cái bị nổ được máu thịt mơ hồ binh lính, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, tiếng kêu này thay nhau vang lên, để cho người giận cả tóc gáy. Diệp Phong thì mượn nổ cơ hội, chui ra phi thuyền đỉnh lỗ thủng lớn. Âu Dương Đao, Giang Kỳ, Sư Vương và Hắc Ma Hùng, tất cả đều nhờ Diệp Phong phúc, bị Diệp Phong linh khí thuẫn làm ở phía sau, không có bị nổ ảnh hưởng đến, nhưng cũng bị nổ kịch liệt, chấn động được choáng váng đầu hoa mắt, lỗ tai vang cái không ngừng, ý thức một phiến chỗ trống. Chương 2021, Vạn Yêu Lĩnh. Âu Dương Đao bọn họ thấy được Diệp Phong xem một cái nhỏ con sóc, trong chớp mắt liền chui ra thuyền đỉnh lỗ thủng, lúc này mới hiểu, đuổi sát theo Diệp Phong. Bọn họ lúc này mới phát hiện mình lại có thể ở một cái cao ngất phi thuyền chóp đỉnh, ở trên trời cấp tốc bay lượn. Bọn họ cố không được những thứ này. Đã lâu ánh mặt trời vẩy lên người, bọn họ cũng nhắm hai mắt lại, tận tình cảm giác ánh mặt trời vớt ve. Trời cao gió lớn gào thét giá rét, nhưng là bọn họ nhưng cảm giác đặc biệt thoải mái, đặc biệt là Âu Dương Đao. Hơn 200 cửa ải cuối năm ở một cái nhỏ hẹp trong nhà tù, không hôm nay ngày, mà hiện tại nhưng có thể phơi đến mặt trời, thổi tới gió lạnh, để cho hắn vui vẻ cười lớn. Kết quả hắn cười được quá kịch liệt, không ngừng ho khan. Giang Kỳ, Sư Vương, Hắc Ma Hùng đều lộ ra thích chí mỉm cười. Diệp Phong gặp bọn họ bốn người theo sau, bây giờ không phải là hưởng thụ thời điểm, mau cùng ta chạy thoát thân đi. Xa xa có một tòa dãy núi liên miên bất tuyệt, quanh co khúc chiết, trong núi cây cối cao lớn sâu thẳm, thương thúy xanh biếc, tất cả đều là khu rừng rậm rạp, chính là ẩn thân chỗ đi. Nếu là trốn vào nơi đó, coi như 100.000 ma tộc chiến sĩ vậy không tìm được mình. Đi theo ta phi kiếm, lần đầu tiên mang nhiều người như vậy, không nên lộn xộn, từ phía trên rớt xuống, ta cũng không chịu trách nhiệm. Kinh lôi kiếm nhấp nhoáng kim quang chói mắt, đem Diệp Phong 5 người toàn đều bao lại, hóa thành một đạo sao rơi hướng xa xa vậy dốc quanh co dãy núi bay đi. Làm Diệp Phong tử phi thuyền chạy thoát thân sau đó, Nam Cung Chiến bọn họ mới hung thần ác sát từ một tòa mở ra cửa sổ trên mái nhà, xông lên phi thuyền nóc. Bọn họ ba cái không dám từ vậy cái lỗ thủng đuổi theo ra, lo lắng bị Diệp Phong phục kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo kim quang xem sao rơi như nhau, chui vào núi non trùng điệp bên trong. Nam Cung Chiến hận được cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc kia tại sao có thể có uy lực cường đại bom? So với chúng ta ma tinh bom uy lực chỉ mạnh không kém. Nam Cung Nộ nghĩ tới điều gì suy đoán nói, thằng nhóc kia nhất định là có không gian cất đồ, tiên kiếm, bom đều là từ không gian cất đồ bên trong lấy được, khó trách mới vừa bắt hắn thời điểm, hai người họ tay trống trơn, nguyên lai cầm binh khí cũng thả không gian cất đồ bên trong. Nam Cung Hổ bất đắc dĩ nói, nhân tộc chính là xảo quyệt, sớm biết thằng nhóc này như vậy đáng sợ, thật không như đã sớm một đao giết hắn, lần này không xong, phi thuyền bị tổn thương nghiêm trọng, còn thả đi hết mấy trọng yếu người, lãnh chúa đại nhân chẳng phải là muốn mắng chết chúng ta. Nam Cung Chiến đưa chỉ xa xa núi non trung điệp, hắn trốn vào vậy trong núi, ngọn núi kia là địa phương nào? Chúng ta muốn không muốn đuổi theo? Nam Cung Nộ từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc giản một thứ vật phẩm, nhẹ nhàng nhấn mấy cái, giữa không trung xuất hiện địa hình chung quanh đồ, khi bọn hắn thấy được ngọn núi kia mạch tên lúc đó, cùng nhau trố mắt nhìn nhau. Trên bản đồ cho thấy dãy núi tên là Vạn Yêu Lĩnh. Vạn Yêu Lĩnh là yêu tộc nhân địa bàn, yêu tộc người ở 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến lúc đó, cùng ma giới kết minh, làm người ma tộc thảm bại sau đó, bọn họ vậy theo đầu hàng. Có một phần chia yêu tộc người ở yêu giới kết giới đóng cửa lúc đó, không có kịp thời trốn về yêu giới, lưu lạc đến ma giới. Bởi vì là đồng minh, khi đó lại là ma giới tất cả lãnh chúa tự lập là vương, quần hùng chia cắt thời điểm, rất nhiều yêu tộc người cưu chiếm thức ổ, chiếm cứ một ít địa bàn, tự lập là vương. Ma giới tổng cộng là phân cửu giới, đệ nhất giới bị Đại La Kim Tiên chiếm cứ, lại gọi là ma tiên giới, thứ hai giới bị yêu tộc người chiếm cứ, gọi là ma yêu giới, một mực kéo dài hơn 5.000 năm. Yêu tộc so Đại La Kim Tiên còn muốn bá đạo, không chỉ có chiếm ma hai giới, ở ma cửu giới cũng đem một mảng lớn trên vạn dặm dãy núi chiếm là đã có, vậy vùng dãy núi vậy đổi tên là Vạn Yêu Lĩnh. Nam Cung Hổ bất đắc dĩ nói, gây go làm sao đến yêu tộc nhân địa bàn, những thứ này yêu tộc người ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong nuôi rất nhiều hung thú, muốn đi vào bắt Diệp Phong thằng nhóc kia cũng không dễ dàng à. Nam Cung Nộ lắc đầu một cái, một mặt tức giận nói, trở về thành, hướng lãnh chúa báo cáo, phái viện binh tấn công Vạn Yêu Lĩnh. Vô luận như thế nào muốn bắt đến Diệp Phong thằng nhóc kia, lấy tuyết ta đại ma tộc hổ thẹn. Nam Cung Chiến mặt mập mạp trên thoáng qua một chút giảo hoạt thần sắc, sư vương và hắc ma hùng có phải hay không theo Diệp Phong chung một chỗ? Đúng vậy, ngươi mới vừa rồi không thấy sao? Biết con hỏi. Hi hi, ta có cái biện pháp, không cần phái binh tấn công Vạn Yêu Lĩnh, vậy có thể bắt được Diệp Phong. Nam Cung Nộ và Nam Cung Hổ biết Nam Cung Chiến ngày thường nhất là xảo quyệt, tò mò bu lại, ngươi có biện pháp gì? Hi hi, đi. Hai vị tướng quân, theo ta đi một chuyến Vạn Yêu Lĩnh. Diệp Phong 5 người đáp xuống một phiến trong rừng rậm chuyển tới nhàn nhạt tinh khí, hiển nhiên vùng lân cận có hung thú. Âu Dương Đao cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nơi này là địa phương nào, âm u, còn có một mùi tanh hôi. Giang Kỳ xem thường, ta có thể trốn ra được cũng không tệ, bỏ mặc là địa phương nào, tổng so túi thân nhau. Sư Vương và Hắc Ma Hùng hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác thân ở một cái địa phương quen thuộc, Hắc Ma Hùng vui vẻ nói. Thật nhiều năm không thấy được núi rừng, nơi này làm sao như vậy quen thuộc. Hắc Ma Hùng, ngươi thật là quên mất, nơi này là Vạn Yêu Lĩnh à, là chúng ta đã từng là nhà à. Âu Dương Đao một mặt khinh miệt, khó trách nơi này âm u, nguyên lai là yêu tộc nhân ổ tới ma cửu giới thời điểm, nghe nói qua nơi này có một cái Vạn Yêu Lĩnh, chính là chỗ này à. Giang Kỳ trầm mặt nói, yêu tộc người nhất không biết xấu hổ, chiếm chúng ta ma hai giới, còn chiếm Vạn Yêu Lĩnh. Cái gì gọi là các ngươi ma hai giới? Nơi này đất đai người gặp có phần, năm đó, các ngươi ma tộc nhưng mà xin chúng ta cùng các người kết minh, chiếm ngươi một vài chỗ cũng không được. Trước tìm một chỗ giấu đi, người ma tộc quân đội một lát liền tìm tới, các ngươi trước chớ quấy rầy, chúng ta bất kể là yêu tộc người, vẫn là người ma tộc, vẫn là nhân tộc, đều là một cái thừng lên châu chấu. Âu Dương Đao chen vào một câu, lắng xuống Giang Kỳ cùng Sư Vương cãi vả. Năm cái người cùng nhau rừng rậm chỗ sâu đi tới, trong rừng rậm mùi tanh càng ngày càng nặng. Đồng nhiên, trong rừng cây vang lên the thé chói tai tiếng kêu, mấy chục đạo cao lớn bóng đen từ rừng rậm chỗ sâu chui ra, đem Diệp Phong 5 người vây quanh vòng tròn. Diệp Phong nhìn một cái, lại có thể đều là người khoác áo giáp người vượn, có tay cầm ma tinh thương, có cầm ma thương nhọn, có thì cầm thép kiếm, cá mục hỗn tạp, từng cái hung thần ác sát trợn mắt nhìn Diệp Phong bọn họ. Nếu như không phải là biết mình thân vùi lấp ma giới, Diệp Phong lấy là đến người viên tinh cầu. Những thứ này người vượn cũng không nhân giới người vượn, mà là yêu tộc người. Cầm đầu một cái trên vai vác một cái cũ kỹ ma tinh thương, liếc Diệp Phong 5 người. Người vượn mặt đầy ngạc nhiên, hai ngươi là yêu tộc người, ngươi là người ma tộc, hai ngươi là loài người, kỳ quái, các ngươi làm sao có thể đi chung với nhau. Bất kể là ai thấy được Diệp Phong bọn họ 5 người cũng sẽ rất giật mình, ba cái không cùng chủng tộc người lại có thể kết bạn đồng thời phải, ở ma giới là rất hiếm thấy. Sư Vương lạnh lùng nhìn người vượn thủ lãnh, ngươi nếu biết ta là yêu tộc người, còn dùng súng chỉ ta, ngươi thật là quá lớn mật, ngươi là tộc người vượn thủ lĩnh sao? Chương 2022, Vạn Yêu Điện. Người vượn thủ lãnh lạnh nhạt nói, thì thế nào? Hắc Mao hùng răng gừ gừ, phát ra tiếng gầm gừ, khốn kiếp, đây là Sư Vương đại nhân, các ngươi còn dám dùng súng chỉ hắn, không muốn sống. Người vượn thủ lãnh kinh ngạc nói, Sư Vương, không phải ở 10 năm trước bị Đại La Kim Tiên người giết sao? Sư Vương phát ra một tiếng thét điên cuồng, long trời lở đất, dẫn được núi rừng âm phong gào thét. Những cái kia viên mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, cảm giác có một cổ yêu nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng vậy tràn lên. Truyền thuyết Sư Vương có một môn sư tử hống, loại khí thế này chỉ có Sư Vương mới có. Giang Kỳ gặp Sư Vương gầm thét, khinh thường cười nói, sư tử, ngươi loạn hống cũng không có dùng, ngươi cũng bị nhốt 10 năm, những thứ này yêu tộc người còn sẽ đem ngươi làm Sư Vương sao? Sư Vương hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Giang Kỳ một mắt, Hắc Ma Hùng không phục nói, bỏ mặc Sư Vương bị nhốt nhiều ít năm, chỉ cần hắn lần nữa làm việc lại, Sư Vương địa vị là sẽ không dao động. Yêu tộc nhân cấp bậc quan niệm rất mạnh, nếu như trước mắt thật là Sư Vương đây, bọn họ đại đa số cũng sẽ chọn phục tòng. Người vượn thủ lánh ra giấu một cái, người vượn cửa thu súng, thần sắc đổi được cung kính. Nếu là Sư Vương đại nhân, xin theo ta đi một chuyến Vạn Yêu Điện, Tê Giác Vương đại nhân sẽ phân biệt ra được có phải hay không Sư Vương đại nhân. Sư Vương cười lạnh nói, Tê Giác Vương, ngươi sẽ không là chỉ Tê Giác gia tộc dài màu trắng sừng trâu thằng nhóc kia chứ? Chính là Tê Giác Trắng Vương đại nhân. Hắc Ma Hùng lộ ra thần sắc khinh thường, thật là trong núi không hổ, con khỉ xương bá vương, Tê Giác Trắng thằng nhóc kia lại có thể làm Tê Giác Vương. Có chúng ta Sư Vương ở đây, nào có phần của hắn? Đã như vậy, vậy hãy đi theo ta đi. Âu Dương đau hỏi, các ngươi đi phân biệt thật giả Sư Vương, không chúng ta chuyện gì, chúng ta có thể mình đi dạo một chút sao? Những cái kia người vượn đem súng chỉa vào Âu Dương đao trên mình, một mặt bất cận nhân tình thần sắc. Đừng nói nhảm, các ngươi vậy muốn đi chung, không thể tùy tiện đi loạn, nơi này chính là chúng ta yêu tộc nhân địa bàn. Người vượn thủ lãnh khinh thường nói, không để cho ngươi chạy loạn, là vì các ngươi tốt, nơi này yêu tộc người quá nhiều, vạn nhất gặp phải đói người, dễ dàng là có thể cầm các ngươi ăn. Diệp Phong, Âu Dương đao, Giang Kỳ đi theo Sư Vương sau lưng, cùng nhau hướng rừng rậm chỗ sâu Vạn Yêu Điện đi tới. Diệp Phong đối với Sư Vương nói, vạn nhất đối phương không nhận biết ngươi làm thế nào, sẽ hay không cầm ngươi làm giả Sư Vương tại chỗ tránh pháp. Sư Vương cười nhạt, bọn họ dám, mặc dù ta 10 năm không ở nơi này, nhưng là tất cả yêu vương gia tộc tộc nhân đều là bạn của ta, chỉ cần thấy được ta, tự nhiên biết nhận thức ta. Hắc Ma Hùng cười miệng nói, chúng ta Sư Vương đại nhân, ở Vạn Yêu lĩnh bên trong, uy vọng rất cao, nhưng cái kia tộc trưởng đều phải nghe lệnh của Sư Vương đại nhân. Âu Dương Đao mỉm cười nói, nếu nơi này là Sư Vương địa bàn, vậy chúng ta liền an toàn. Giang Kỳ nhưng vẫn không ưa Sư Vương, hắn tiếp tục châm chọc nói, Sư Vương, nếu ngươi hy vọng như vậy cao, thế lực lớn như vậy, tại sao sẽ bị người ma tộc bắt đi, đóng 10 năm à? Sư Vương châm biếm lại nói, nghe nói ngươi ở ma tộc địa vị cũng không thấp, ngươi cũng không phải là bị chết sửng, đóng mấy năm. Ngươi có cái gì tư cách cười nhạo ta? Giang Kỳ con ngươi chừng một cái thì phải nổi giận, Diệp Phong khuyên đủ, cũng nói ít đi một câu. Âu Dương huynh nói đúng, mọi người đều ở đây trên một cái thuyền, trợ giúp lẫn nhau so cái nhau còn có dùng. Dọc theo đường núi đi nửa giờ, xuyên qua hai cái thung lũng, ở phía trước một ngọn núi trong cốc, tọa lạc một tòa cao ngất lâu đài, đầy mũi tên tháp, cao ngất tường thành. Ở trên tường thành nạm một ít màu xanh tinh thạch, những cái kia màu xanh ra trời tinh thạch toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Sư Vương nhìn thấy Vạn Yêu Điện, nơi đó đã từng là hắn phát hiệu lệnh địa phương, mình từng và Hắc Ma Hùng ở nơi đó trấn giữ đại điện, tự lập là vương. Được không thích gì sung sướng. Đoạn đường này đi tới, gặp rất nhiều yêu tộc người, có tộc người sói, người tộc trâu, tộc tê giác người, bọn họ cũng cảnh giác xa xa nhìn Diệp Phong bọn họ. Một đội chú đóng lâu đài tộc tê giác người, người người thân hình cao lớn, trán một cái màu đen sừng nhọn, tựa như dao nhọn như nhau sắc bén, lóe lên ánh sáng đen. Thấy được viên người ép Diệp Phong bọn họ tới đây, nghi ngờ ngăn cản bọn họ. Cầm đầu tộc tê giác người là thủ vệ tiểu đội trưởng, trên vai vác một cái mới tinh ma tinh thương. Này, con khỉ, mấy người này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải mang tới vạn yêu điện tới? Người vượn thủ lãnh thần sắc cung kính, vị này tự xưng là lúc đầu sư vương đại nhân, chúng ta không dám thờ ơ, liền mang hắn tới vạn yêu điện gặp tê giác vương. Tê giác tiểu đội trưởng khinh miệt nhìn sư vương, không phải là một cái tộc người sư tử, đây nếu là mỗi con sư tử cũng tự xưng sư vương, muốn chúng ta tê giác vương phân biệt, chúng ta tê giác vương chẳng phải là muốn sống mệt chết. Tộc người vượn thủ lãnh lộ ra thần sắc khó xử, nếu đều mang đến, rồi mời tê giác vương đại nhân phân biệt một tí. Ta đi vào trước báo cáo một tí, các ngươi ở chỗ này chờ. Tê giác người mặt tâm trầm, đi vào trước lâu đài bên trong, liền một lát đi ra. Hắn đi theo phía sau một cái cao lớn chán là màu trắng sừng tê giác người. Tê giác người liếc một cái sư vương, thần sắc chợt biến đổi, trận to hai mắt. Đồng nhiên, tê giác người hai tay ôm lấy sư vương bả vai, thần sắc kích động nói, sư vương đại ca, thật sự là ngươi. Sư vương đang buồn buồn không vui, tê giác vương đã từng là thủ hạ mình, dựa vào chính mình dịu dắt mới làm tê giác vương. Nhưng là mình bị nhốt 10 năm, tê giác vương thằng nhóc kia còn biết nhận mình sao. Tê giác vương cử động. Để cho sư vương đảo qua trong lòng bóng mờ, cười vui vẻ, không nghĩ tới tê giác vương còn rất nặng nghĩa khí, cũng không có quên ân phụ nghĩa. Hắn trùng trùng vỗ xuống tê giác vương bả vai, tê giác vương, không nghĩ tới 10 năm không gặp, ngươi thành tê giác vương, chúc mừng à. Ta mới có thể có ngày hôm nay toàn dựa vào sư vương đại nhân tài bồi à, muốn không sư vương đại nhân, cũng không có ngày hôm nay, chỉ là 10 năm trước sư vương đại nhân bỗng nhiên mất tích, không có tin tức, cũng truyền thuyết sư vương đại nhân bị đại la kim tiên giết, có người truyền thuyết. Ngươi bị người ma tộc giết, chúng ta cũng đầu óc mơ hồ, không nghĩ tới sư vương đại nhân ngươi không có chết. Mấy vị này là người nào hả? Tê giác vương kinh ngạc nhìn Diệp Phong mấy người hỏi nói. Mấy vị này là ta đồng bạn, chúng ta cùng nhau từ người ma tộc ngục giam trốn ra được. Tê giác vương thần sắc cung kính, nếu là sư vương đại nhân bằng hữu, mời vào lâu đài ngồi xuống uống ly trà đi. Hắc ma hùng mỉm cười hỏi tê giác vương, tê giác nhỏ, ngươi còn nhận được ta không? Gấu vương đại nhân, người khác có thể không nhận được. Ngươi dĩ nhiên biết, năm đó, ngươi theo sư vương cùng nhau mất tích, chúng ta cũng lấy vì ngươi cũng đã chết, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy cường tráng. Gặp tê giác vương nhận sư vương, tộc người vượn thủ lánh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vậy kích động hỏi, sư vương đại nhân, 10 năm trước, kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi đã đi đâu? Sư vương trên mặt thoáng qua một chút tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không đề cập nữa, 10 năm trước chuyện xưa, đi qua liền đi qua, để ra hắn làm gì hả? Hắc ma hùng cũng không theo không buông tha nói. Chúng ta sư vương bị người hãm hại, mới sẽ bị người ma tộc bắt. Chương 2023, Ma Yêu Liên Minh. Tê giác vương phụng bồi sư vương bọn họ đi vào vạn yêu điện, ma tộc người vượn thủ lãnh mang tộc vượn chiến sĩ canh giữ ở vạn yêu điện ngoài cửa. Vạn yêu điện phòng khách, cao lớn trống trải, có một hàng cao ngất đèn chiếc, bên trong đặt màu đỏ ma tinh, đem toàn bộ vạn yêu điện bao phủ ở một phiến máu ánh sáng màu đỏ bên trong. Vạn yêu điện trên vách tường chạm trổ vô số điêu khắc, đó là 5.000 năm qua, các tộc yêu vương chinh chiến ma giới. Làm chủ vạn yêu điện, bị vạn yêu màng bái, từng bước một lớn mạnh yêu tộc lịch sử. Nhìn phía trên nhất một tấm ngọc thạch đại bàng xây thành ngai vàng, sư vương cảm khái muôn vàn. Đã từng lúc nào, mình cũng ở đó ngọc thạch trên ghế ngồi qua, phía dưới vạn yêu màng bái, tiếng hô chấn thiên. Vạn yêu điện cẩm thạch sàn nhà, hiện đầy vết lom cùng vết rách, đó là các lộ yêu vương cùng yêu tộc người ở chỗ này chơi đùa lưu lại dấu vết. Ở một cây cự đại cột đá trước, sư vương vuốt ve trên cột đá mảng lớn vết lõm. Đó là mình hưng phấn hơn, một móng nơi là. Tê giác vương phụng bồi sư vương, hắc ma hùng đi tới một tấm to lớn trước bàn đá cổ xưa loang lổ, phía trên để một ít mới mẻ trái cây thức ăn, đủ loại các dạng trang bị đầy đủ rượu ngon bình rượu. Tê giác vương mở ra một cái long lanh trong suốt bình thủy tinh, bên trong cất bích chất lỏng màu xanh. Sư vương đại nhân, đây là chúng ta cất xương người rượu, là dùng người xương đuổi chế mà thành, đặc biệt món ăn ngon. Nói đến xương người rượu thời điểm, Tê giác vương liếc Diệp Phong một mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ở ma giới, loài người không phải lâm vào làm nô lệ, chính là trở thành yêu tộc nhân thức ăn. Ngươi mặc dù theo sư vương đồng hành, xem ở sư vương mặt mũi, chúng ta không thể ăn ngươi, nhưng là không thay đổi được, loài người là ma giới thấp nhất hạ chủng tộc. Sư vương đã cùng Diệp Phong quyết định máu chi minh ước, ở Diệp Phong trước mặt uống xương người rượu, tựa hồ có chút lúng túng. Hắc ma hùng cũng cảm thấy được ở Diệp Phong trước mặt ăn thịt người cốt, quá không tôn trọng, cười mỉa nói, người này cốt rượu coi như xong đi. Còn khác biệt rượu sao? Tê giác vương bưng qua một cái lớn bình thủy tinh, bên trong múc màu hổ phách rượu vang. Dĩ nhiên, đây là nho cất rượu vang, hương vị ngọt ngào ngon miệng, không biết sư vương đại nhân có phải hay không thích. Liền uống rượu vang đi. Sư vương và Hắc Hùng vương ở trước bàn ngồi xuống, nhận lấy Tê Giác vương đưa tới rượu vang. Tê Giác vương mỉm cười đối với Diệp Phong, Âu Dương Đao, Giang Kỳ nói, ba vị là sư vương đại nhân bằng hữu sao. Mời ngồi, uống ly rượu đi. Tê Giác vương để cho người cho Diệp Phong, Âu Dương Đao, Giang Kỳ cũng rót một ly rượu. Giang Kỳ không cho là đúng ngồi xuống, ngửa cổ một cái cầm rượu uống cạn, đối với hắn mà nói, yêu tộc người cho tự mình rót rượu, rất bình thường, ở lao ngục bên trong thật nhiều năm, rất lâu không có nếm được rượu tư vị. Hắc Mao Hùng không kịp chờ đợi đem uống hết rượu, rượu vang hương vị ngọt ngào ngon miệng, một chút mát rượi sảng khoái cảm giác từ trong miệng một mực đưa đến trong bụng. Sư Vương uống một hớp nhỏ, không nhịn được nhíu mày mau, rượu vang thật đúng là món ăn ngon. Hắn mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong huynh đệ, uống chút rượu đi, yêu tộc nhân rượu mặc dù tương đối xu xì, nhưng cũng coi như ngon miệng. Tê Giác Vương không chỉ có cho Sư Vương ngã rượu ngon, còn bưng tới mỹ vị sương lớn, thơm ngát bốc hơi nóng. Thấy được thơm ngát sương lớn, Sư Vương và Hắc Mao Hùng nước miếng cơ hồ chảy xuống, trên không trung ngục giam, bọn họ ăn so hung thú còn muốn kém. Hắc Mao Hùng thiếu chút nữa thì muốn đưa tay đi bắt, nhưng là Sư Vương không núp nhích, hắn cũng không dám nếm trước. Mặc dù bụng đói ủ cục, Sư Vương coi như duy trì phong độ vương giả, nhàn nhạt nhìn một cái thức ăn mỹ vị, thần sắc gian tựa hồ có chút cố kỵ. Đây là cái gì xương? Tê Giác Vương nhàn nhạt cười nói, Sư Vương yên tâm, đây là dê cốt tỏa ỉ cốt, không phải là người cốt. Sư Vương thần sắc lúc này mới trong sáng, mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi vậy ăn một chút đi. Giang Kỳ vậy không khách khí, trực tiếp nắm lên một khối xương lớn liền gặm. Gặp Giang Kỳ ăn được như vậy thơm, Hắc Mao Hùng xem được mắt cũng xanh biếc, hắn không thích nhất Giang Kỳ, một cái người ma tộc làm càn như vậy, lao tử còn chưa bắt đầu ăn đây. Hắc Mao Hùng vậy bắt một khối xương lớn liều mạng gặm. Sư Vương đưa một cục xương cho Diệp Phong, Diệp Phong cùng Âu Dương Đao nhìn nhau, thật ra thì bọn họ vậy đói, nơi nào có thể cấm đắc trụ loại cám dỗ này. Diệp Phong nhận lấy Sư Vương đưa tới xương, Âu Dương Đao vậy cầm một cục xương gặm. Đồng nhiên, Diệp Phong ngửi thấy xương lớn mùi thơm bên trong giấu một món mùi là lạ, rất giống trâu thịt cừu vị gây, thịt dê, Diệp Phong cẩn thận ngửi một cái, có thể khẳng định, đó là một loại thảo dược mùi vị. Hơn nữa còn là một loại mãnh liệt thuốc mê, cái loại này thuốc mê ở trường sinh giới thời điểm, Diệp Phong gặp qua, không nghĩ tới ở ma giới cũng có. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc một cây, đó là từ trái đất mang tới xì gà. Diệp Phong mỉm cười đốt khói, ngay tại hắn đốt điếu thuốc thời điểm, Sư Vương, Hắc Ma Hùng, Giang Kỳ bao gồm Âu Dương Đao toàn đều thần sắc hoảng hốt té xỉu trên đất trên. Diệp Phong ngửi được thuốc mê vị sau đó, một chút xương không gặm, chỉ có hắn không có bị thuốc mê mê đảo. Gặp Diệp Phong không ăn món ăn, chỉ ở nơi đó hút thuốc, Tê Giác Vương mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Thằng nhóc, ngươi không đói bụng sao? Ta có chút đói, không quá ta không ăn cầm thuốc mê thức ăn. Tê Giác Vương lộ ra âm hiểm cười nhạt, Nam Cung Chiến chỉ danh muốn ta bắt ngươi, ta lấy là một người, không đáng giá được ta ra tay, không nghĩ tới ngươi quả nhiên cùng người khác không cùng, liền Sư Vương đều bị ta mê đảo, ngươi nhưng như vậy cảnh giác. Lúc này, Vạn Yêu Điện phòng khách phía sau truyền đến đắc ý tiếng cười lạnh. Nam Cung Chiến, Nam Cung Nộ, Nam Cung Hổ ba đại ma tướng, sóng vai đi tới, bọn họ đều mặc chiếc lóe sáng màu vàng chiến giáp, đỉnh đầu lại sáng lại dáng dấp sừng, khí thế hung hăng. Nam Cung Chiến vỗ tay nói, thằng nhóc, ngươi ở ta trong lòng càng ngày càng có phân lượng, ngươi giết Băng Tuyết Lãnh Chúa, giết ta ma tộc 3.000 chiến sĩ, quả nhiên có mấy phần bản lãnh, liền thuốc mê cũng không mê hoặc nổi ngươi. Diệp Phong hút thuốc, hút mê nhà khói, ngươi là yêu tộc Tê Giác Vương, tại sao phải cùng người ma tộc cấu kết, như hại các ngươi yêu tộc Sư Vương? Chẳng lẽ ngươi theo hắn có thủ án? Tê Giác Vương ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Sư Vương tại sao sẽ bị người ma tộc bắt? Ta tại sao có thể trở thành nhất giới yêu vương? Diệp Phong một mặt bừng tỉnh thân sắc, nếu như ta đoán không tệ, 10 năm trước, Sư Vương bị người ma tộc nhốt vào không trung ngục giam, chính là ngươi thông phong báo tin chứ? Tê Giác Vương nhìn một cái Nam Cung Chiến, hai người trong mắt cũng thoáng qua ánh mắt giảo hoạt. Cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, không tệ, Sư Vương bị người ma tộc bắt bỏ vào không trung ngục giam, là ta và Nam Cung Chiến tướng quân hợp tác kết quả, cho nên ta mới có thể an an ổn ổn ngồi lên yêu vương vị trí. Chúng ta Vạn Yêu Linh yêu tộc người mới có thể bình an vô sự, mới có thể tự do sinh sống ở nơi này. Nam Cung Chiến cùng Tê Giác Vương bèn nhìn nhau cười, Nam Cung Chiến nói, Tê Giác Vương thức thực vụ, theo chúng ta ma tộc kết minh, như vậy chúng ta mới nghiêng toàn lực tiêu diệt lưu lại ở ma cửu giới tiên nhân đệ tử, A Nộ, A Hổ, ta kế sách này như thế nào? Chương 2024, ta phải làm yêu vương. Nam Cung Nộ và Nam Cung Hổ lộ ra khâm phục thần sắc, Nam Cung Nộ nói, ta cũng biết ngươi quỷ chủ ý nhiều, ta một mực kỳ quái, lãnh chúa đại nhân đối với vạn yêu linh yêu tộc người khoan hồng độ lượng, nguyên lai là đã sớm theo yêu vương kết minh. Tê giác vương tử té xuống đất sư vương bên người đi qua, lạnh lùng nhìn hắn, chúng ta yêu tộc người theo Nam Cung lãnh chúa kết minh duy nhất chướng ngại chính là cái này không biết thực vụ người, Nam Cung lãnh chúa liền bảo ta làm yêu quái vương, phế tên ngu ngốc này. Nam Cung Chiến đắc ý theo Nam Cung Nộ và Nam Cung Hổ nói, ta nói qua, ta có thể không cần một binh một chốt là có thể ở vạn yêu lĩnh bắt Diệp Phong, như thế nào, ta làm được. Nam Cung Nộ căm ghét nhìn Diệp Phong, tiểu tử cái này ngươi trốn không thoát, ngươi lấy là trốn tới nơi này, có yêu vương che chở là có thể theo chúng ta đối kháng, ngươi nghĩ lầm rồi. Nam Cung Hổ hưng phấn cười như điên nói, ngươi hậu thuẫn, đồng bọn của ngươi tất cả đều ngã xuống, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi chắp cánh khó trốn thoát, muốn chết tại đây vạn yêu điện bên trong. Diệp Phong tiếp tục hút thuốc, đem khói phun sư vương trên mặt nói, cái này cũng không nhất định, ta đồng bạn mặc dù ngã xuống, nhưng là bọn họ còn sẽ đứng lên lại. Sư vương, lúc này ngươi biết là ai hại ngươi bị người ma tộc nhốt vào trong nhà tù. Tê giác vương khinh thường nói, hắn biết thì như thế nào, hắn đã chúng ta thuốc mê, ta cái loại này thuốc mê nhưng mà yêu giới truyền lại, ta xuống phân lượng đủ mê đảo 10 cái sư vương. Diệp Phong hút thuốc, một mặt không quan tâm thần sắc, ta biết, ngươi thuốc này hái từ yêu giới âm hồn cỏ. Không chỉ có yêu giới có, ma giới cũng có, bất quá tiên giới có một loại tiên linh thảo khói mù có thể rõ ràng. Nghe Diệp Phong nhắc tới tiên linh cỏ, Tê Giác Vương mặt liền biến sắc, ngươi cũng biết tiên linh cỏ, bất quá tiên linh cỏ chỉ có tiên giới mới có, chúng ta nơi này ma giới, cũng không có tiên linh cỏ. Diệp Phong nụ cười để cho Tê Giác Vương có một loại thấp thỏm cảm giác bất an. Sư Vương vẫn luôn nhắm mắt lại nằm trên đất, đồng nhiên mở mắt, một đôi sư mục hung hãn trợn mắt nhìn Tê Giác Vương. Tê Giác Vương lấy là sư vương bị mình mê đảo, nội tâm có thẹn, thấy được sư vương chợt mở mắt ra, nhìn mình lom lom, hù được hắn quát to một tiếng, ngươi không phải bị ta mê đảo, làm sao tỉnh. Không chỉ có sư vương tỉnh, Hắc Ma Hùng, Giang Kỳ, Âu Dương Đao cũng đều từ dưới đất bò dậy, bọn họ từng cái nào có chúng thuốc mê hình dáng, ngược lại người người thần thái sáng láng, tinh thần phân chấn. Nam Cung Chiến bọn họ vậy mặt đầy lo lắng kinh ngạc, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hoài nghi nhìn Tê Giác Vương. Diệp Phong thân thiết đối với Tê Giác Vương cười nói, Tê Giác Vương, ngươi cái này kế phản gián dùng được a? Theo chúng ta cùng nhau cầm 3 vị tướng quân dẫn tới vạn yêu điện bên trong, như vậy chúng ta liền có thể dễ dàng giết bọn họ. Nam Cung Chiến thần sắc đổi được căm trầm, Tê Giác Vương, hắn nói là ý gì? Ngươi không phải nói bọn họ sẽ bị mê đảo, làm sao toàn đều tỉnh dậy? Nam Cung Nộ mặt đầy lo lắng tức giận, Tê Giác Vương, ngươi con mẹ nó có phải hay không chơi chúng ta? Nam Cung Hổ nghi ngờ nói, không tốt. Tê Giác Vương ngươi muốn làm gì? Tình thế trong sân lập tức xoay ngược lại, mới vừa rồi ba đại ma tướng bao vây Diệp Phong, hiện tại nhưng là Diệp Phong 5 người, ngược lại đem ba đại ma tướng vây lại. Tê Giác Vương thần sắc đổi được sợ hãi, ta cũng không biết, ta cũng không có làm bất kỳ thật xin lỗi các ngươi sự việc, Nam Cung Chiến tướng quân, chúng ta nhưng mà hợp tác hơn 10 năm. Diệp Phong cười nói, Tê Giác Vương, ngươi không hổ là sư vương huynh đệ tốt, thay chúng ta cầm 3 ma tướng lừa gạt tiến vào, để cho chúng ta cùng nhau diệt bọn họ. Tê Giác Vương trên mặt thần sắc âm tình bất định, hổn hển chỉ Diệp Phong. Thằng nhóc, có phải hay không ngươi làm được quỷ? Ngươi mới vừa rồi xông lên trên mặt bọn họ phun khói, vậy khói nhất định là có cổ quái. Diệp Phong cười nhạt, không sai, ta ở trong khói tăng thêm một viên tiên linh cỏ, có tiên linh cỏ bọn họ mới thanh tỉnh lại. Sư Vương không nói một lời, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tê Giác Vương, từng bước một hướng Tê Giác Vương đi tới, hắn nội tâm đã tức giận tới cực điểm. Hơn 10 năm lao ngục thai ương nguyên lai tất cả đều là Tê Giác Vương đồn bàn cho. Hắc Ma Hùng giận dữ hét, Tê Giác Vương, ngươi con mẹ nó khốn kiếp, vì lên làm yêu vương, lại có thể bán đứng chúng ta yêu tộc, theo người ma tộc kết minh, ngươi hại chết chúng ta nhiều ít huynh đệ. Âu Dương Đao tò mò hỏi Diệp Phong, ngươi tại sao có thể có tiên linh cỏ? Đó không phải là chỉ có tiên giới mới có. Cái vấn đề này, ngươi có thể hỏi Thiên Cầm Lao thần tiên, hắn sẽ nói cho ngươi, ta không chỉ có đốt tiên linh cỏ. Ta cũng cho ngươi cho ăn một bụi tiên linh cỏ, nó có thể đền bù ngươi hao tổn tiên linh. Âu Dương Đao một mặt vui vẻ nói, đa tạ Diệp Phong huynh đệ, trong cơ thể ta tiên linh thật giống như khôi phục, ta có thể sử dụng tiên khí. Âu Dương Đao cổ tay nhẹ nhàng run một cái, một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua, trong tay nhiều một chuôi sắc bén loan đao. Hắn cản lại Nam Cung Nộ, loan đao chỉ Nam Cung Nộ, ngươi còn nhớ ngươi như thế nào đánh ta. Ta nói qua, chỉ cần có một ngày ta có thể đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ đích thân chặt xuống đầu ngươi. Gặp Âu Dương Đao tìm Nam Cung Nộ, Giang Kỳ hai tay nắm quyền, lạnh lùng nhìn Nam Cung Hổ. Này, ngươi thật giống như không dùng binh khí, vừa vặn, hai chúng ta tới đánh một trận. Nam Cung Chiến đem hai lưỡi búa cầm ở trong tay, vũ được bí mật không ra gió, khiêu khích trợn mắt nhìn Diệp Phong. Thằng nhóc, chúng ta mới vừa rồi chức còn không có đánh xong, ta ngày hôm nay nhất định phải xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít cân hay. Hắc Ma Hùng ngăn cản những cái kia đuổi vào Vạn Yêu Điện yêu tộc người chiến sĩ, giữ chúng ta yêu tộc quy củ, chỉ có yêu vương mới có thể khiêu chiến yêu vương, người khác không được can thiệp, để cho bọn họ hai cái yêu vương giải quyết cừu hận của mình, theo không quan hệ gì tới chúng ta, các ngươi cũng không ai phải giúp. Văn nhanh chóng chạy vào tộc vượn thủ lãnh, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn là gắng sức sư vương, lập tức dẫn tộc vượn chiến sĩ, đem những cái kia tộc tê giác chiến sĩ chia cách mở. Hắc Hùng Vương nói không sai, đây là yêu vương tới giữa thủ hoán, chúng ta không được can thiệp. Ở yêu giới, yêu vương tới giữa tranh đoạt địa bàn, lẫn nhau khiêu chiến, người thắng làm vua, là một cái truyền thống. Mặc dù những cái kia tộc tê giác chiến sĩ một mực bị tê giác vương lãnh đạo, nhưng cũng không thể nhúng tay yêu vương tới giữa khiêu chiến. Bọn họ rối rít thu hồi binh khí, dừng chân xem cuộc chiến. Hắc Ma Hùng Vương nắm quả đấm là sư vương thêm dầu, sư vương thêm dầu, ngươi nhất định phải giết tê giác vương, tắm máu xỉ nhục. Tộc vượn thủ lãnh vậy vung cánh tay hô to, sư vương đại nhân, giết tê giác vương, chúng ta ủng hộ ngươi. Có một ít tộc tê giác chiến sĩ thì hô to, tê giác vương thêm dầu, chúng ta gắng sức ngươi. Vạn Yêu Điện liền một lát liền chen đầy yêu tộc người, bọn họ chia làm hai phái, nhất phái gắng sức sư vương, nhất phái gắng sức tê giác vương. Hai bên kêu gào, cãi vả, náo được không thể tách rời ra. Mà sư vương và tê giác vương thì không nói một lời, một mực lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, ngưng thần phong bị, chuẩn bị tùy thời cho đối phương một kích chí mạng. Bên này ồn ào không thể tách rời ra, yêu vương tranh bá, nhấc lên một tràng thù cùng hận gió bão, mà mặt khác, Diệp Phong, Giang Kỳ, Âu Dương Đao ba người cùng ba đại ma tướng chiến đấu vậy kéo ra mở màn. Chương 2025, yêu vương tranh bá. Giữ yêu vương tranh bá khiêu chiến quý củ. Hai bên không thể sử dụng bất kỳ binh khí gì, hoàn toàn bằng vào tự thân yêu nguyên bản năng, như vậy chiến đấu mới tính công bằng. Sư vương nổi giận gầm lên một tiếng, rung động đến tâm can, điếc tai nhức óc, đem những cái kia ồn ào yêu tộc chiến sĩ thanh âm cũng đắp đi xuống, thậm chí có một ít gan nhỏ yêu tộc người, hù được câm như hến, không dám lên tiếng. Tê giác vương thực lực thật ra thì cùng sư vương kỳ cổ tương đương, cũng không ai sợ ai, nhưng là sư tử hống nhưng mà sư vương hạng nhất tuyệt kỹ. Một tiếng này cũng như sóng gió kinh hoàng vậy tiếng sóng tràn hướng tê giác vương, chấn động được tê giác vương thân thể hơi run một cái. Cùng lúc đó, sư vương chợt vọt tới, hắn thân thể phơi bày hoàn mỹ đường vòng cung, mau được giống như một đạo ảo ảnh, trong chớp mắt đã đến tê giác vương trước người. Sư vương móng nhọn từ tê giác vương trước ngực vạch qua, xích kéo, nhấc lên một phiến gió tanh mưa máu. Tê giác vương có chút kinh ngạc, ỷ mình ra dày thì thô, yêu nguyên thâm hậu, phòng ngự bình phong che trở lại có thể không đỡ ở sư vương móng nhọn. Ngực bị sư vương móng nhọn khoét một miếng thịt, một phiến máu thịt mơ hồ. Nhưng là tê giác vương mới không sẽ quan tâm cái này một chút thương ngoài da, trở thành yêu vương, đều có cường đại lực tự lành, chỉ là bị thương ngoài da, tê giác vương căn bản cũng không để ý. Vết thương mặc dù ra máu rất nhiều, nhưng là rất nhanh liền cầm máu, bị thương vết thương vậy đang dần dần khép lại. Sư vương một móng bắt phá tê giác vương ngực, lập tức đưa tới Hắc Ma Hùng cùng người ủng hộ hoan hô. Tê giác vương cười lạnh một tiếng, hai quả đấm nắm chặt, duỗi một cái nhất hợp. Đem sư vương móng nhọn cản trở về, hơn nữa dùng hắn vậy thân thể cường tráng chợt đánh tới sư vương. Dùng thân thể đánh về phía sư vương chỉ là tê giác vương một cái hư chiêu, tê giác vương cũng không có sư vương như vậy sắc bén móng nhọn, nhưng là bọn họ lại có trên trán vậy một cái vô địch sừng tê giác. Hơn nữa tê giác vương màu trắng sừng tê giác, càng giống như ma khí như nhau sắc bén, chỉ cần bị nó sừng tê giác đỉnh bên trong, không chết vậy sẽ mất đi sức chiến đấu. Sư vương dĩ nhiên biết tê giác vương tâm tư, hắn chợt hướng mặt bên thoáng qua. Hai móng tiếp tục vùng ra, xích kéo, ở tê giác vương bả vai vậy xé ra một cái máu tươi đổ vào lâm vết thương. Nhưng là tê giác vương đối với những thứ này thương nhẹ căn bản cũng không quan tâm, hắn dùng lẫn nhau lối đánh liều mạng, hai quả đấm trợn đánh ra, kẹp mánh liệt sức lực gió, chính giữa sư vương ngực, đem sư vương đánh được bay rớt ra ngoài. Vậy yêu vương tranh bá đại chiến lúc đó, đều dùng lối đánh liều mạng, cho nên yêu vương tranh bá chiến đấu thành lũ yêu trong lòng, kịch liệt nhất, kích thích nhất chiến đấu. Cho nên những cái kia yêu tộc chiến sĩ, bọn họ quên mất mình lập trường, chỉ là cuộc chiến đấu này kêu gào. Sư vương bắt phá tê giác vương ngực và bả vai, mình cũng bị đánh được khí huyết chảy ngược, thiếu chút nữa hộc máu, hai bên là lưỡng bại câu thương, nhưng là không thể ngừng, càng không thể hoảng. Đây là một tràng cuộc chiến sinh tử, lại là một tràng vinh dự cuộc chiến, một tràng báo thù cuộc chiến. Bọn họ hét lớn một tiếng, lần nữa xông về đối phương, hận không đắc thủ xé đối thủ. Nam Cung Hổ gặp Giang Kỳ khiêu chiến mình. Hắn trong mắt tràn đầy khinh miệt, cười lạnh nói, không có sự người, ở lao ngục bên trong, ngươi thường xuyên bị ta đánh, lại còn dám khiêu chiến ta, ngươi chỉ là một phó tướng, căn bản không phải ta đối thủ, ngươi khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Giang Kỳ lạnh lùng nhìn Nam Cung Hổ, hai tay toát ra nhàn nhạt ánh sáng đen, mặc dù hắn chỉ là một phó tướng, trong cơ thể ma nguyên chỉ đạt tới cấp 5, so Nam Cung Hổ thấp cấp 1, nhưng là Giang gia nhưng là cổ xưa ma tộc, sở trường ma võ. Giang Kỳ hai tay ở giữa không trung tìm một cái đường vòng cung, đây là Giang gia ma võ khởi thủ thế, ở ma võ dưới sự dẫn lĩnh, hắn toàn thân ma nguyên nhanh chóng bành trướng, thực lực ngay tức thì từ ma nguyên cấp 5 tăng lên tới ma nguyên cấp 6. Một cổ khí tức cường đại, đem Nam Cung Hổ vững vàng bao phủ ở. Nam Cung Hổ cười nhạo nói, ngươi thực lực so mấy ngày trước tăng trưởng không thiếu, mấy ngày trước ta mới vừa đánh qua ngươi. Ta đều quên, sư phụ ngươi là Giang Trọng, ma Giang thành ma vũ gia tộc, tốt, ngày hôm nay ta liền lãnh giáo hạ các ngươi Giang gia ma võ. Nam Cung Hổ dùng là tử vong thuật cận chiến, động tác đơn giản giàu kinh nghiệm, không có phức tạp chiêu thức, mỗi một quyền nhưng cũng kinh khí 10 phần, mau được cũng như phủ quang lực ảnh. Với anh, mới 2 chiêu, Nam Cung Hổ liền một quyền đánh trúng Giang Kỳ bụng, cơ hồ đem Giang Kỳ mới vừa ăn thịt xương tất cả đều đánh được gói đi ra. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, Nam Cung Hổ một chiêu được thế, từng bước ép sát, liên tiếp mấy chục quyền, thành khẩn cũng kẹp gào thét sức lực gió, mau được mắt thường chỉ có thể thấy được một chùm bóng đen. Giang Kỳ cả người trên dưới bị đánh 10 mấy quyền, mặt đều bị đánh được sưng lên, mặc dù hắn hết sức thi triển ma võ tuyệt chiêu, nhưng là nhanh chóng tăng lên thực lực chính là kém hơn Nam Cung Hổ chân chính cấp 6 ma nguyên, bị đánh được miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa đổ xuống đất. Hắn cảm giác mình chí ít chặn 2 cây xương sườn, bên phải bụng dưới kim đâm như nhau đau. Nam Cung Hổ dễ dàng cười nhạt, thằng nhóc, các ngươi Giang gia ma võ bất quá giống như này sao, coi như Giang Trọng tự mình tới, ta cũng không sợ hắn. Làm nhục mình đã làm cho hắn tức giận, lại còn làm nhục sư phụ Giang Trọng, Giang Kỳ một cơn tức giận thẳng xông lên đầu góc, đem xông tới máu tươi lại nuốt xuống bụng, cắn răng, cố nén đau, lần nữa xông tới. Lại một quyền ác liệt vô cùng, chính giữa Giang Kỳ bụng, Giang Kỳ vốn cho là lần này, mình ngã xuống sau đó, đứng sợ rằng cũng không đứng lên nổi. Nhưng là để cho hắn vui mừng chính là, trong ma hạch dâng lên một đạo mạnh mẽ ma nguyên, đem vậy cổ cường đại quyền kính cho triệt tiêu. Giang Kỳ có chút kinh ngạc, không rõ ràng cái này ma nguyên tử vì sao tới, mình ma hạch cơ hồ muốn khô kiệt, nhưng giống như là rót vào một loại sức sống mới, lần nữa mãnh liệt dâng trào. Hắn nơi nào biết, ngay tại hắn bị tê giác vương thuốc mê mê đảo lúc đó, Diệp Phong dùng tiên linh cỏ phun tỉnh hắn, vậy lặng lẽ cho hắn ăn một viên ma huyết đan. Đó là một loại kích thích ma tộc huyết mạch đan dược, là Diệp Phong từ trường sinh giới ác ma trong thành lấy được. Giang Kỳ nhất thời lòng tin tăng nhiều, quyền của hắn tốc nhất thời nhanh, lực lượng vậy càng ngày càng mạnh sức lực, hắn giống to, còn nghĩ một búng máu phun ở Nam Cung Hổ ánh vàng rực rỡ trên khôi giáp. Tới à, lão tử không sợ ngươi, không cần sư phụ ta, ta là có thể đánh chết ngươi. Nam Cung Hổ một mực thích mình kim quang loẹ loẹ khôi giáp, lại bị Giang Kỳ ói một cái màu tím đen vết máu, khi được hoa hoa trực hiếu. Tức giận hơn, hắn vậy đặc biệt khiếp sợ. Giang Kỳ bị mình đánh mấy chục quyền, Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị đánh cho thành phế nhân, mà Giang Kỳ lại có thể càng đánh càng dũng, theo chó điên như nhau, thằng nhóc này thật tà môn à. Giang Kỳ một bên đánh một bên gầm thét, đó là ma huyết đan sinh ra hưng phấn sức lực, hắn không chỉ có thể phân biệt ra Nam Cung Hổ quyền kính, còn có thể thỉnh thoảng phản kích mấy quyền, đánh được Nam Cung Hổ hoa hoa trực hiếu. Nam Cung Hổ càng đánh càng kinh hãi. Diệp Phong một mực đang chú ý Giang Kỳ, ma huyết đan là phải có nhất định thời gian mới có thể tạo tác dụng, còn phải có nhất định điều kiện. Giang Kỳ bị đánh được gần chết, đang khởi động trong ma hạch ma huyết đan năng lượng. Diệp Phong lộ ra hội ý nụ cười, biết Giang Kỳ coi như không thể chiến thắng Nam Cung Hổ, chí ít thời gian ngắn không sẽ bị thua. Chương 2026, ánh sáng tim kính. Diệp Phong lấy ma huyết đan giúp giải Giang Kỳ ma nguyên, Giang Kỳ phát huy trọn vẹn liền ma võ uy lực, cùng Nam Cung Hổ đánh cái lực lượng tương đương, thậm chí Giang Kỳ còn muốn hơi thắng một nước. Giang Kỳ một lòng tắm rửa những năm này bị giam trên không trung ngục giam chịu khuất nhục, cầm nơi chịu oan khuất, nội tâm tức giận tất cả đều từ hai quả đấm bên trong tuyển tả đi ra. Vậy hai quả đấm vũ được bí mật không ra gió, nhanh như ảo ảnh, là Giang gia ma ảnh quyền tinh túy. Giang Kỳ bất quá một người ma nguyên cấp 5 phó tướng, lại có thể đối kháng một người ma nguyên cấp 6 ma tướng, còn chiếm thượng phong, để cho chính hắn cũng có cảm giác liền kinh ngạc. Hắn càng đánh càng hưng phấn, có rất nhiều đi qua không thi triển được ma ảnh quyền tuyệt chiêu, hiện tại lại có thể thông hiểu đạo lý, dễ dàng thi triển ra. Giống như trong đầu một mực có một cái chướng ngại, hiện tại, cái đó chướng ngại bị rút đi, để cho hắn suy nghĩ đổi được cực độ bén nhạy, đối với quyền pháp hiểu thì càng tinh tiến một tầng. Những thứ này đều là hắn ma nguyên ở ma huyết đan dưới sự kích thích, ngay tức thì tinh đi vào cấp 6 sau đó, kích thích hắn chi khôn hình thành ảnh hưởng. Thiên hạ võ học, bất luận là cổ võ, vẫn là ma võ, hoặc là đại la kim tiên, bọn họ kỹ thuật đánh nhau ở nào đó cảnh giới rất khó đột phá, cuối cùng là tự thân lực lượng không cách nào đột phá kết quả. Một khi tự thân lực lượng lấy được đột phá, rất nhiều đã từng hoang mang, không hiểu địa phương cũng chỉ không đánh tự thua. Làm Giang Kỳ Ma Nguyên đạt tới cấp 6 sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, đi qua rất nhiều vấn đề khó khăn, mình không cách nào thi triển ra ma võ kỹ thuật đánh nhau, lại có thể thuận lý thành chương thi triển ra. Ma ảnh quyền sóng lớn ảo ảnh, ma nguyệt ảo ảnh cùng tuyệt chiêu, đi qua đã từng gặp sư phụ Giang Trọng thi triển qua, mình nhưng chỉ có thể vọng ảnh than thở, mà ngày hôm nay đối mặt Nam Cung Hổ, đánh được niềm vui tràn trề, một đạo sóng lớn ảo ảnh, quyền ảnh giống như tầng tầng sóng lớn hướng Nam Cung Hổ vào tới. Nam Cung Hổ cảm thấy Giang Kỳ cuồng loạn quyền ảnh bên trong, tích chứa cũng như sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên, đè được mình có chút không thở nổi, để cho hắn tức giận vô cùng. Giang Kỳ ma ảnh quyền một mực đang không ngừng tăng tốc độ, lực lượng một mực ở tầng tầng trồng lên, hắn liền cảm giác hoa mắt một cái, bốn phương tám hướng tất cả đều là quyền ảnh, mình tựa như lom sâu ở quyền ảnh đại dương bên trong. Hắn nhanh chóng cấp tốc né tránh. Vâng, ít nhất có 5 quyền đánh vào Nam Cung Hổ hoàng kim trên khôi giáp. Kim quang loẹ loẹ hoàng kim trên khôi giáp lại có thể bị thật sâu hôn lên 5 cái dấu quyền. Cái này hoàng kim khôi giáp nhưng mà cường đại ma khí, ẩn chứa mạnh mẽ lực phòng ngự, không nghĩ tới bị ma ảnh quyền anh trung hậu, mãnh liệt quyền kính ngay tức thì chui thấu hoàng kim khôi giáp, đánh được Nam Cung Hổ ngực một hồi cuộn cuộn, ma hạch cũng thiếu chút nữa làm vỡ nát. Nam Cung Hổ đổ lùi lại mấy bước, trên mặt hiện ra một món thần sắc thống khổ. Giang Kỳ kinh ngạc vui mừng nhìn mình quả đấm, đối với mình ma ảnh quyền, càng ngày càng có lòng tin. Đường đường Nam Cung lãnh chúa thủ hạ ma tướng, vẫn không đánh thắng một cái tống giam ở trong ngục hơn 10 năm phó tướng. Hoàng kim khôi giáp không chỉ có bị phun vết máu, còn bị đánh ra dấu quyền, chuyến đi mình làm sao còn ở Nam Cung lãnh chúa nơi đó lẫn vào. Nam Cung Hổ đem xông tới khí huyết cố đè xuống đi, ở mình ngực nhẹ nhàng một chụp, khôi giáp của hắn hộ tâm kính vị trí, đánh ra tới hai phiến bàn tay lớn nhỏ, lóe lên ánh sáng màu tím tấm gương. Đó là một loại nạm ma tinh cổ kính, nhìn qua phần đáy nồng đen như mực. Nhưng là mặt kiếng nhưng từ một loại hiện lên tử quang nhàn nhạt màu tím ma tinh tạo thành. Diệp Phong vậy kinh ngạc nhìn Nam Cung Hổ trong tay ánh sáng tím kính, trực giác đây là Nam Cung Hổ vũ khí, mặc dù không rõ ràng cái loại này ánh sáng tím kính có tác dụng gì, ước chừng từ màu tím kia ma tinh, liền đoán được vũ khí này uy lực mạnh mẽ. Đỏ tranh vàng lục lam trắng tím, ánh sáng tím kính trên nạm màu tím cao cấp ma tinh, đây cũng không phải là dùng để chiếu sáng, tích chứa trong đó trước năng lượng to lớn. Nam Cung Hổ lộ ra thẹn quá thành giận thần sắc, đem đối với ánh sáng tím kính nhẹ nhàng ném đi, đối với ánh sáng tím kính nhanh chóng bay đến hắn hai bên trái phải, tử quang nhàn nhạt bao phủ Nam Cung Hổ, trong gương, cho thấy Nam Cung Hổ bóng người. Giang Kỳ xem thường, cười lạnh nói, lớn như vậy ma tướng, đánh nhau thời điểm chiếu cái gì tấm gương, làm sao theo phụ nữ như nhau, ngươi có phải hay không còn muốn bổ hạ chăng à? Ngoài miệng rễu cợt Nam Cung Hổ, trên tay nhưng không chút lưu tình, ma ảnh quyền lần nữa tung lên mạnh mẽ quyền ảnh. Như có liên miên bất tuyệt ánh trăng, một cái ma ảnh quyền tuyệt chiêu, ma nguyệt ảo ảnh, thuận thế đánh ra. Ma nguyệt ảo ảnh so mới vừa rồi một cái sóng lớn ảo ảnh uy lực càng cường đại hơn, quyền tốc càng nhanh hơn, cũng như chấm ánh trăng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thủy ngân đầy đất vậy tràn tới. Nam Cung Hổ hai bên trái phải ánh sáng tím kính ánh sáng tím chợt lóe lên, Nam Cung Hổ lại có thể ở Giang Kỳ trước mặt biến mất, Giang Kỳ không thể không rất miễn cưỡng thu hồi mình quyền kính, kinh ngạc như tìm Nam Cung Hổ bóng dáng. Làm đối với ánh sáng tím kính không lại lóe lên lúc đó, Nam Cung Hổ bỗng nhiên xuất hiện ở Giang Kỳ bên trái, trong tay nổi lên một đạo ô quang, một quyền nhanh như tia chớp, nặng nề đánh vào Giang Kỳ trên bả vai. Giang Kỳ bị một quyền đánh được về phía sau té tới, đụng ở sau lưng to lớn trên cột đá, cường đại lực trùng kích, đem cột đá đụng nát một góc, đổ rào rào đá vụn rơi xuống đầy đất. Giang Kỳ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn có như quỷ mị vậy từ mình bên trái chui ra ngoài Nam Cung Hổ, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ bỗng nhiên biến mất, lại bỗng nhiên từ mình bên trái nô ra. Không chỉ có Giang Kỳ một mặt kinh ngạc, Diệp Phong vậy hoài nghi mình nhìn lầm rồi, mới vừa rồi Nam Cung Hổ là biến mất. Ở Nam Cung Hổ xuất hiện sau đó, vậy đối với ánh sáng tím kính lần nữa bay đến hắn hai bên trái phải, lóe lên tử quang nhàn nhạt. Giang Kỳ từ dưới đất bò dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nắm chặt quả đấm mánh xông về Nam Cung Hổ. Hắn không hề cam tâm, mình rõ ràng mới vừa rồi chiếm vừa lên gió, cảm giác cũng nhanh phải thắng. Nhưng là đối phương nhưng ở ánh sáng tím bên trong biến mất tử, chẳng lẽ là ngay tức thì di động. Lần này Giang Kỳ trận to hai mắt, muốn xem cẩn thận. Nam Cung Hổ lộ ra thần sắc khinh miệt, đứng ở đàng kia một hơi một tí, tựa hồ một lòng chờ đợi Giang Kỳ công kích, bên người hắn đối với ánh sáng tím kính, lần nữa lóe lên. Sau đó, giống như mới vừa rồi như nhau, hắn có như quỷ mị như nhau biến mất. Giang Kỳ lại nhào không, nhìn vòng quanh cỡ đó, hắn trận to hai mắt, nhưng không tìm được Nam Cung Hổ. Hắn không thể không xem Diệp Phong đầu đi ánh mắt cầu trợ. Diệp Phong thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần nhìn, cái này vừa thấy, nhìn thấu đầu mối. Hắn nhanh chóng giống to, chú ý bên phải. Ngay tại Diệp Phong nhắc nhở Giang Kỳ thời điểm, Nam Cung Hổ ở Giang Kỳ bên phải xuất hiện, lại một quyền, thế nhanh như chớp không kịp bị thai lại đánh trúng Giang Kỳ, đánh được hắn bay rất ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, một hơi tím máu tươi màu đen tử trong miệng phun ra ngoài. Nam Cung Hổ quyền kính so với hắn ảo ảnh quyền chỉ mạnh không kém, mới vừa rồi một quyền đã đánh được ngực hắn khí huyết cuồn cuộn, ma hạch mơ hồ đau nhức. Một quyền này càng chấn động được trong ma hạch ma nguyên, cơ hồ ngược dòng công tim, thiếu chút nữa tăng dã, huyết mạch bên trong một cổ nghịch huyết từ trong miệng phun ra ngoài. Ma hạch cũng như kim đâm như nhau từng cơn đau nhức. Chương 2027, quang ảnh đường về. Giang Kỳ thân thể mạnh vô cùng tráng, lực tự lành nhanh chóng chữa trị bị thương, nhưng là lần này bị thương nặng, để cho hắn tự khỏi bệnh tốc độ đổi được chậm chạp, tiêu hao nhất định ma nguyên. Hắn biết mình còn như vậy bị đòn nghiêm trọng, coi như không chết, chỉ sợ cũng sẽ ma hạch bị thương, cao thủ tương bác, một chút sai lầm, một chút chưa đủ, thì sẽ đưa đến toàn bộ đều là thua. Lại bị đòn nghiêm trọng, đừng nói đánh bại Nam Cung Hổ, bảo vệ tánh mạng sợ rằng đều là vấn đề. Hắn hướng Diệp Phong đầu đi nhờ giúp đỡ liếc một cái, không rõ ràng Nam Cung Hổ dùng là cái gì tà thuật, nhưng là cảm giác cùng vậy đối với ánh sáng tím kính có liên quan. Diệp Cơ Chi mệnh mắt thần nhìn thấu đầu mối, vậy đối với ánh sáng tím kính lại có thể hình thành một loại quang ảnh đường về. Làm Giang Kỳ hướng ánh sáng tím xuống Nam Cung Hổ công kích, thật ra thì công kích là một đạo ảo ảnh, chân chính Nam Cung Hổ, ở ánh sáng tím kính ánh sáng lóe lên thời điểm, tại cái đó ngay tức thì biến mất, lợi dụng ánh sáng tím kính xanh thành đường về, tại không gian biến mất. Sau đó, làm Giang Kỳ công tới đây sau đó, ánh sáng tím kính ánh sáng ngưng lóe lên, Nam Cung Hổ liền sẽ lần nữa từ quang ảnh đường về bên trong xuất hiện, cho Giang Kỳ lạ thường vô ý nhất kích. Cái loại này quang ảnh đường về, chỉ có chi mệnh mắt thần mới có thể thấy được, mà thông thường thị giác là không nhìn thấy. Diệp Phong âm thầm lo lắng, hắn bị Nam Cung chiến quấn, trong chốc lát không cách nào trước đi cứu viện. Bất quá, mình không thời gian đi, lại có một vật có thể hàng một vật. Diệp Phong cổ tay run một cái đem Tiểu Bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Tiểu Bạch từ ngự thú lệnh bên trong chui ra, thấy được Diệp Phong cao hứng hủ ở tay múa chân rung đùi đắc ý, gâu gâu, kêu chừng mấy tiếng. Diệp Phong nhanh chóng ý niệm truyền âm, Tiểu Bạch, đi chợ giúp cái đó đoạn sừng ma tộc đại ca ca, ngươi có thể thấy được vậy ánh sáng tím ở giữa quang ảnh đường về sao? Gâu gâu, chủ nhân, Tiểu Bạch có thể thấy được. Tiểu Bạch là hao thiên thần chó, hắn thị lực hiện lên vây vượt qua loài người và người ma tộc. Có thể thấy phổ thông quang phổ ra phạm vi, hơn nữa Tiểu Bạch cũng không dùng xem, hắn chỉ cần dùng văn là có thể đoán được Nam Cung Hổ sẽ từ nơi nào đi ra. Triệu hoán ra Tiểu Bạch, Diệp Phong lại ý niệm truyền âm cho Giang Kỳ. Ngươi ma ảnh quyền rất cường đại, bất quá, đối mặt Nam Cung Hổ, không nên bị hắn ánh sáng tím kính quang ảnh sở mê, ngươi phải dùng tim đánh, mà không phải là dùng mắt, Tiểu Bạch có thể chỉ dẫn ngươi. Ở Vạn Yêu Điện bên trong, đột nhiên chui ra ngoài một cái trắng như tuyết chó cái nhỏ, trừ Diệp Phong ra, tất cả người bao gồm yêu tộc người cũng mặt đầy kinh ngạc. Nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm, biết Tiểu Bạch là Diệp Phong gọi tới, Giang Kỳ đối với Tiểu Bạch nhiều phần hảo cảm. Phải dùng đi tìm đánh, mà không phải là dùng mắt. Giang Kỳ biết Diệp Phong ý, vậy đối với ánh sáng tím kính khẳng định lừa mình, hắn tiếp tục nắm chặt hai quả đấm, trên người hắn bắp thịt thật cao nhô lên, gân xanh mạch máu bành trướng đi ra, đem toàn thân huyết mạch cực nhanh vận chuyển, nhìn qua giống như cổ rôm đại lực sĩ. Hắn dùng quả đấm lau sạch máu tươi trên khóe miệng, đứng ở Nam Cung Hổ trước mặt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nam Cung Hổ gặp Giang Kỳ một mặt chấn định thần sắc, trên mặt lộ ra khinh miệt cười nhạt. Thằng nhóc, còn không hết hy vọng, tới, để cho lão tử, lại cho ngươi nhất kích, một kích này, ta phải gọi ngươi vĩnh viễn cũng không bỏ dậy nổi. Giang Kỳ lại một nhớ song lớn ảo ảnh đánh tới, chỉ là lần này, hắn là nhắm mắt lại, để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn lại có thể không cảm giác được Nam Cung Hổ hơi thở. Mới vừa rồi rõ ràng thấy được Nam Cung Hổ đứng ở trước mặt mình. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Hổ đứng địa phương, lại có một chút hơi thở. Tiểu Bạch đống nhiên kêu lên, nó thân thể chợt lóe ra một đạo kim quang, từ một cái con cún ngay tức thì biến thành sắp một người cao đại kim mao, toàn thân lông chó kim quang lập lòe. Lại là hung thú cấp 6, sư vương bọn họ hướng Tiểu Bạch đầu tới đây kinh ngạc liếc một cái, yêu tộc người cùng hung thú là bí mật không thể phân, hai bên có giống nhau huyết mạch truyền thừa. Thấy được Tiểu Bạch từ chó cái nhỏ biến thân thành hung thú cấp 6. Sư Vương và Hắc Ma Hùng không nhịn được ném tới chú ý ánh mắt. Tiểu Bạch đột nhiên hướng về phía bên trái ánh sáng tím kính giống to, thử nổi lên răng, lộ ra như lâm đại địch thần sắc, nó đã cảm thấy Nam Cung Hổ sẽ từ ánh sáng tím kính bên trái tấm gương quang ảnh chỗ chui ra ngoài. Giang Kỳ được Tiểu Bạch dẫn dắt, ngầm hiểu, đem toàn thân ma nguyên tràn vào quả đấm, hướng về phía ánh sáng tím kính bên trái quang ảnh hung hãn một quyền đánh ra. Ở trong mắt ngoại nhân, Giang Kỳ đang công kích Nam Cung Hổ thời điểm bên trong, đột nhiên chuyển hướng, giống như một chiếc cao tốc chạy xe hơi bỗng nhiên đánh chật phương hướng. Nhưng là làm Giang Kỳ quả đấm đánh tới sau đó, ánh sáng tím kính ánh sáng tím ngừng lấp lánh, Nam Cung Hổ bỗng nhiên xuất hiện ở Giang Kỳ quả đấm trước mặt. Giang Kỳ quả đấm giống như một chuôi sâu trước gió lạnh đúa sắt, nặng nề đánh vào Nam Cung Hổ ngực. Nam Cung Hổ đang dương dương đắc ý, từ ánh sáng tím kính quang ảnh đường về bên trong chui ra ngoài, liền bị một đòn nặng ký, lần này là hắn bị đánh được choáng váng chuyển hướng, đầu góc bên trong một phiến chỗ trống, thằng nhóc này là làm sao đoán được ta phương vị. Oeng, to lớn lực trúng kích, đem Nam Cung Hổ ngực khôi giáp đánh được lom xuống, Nam Cung Hổ giống như bị ném ra hòn đá, nghiêng bay ra ngoài, ở giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung, nặng nề té ngã ở trên đất. Tiểu Bạch chợt vọt tới, nhọn răng hung hãn cắn ở Nam Cung Hổ trên cổ tay. Nam Cung Hổ trong ngực liền một quyền, mạnh mẽ tiềm lực ngay tức thì xuyên thấu khôi giáp, nặng nề đánh trúng ma hạch, trong ma hạch ma nguyên nhất thời tán loạn đứng lên, một cổ mãnh liệt cảm giác đau đớn từ ngực gian tràn ngập ra. Sau đó ngay sau đó cũng cảm giác cổ tay đau xót, toàn thân máu giống như bị một đạo máy bơm nước, hối hả co rúm như nhau, theo cổ tay hướng ra phía ngoài chảy ra. Hắn ở cả kinh thất sắc, lúc này mới thấy được Tiểu Bạch hung hãn cắn tay mình cổ tay, miệng to mút mình máu, đây không chỉ là hút máu, Tiểu Bạch còn đang hút hắn ma hạch bên trong cường đại ma nguyên. Đây chính là hung thú trô đáng sợ, chúng không chỉ có thể vật lý công kích, còn có thể hút hết đối phương năng lượng. Hắn đau được hét lớn một tiếng, nhanh chóng một quyền đánh về phía Tiểu Bạch, muốn đem Tiểu Bạch từ bên cạnh mình đuổi đi, nhưng là một quyền đánh ra, hắn lúc này mới phát hiện, một quyền đánh vào Tiểu Bạch trên mình, giống như đánh vào một bức tường lần trước dạng, Tiểu Bạch căn bản cũng không quan tâm. Hung thú cấp 6 lực phòng ngự có thể so với cấp 4 ma nguyên, mà Nam Cung Hổ bị đòn nghiêm trọng, lại lớn tính mất máu, nhất kích lực lại có thể liền cấp 4 ma nguyên uy lực cũng không có. Hắn hai người đồng bạn, Nam Cung Chiến và Nam Cung Nộ, một cái đang cùng Diệp Phong đối chiến, không thể phân thân tới trợ giúp hắn, một cái cùng Âu Dương Đao đối chiến, cũng không hà phân thân tới chiếu cố hắn. Tiểu Bạch chỉ cần hút đến máu, nó liền sẽ không dễ dàng nhả, tùy ý Nam Cung Hổ như thế nào đi nữa đánh nó, coi như đau vô cùng đau, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, nó liền không buông tha. Trong mắt mọi người, Nam Cung Hổ nhất giới ma tướng, bị một cái hung thú cắn cổ tay, huy động liên tục quyền đuổi đi nó khí lực cũng mau không có, hắn hủ ở quyền lực lượng càng ngày càng nhỏ, mắt xem hắn sẽ bị Tiểu Bạch hút hết trong huyết mạch ma nguyên mà chết. Nam Cung Nộ thực lực so Âu Dương Đao mạnh hơn một chút, mắt gặp Nam Cung Hổ tánh mạng kham ưu, vội vàng đem trong tay thép roi giải múa ra một đạo sức lực gió bức lui cuốn mình Âu Dương Đao. Chương 2028, thép roi. Nam Cung Nộ bức lui Âu Dương Đao sau đó, trong tay roi giải, ở giữa không trung vạch ra một đạo nhàn nhạt hồ ảnh, phát ra một đạo nhọn khiếu âm, nặng nề đánh về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cảm giác được sau lưng vậy cổ cường đại ma nguyên, Nam Cung Hổ trong huyết mạch ma nguyên nhất định chính là siêu cấp dịch dinh dưỡng. Thật bỏ không được bung ra, nhưng là vì bảo vệ tánh mạng, không thể không bung ra Nam Cung Hổ. Nó cơ trí trên đất lộn mèo, tránh được Nam Cung Nộ thép roi. Gặp Tiểu Bạch đã hoàn thành sứ mạng, Diệp Phong vội vàng đem Tiểu Bạch thu hồi ngự thú lệnh bên trong. Mặc dù nhỏ trắng là hung thú cấp 6, nhưng là đối mặt cấp 6 ma nguyên ma tướng, Tiểu Bạch còn không phải là đối thủ. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Bạch là không biết sống chết, coi như đối mặt đối thủ cường đại, Tiểu Bạch là gan chó bao thiên, sẽ không biết lùi bước, chỉ sẽ liều mạng thả vật lộn. Vì bảo vệ Tiểu Bạch, Diệp Phong không dám đem nó tùy tiện thả ra. Tiểu Bạch hút nhiều Nam Cung Hổ ma nguyên, tương đương với ăn thuốc đại bổ, có thể trở về ngự thú lệnh bên trong thật tốt tu luyện. Tiểu Bạch biến mất, nhưng là Nam Cung Hổ cũng không có lúc này thoát hiểm. Giang Kỳ đối hắn cửu hận đi sâu vào đến tận xương thủy, lúc này chính là tiêu diệt Nam Cung Hổ thời cơ tốt. Ở Nam Cung Nộ lại bị Âu Dương Đao dây dừa tới sau đó, Giang Kỳ hướng mới vừa từ dưới đất bò dậy Nam Cung Hổ vào tới, lần này hắn mục tiêu là vậy đối với ánh sáng tím kính. Hai đạo mạnh mẽ quyền phong sau này, vậy đối với bay lơ lửng ở Nam Cung Hổ bên người ánh sáng tím kính, bị đánh rơi trên mặt đất, phía trên long lanh trong suốt màu tím ma tinh lập tức vỡ vụn thành nhỏ mảnh vỡ, vậy được đầy đất. Ở sâu màu nâu trên sàn nhà cẩm thạch, giống như từng hạt tròn màu tím đá quý, toát ra tử quang nhàn nhạt. Gặp mình ánh sáng tím kính bị đánh nát, Nam Cung Hổ đau tim muốn chết, đây chính là đặc biệt chân quý ma khí. Thật vất vả mới từ ma tam giới luyện khí đại sư trong tay mua. Nam Cung Hổ lúc này cảm giác toàn thân yếu ớt vô cùng, vậy chỉ đáng hận hung thú, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, hút lớn mình nhiều ma nguyên, lại ngay tức thì biến mất. Ngươi tấm gương bể, còn có thứ gì tốt cứ lấy đi ra. Giang Kỳ cười lạnh hướng Nam Cung Hổ từng bước ép tới, Nam Cung Hổ trong mắt không có mới vừa rồi cả vũ lấp miệng em thần sắc, lộ ra ngoài là một vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này đoạn sừng tiểu tử, sẽ mạnh như thế tráng. Giống như tiểu cường đánh không chết. Hắn nơi nào biết, đó là Diệp Phong cho Giang Kỳ ăn ma huyết đan, kích thích cực lớn liền Giang Kỳ ma hạch, tăng lên ma nguyên. Hơn nữa Giang Kỳ trên không trung trong ngục giam, không lúc nào cũng nghĩ báo thù, mỗi ngày đều đang cực khổ tu luyện ma nguyên, vì chính là chờ đợi ngày này thoát khổ lớn ra, vì mình tắm rửa sỉ nhục. Nam Cung Hổ tức sợ, vừa giận, hắn kêu gào to nói, thằng nhóc, ngươi là người ma tộc, là tộc nhân của chúng ta, ngươi tại sao có thể trợ giúp yêu tộc người và người loại? Thằng nhóc ngươi cho ta tỉnh vừa tỉnh, ngươi con mẹ nó là người ma tộc, ngươi được giúp chúng ta. Giang Kỳ cười lạnh nói, làm các ngươi gãy ta sừng lúc đó, ta cũng biết ta cùng các người không là một loại người, ta là ma tộc nhân, nhưng là ta cùng các người nhưng là cựu nhân. Làm các ngươi mỗi ngày suy nghĩ biện pháp hành hạ ta thời điểm, ta cũng biết, chúng ta không là một loại người, ngươi là ta cựu nhân. Với anh, Giang Kỳ hào ảnh quyền kẹp toàn thân ma nguyên, mau được cũng như một đạo hào ảnh, lần nữa nặng nề đánh vào Nam Cung Hổ trên ngực, một quyền này đang đánh vào lần trước quyền, lom xuống thật sâu dấu quyền. Trước kia một quyền đã đem vậy hoàng kim khôi giáp lực phòng ngự đánh nát, một quyền này tệ hại hơn, so sánh với một quyền hơn nữa mãnh liệt, hơn nữa mạnh mẽ. Cường đại ma nguyên ngay tức thì chui thấu Nam Cung Hổ ngực, nặng nề đánh vào ma hạch trên. Thẻ sát, thẻ sát. Nam Cung Hổ trên mặt lộ ra sợ hãi sâu đậm thần sắc, hắn nghe mình thanh âm xương vỡ vụn, không, không chỉ là thanh âm xương vỡ vụn, còn có ma hạch thanh âm tan vỡ. Sắc mặt hắn nhất thời một phiến cho tàn, ánh mắt giống như là trong gió tàn trúc, chập chờn, lóe lên, cuối cùng hóa thành một phiến cho tàn, ảm đạm không sáng. Hắn nặng nề ngã xuống phía sau, hoàng kim khôi giáp té ở cứng rắn trên sàn nhà cẩm thạch, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Gặp Nam Cung Hổ ngã xuống, Nam Cung Chiến và Nam Cung Nộ cùng nhau lộ ra hoảng sợ thần sắc, tựa như thấy được mình bóng người, đồng bệnh tương liên. Diệp Phong cảm giác được Nam Cung Chiến hai lưới búa ở giữa lực lượng đổi được yêu ớt, Diệp Phong thật ra thì sớm liền có thể chiến thắng Nam Cung Chiến, hắn một mực dùng kinh lôi kiếm đối phó Nam Cung Chiến hai lưới búa, không có dùng rồng thần thôi. Bởi vì Diệp Phong không chỉ có muốn chiếu cố đến Giang Kỳ, còn muốn chiếu cố đến cùng Nam Cung Nộ đối chiến Âu Dương Đao. Âu Dương Đao là Đại La Kim Tiên, nhưng là hắn bị nhốt ở không trung ngục giam hơn 200 năm, mất đi nhiều tiên linh, Diệp Phong dùng tiên linh có cho hắn bổ túc tiên nguyên, có thể thi triển phi kiếm thuật, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Nam Cung Nộ thép roi. Nam Cung Nộ ở ba đại ma tướng trong đó thực lực mạnh nhất, thép ngoa cũng như hàng dài, xuất quỷ nhập thần. Âu Dương Đao dùng Nguyệt Nha Loan Đao thả đối chiến, có thể đánh được hiện tại cư tại chỗ bất bại, may mà Diệp Phong hỗ trợ. Diệp Phong ý niệm lực thỉnh thoảng đánh út về phía Nam Cung Nộ. Nam Cung Nộ cảm giác mình rõ ràng một roi có thể đánh trúng Âu Dương Đao, nhưng là thép roi chúng quanh thỉnh thoảng sẽ có một loại sền sệt lực tràng, vốn là ác liệt một roi, bị như vậy sền sệt lực tràng quay nhiễu, tốc độ trở nên chậm, cho tới Âu Dương Đao được đã từ hắn roi giải hạ được thoát thân. Hắn một mực cho là Âu Dương Đao thi triển mánh khỏe nhỏ, nhưng không biết là Diệp Phong ý niệm lực kiền nhiễu. Làm Giang Kỳ một quyền đánh chết Nam Cung Hổ sau đó, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Nộ, hắn vậy nhìn thấu Âu Dương Đao ở Nam Cung Nộ thép roi hạ tràn ngập nguy cơ, vội vàng đi qua trợ giúp. Nam Cung Nộ thấy được Giang Kỳ giết Nam Cung Hổ, mặc dù hắn không thích Nam Cung Hổ, cho rằng Nam Cung Hổ theo mình đặt song song trở thành Nam Cung lãnh chúa thủ hạ ma tướng, là hắn hợp ý mưu lợi, nhưng là thấy được Nam Cung Hổ bị giết, hắn vậy hận được cắn răng nghiến lợi. Thằng nhóc, ngươi rõ ràng là người ma tộc, nhưng giúp loài người, ngươi cái này ma tộc phản đồ. Giang Kỳ xem thường, từ một người yêu tộc người bên trong giành lấy một cái ma thương nhọn, múa cái chói mắt thương hoa, hướng Nam Cung Nộ đâm nhanh đi. Có Giang Kỳ gia nhập, Âu Dương Đao thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng mà một mực chĩa vào áp lực cường đại. Cùng Nam Cung Nộ chiến lâu như vậy, tiêu hao nhiều tiên nguyên, cảm giác Nam Cung Nộ thép roi lực lượng càng ngày càng lớn, thiếu chút nữa muốn không chống đỡ được. Hắn từ Nam Cung Nộ thép roi hạ rút người ra đi ra, thở hổn hển, hắn hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái. Mặc dù hắn tiên nguyên yếu hơn, nhưng là hắn rất thông minh, hắn biết mình có thể gắng sức lâu như vậy, là có người giúp mình. Nhiều lần, cảm giác thép roi thì phải đánh trúng mình, lấy vì mình không chết cũng phải trọng thương, nhưng là vậy thép roi nhưng khác thường ở giữa không trung dừng lại một tí. Đây cũng không phải là Nam Cung Nộ cố ý tha mình một mạng, Nam Cung Nộ đối với thép roi bất chi bất giác chậm một chút, đặc biệt nổi nóng, đây là có người trong bóng tối trợ giúp mình. Hắn âm thầm xem xét chung quanh, Sư Vương đang cùng Tê Giác Vương đánh được như dầu sôi lửa bỏng. Giang Kỳ bị Nam Cung Hổ đánh được miệng phun máu tươi, chỉ có Diệp Phong đang nhìn mình bên này, có thể trợ giúp mình chỉ có Diệp Phong. Chương 2029, tình cảnh không ổn. Nam Cung Nộ thép roi giống như một cái cá mực xúc tu, quấn quanh ở ma thương nhọn trên. Giang Kỳ cảm giác mình thép ma thương nhọn truyền lên tới to lớn kéo xé lực, hắn thiếu chút nữa thì muốn không cầm được. Hắn hét lớn một tiếng, trong ma hạch ma nguyên cấp tốc trào hướng hai cánh tay, tránh mình ma thương nhọn bị Nam Cung Nộ cướp đi. Nhưng là Nam Cung Nộ thép roi trên truyền tới lực lượng đứng lên càng lớn. Giang Kỳ cảm giác mình trong ma hạch ma nguyên cơ hồ muốn khô kiệt. Vèo, kim quang bạo tránh, Âu Dương Đao ngón tay lăng không múa, Loan Nguyệt đao tựa như sao rơi, ở giữa không trung cắt ra một đạo chói mắt ánh sáng, bắn thẳng về phía Nam Cung Nộ cổ họng. Nam Cung Nộ cười lạnh một tiếng, gạo châu vậy sáng lên hoa. Cổ tay nhẹ nhàng run một cái, trong tay thép roi lập tức bung ra giang kỳ ma thương nhọn, chật lăng không quất về phía bắn tới Loan Nguyệt đao. Với anh, thép roi đánh vào Loan Nguyệt trên đao, đem Âu Dương đao Loan Nguyệt đao đánh được lảo đảo muốn rơi xuống, nghiêng bay ra, chém vào liền cột đá bên cạnh bên trong. Nam Cung Nộ vừa định cho Âu Dương đao ác liệt nhất kích, giang kỳ ma thương nhọn chắn Âu Dương đao trước mặt, tiếp nhận Nam Cung Nộ thép roi. Âu Dương đao mượn này cơ hội, hai tay chợt một chiều, đem trên cột đá Loan Nguyệt đao thu hồi lại, ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, tiếp tục công hướng Nam Cung Nộ. Giang Kỳ cùng Âu Dương đao hai người hợp kích Nam Cung Nộ, hợp kích thế mặc dù hỗn loạn, không gọi được tuyệt diệu, nhưng cũng đền bù hai người chưa đủ, cùng Nam Cung Nộ khó khăn lắm đánh ngang tay. Diệp Phong mới có thể chuyên tâm đối phó Nam Cung chiến. Diệp Phong hai tay lăng không loạn vũ, kinh lôi kiếm nhanh như tia chớp, ở trong không khí ma cỏ sát ra ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng mãnh kích Nam Cung chiến. Diệp Phong dùng là Quy Vô Ven núi Yên Vũ kiếm pháp, thích hợp nhất dùng tại trên phi kiếm, đem phi kiếm uy lực hoàn toàn phát huy được, lăng không công kích, xoay tròn vần quanh, cũng như đẩy trời kiếm vũ. Đối mặt Yên Vũ kiếm pháp, Nam Cung chiến một đôi ma dịu ban đầu liền mất đi tiên cơ. Hắn nhưng mà cấp 6 ma nguyên ma tướng, mặc dù mất đi tiên cơ, nhưng một chút cũng không quan tâm. Hắn hai lưỡi búa vũ thành một phiến màn sáng, chém về phía bắn tới kinh lôi kiếm, mau được không thấy rõ bóng người, chỉ nghe thấy hết mạc bên trong, chuyển tới giày đặc đinh len ken làm kim thiết giao minh tiếng. Diệp Phong lòng bàn tay lặng lẽ nắm rồng thần thoi, cực nhanh ở trong lòng bàn tay xoay tròn, hung mãnh uy vũ long tỉnh, đống nhiên dưng ra, một đạo lạnh xâm kim quang, từ lòng tỉnh bên trong thấu ra. Vèo, thần bạn bè thoi rời tay ra, giữa không trung kiếm thế bỗng nhiên tới giữa đọc lại. Đầy trời cuồng phong bạo vũ, ngay tức thì đổi được nhỏ nhặt không đáng kể, một đạo kẹp đầy trời kinh khí, sóng gió kinh hoàng vậy thần lực kim quang, hối hả bắn về phía Nam Cung chiến. Nam Cung chiến thần sắc hung ác cứng ngắc ở trên mặt, từ đáy lòng dâng lên một loại âm thầm sợ hãi, vậy đầy trời kiếm vũ mặc dù dày đặc, nhưng là không đủ gây sợ hãi, là cái gì để cho mình như vậy kinh hoàng. Hắn trừng từ ánh mắt, lúc này mới phát hiện, ở đó đầy trời kiếm quang sau đó, có một đạo tầm thường kim quang, một cái dương nanh múa vướt hình rồng binh khí. Vậy song long tình không giận mà uy, tựa hồ hung hãn nhìn mình lom lom, nhìn chăm chú được trong lòng mình phát mau. Nó tốc độ so với đầy trời kiếm vũ mau không được nhiều ít, nhưng là làm kim quang ép tới gần sau đó, Nam Cung chiến cũng cảm giác bốn phương tám hướng kiếm vũ lực lượng thà so sánh, căn bản không tính là cái gì. Một loại áp lực cường đại nhanh chóng từ bốn phương tám hướng để ép tới đây, ở loại áp lực này dưới, hắn lại có một loại muốn buông tha chống cự ý tưởng. Hắn rõ ràng, đây là một loại cường đại lực uy hiếp, chỉ có cao chủng tộc cao cấp võ học mới có cường đại như vậy lực uy hiếp. Mình nhưng mà thất giới bên trong cùng đại La Kim Tiên cũng giá tề khu ma tộc, thất giới bên trong nhất chủng tộc cường đại, còn có cái gì võ học có thể đối với người ma tộc sinh ra cường đại lực uy hiếp. Rồng thần thoi cách Nam Cung chiến còn có một chút khoảng cách, nhưng là nó phóng thích ra như vậy áp lực, dễ dàng liền đem hắn phòng ngự khôi giáp xé. Hoàng kim khôi giáp phát ra tiếng kéo kẹt, từng đạo tựa như mạng nhện vậy thật nhỏ vết rách, hiện đầy khôi giáp bề ngoài. Làm sao có thể, cái này một loại binh khí gì, chỉ là phóng thích ra áp lực là có thể biến dạng ta khôi giáp. Người ma tộc cuồng ngạo cùng tàn bạo che mắt hắn ánh mắt. Lòng hắn bên trong cười nhạt, không phải là một kiện tiên khí, có cái gì ghê gớm, thằng nhóc này chỉ bất quá loài người, có thể sử dụng một kiện tiên khí cũng không tệ, ta không tin hắn có thể đồng thời sử dụng hai kiện tiên khí. Hắn vậy mập lùn thân thể, chợt banh trướng, sau đó lại rút về đi, trong ma hạch ma nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng vậy, ở trong huyết mạch nhanh đổi, lại cực nhanh địa dũng nhập ma dịu bên trong. Đối với ma dịu phát ra chói mắt ánh sáng đen, hung hãn chém về phía nhanh bắn mà đến rồng thần thoi. Hắn khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, cảm giác mình ma dịu đánh trúng bắn tới rồng thần thoi. Nhưng là để cho hắn bất ngờ phải, lưỡi dịu là chém trúng rồng thần thoi, nhưng xem chém trúng một chỗ trên sắt thép, một cổ cường đại lực phản chấn động được hắn hai tay đau nhức, cánh tay cũng thiếu chút nữa đánh gãy. Tay trái lực lượng thiếu sót một chút, đưa đến tay trái ma dịu rời tay ra, hướng giữa không trung bay đi. Mà tay phải lưỡi dịu phát ra chói tai thẻ sắt tiếng, sắt thép cán dịu lại có thể gắng gượng gãy thành hai đoạn. Càng làm cho hắn hoảng sợ phải, vậy rồng thần thoi cấp tốc xoay tròn, mặc dù bị búa bén chém trúng, ngược lại xoay tròn gấp hơn tốc, chỉ là hơi lệch lúc đầu công kích tuyến đường, toàn thể phương hướng vẫn không thay đổi, tiếp tục bắn về phía Nam Cung chiến ngực. Mà lúc này Nam Cung chiến đã hai tay trống trơn, không cách nào ngăn cản cấp tốc rồng thần thoi. Hắn nhanh chóng về phía sau chợt lui, cả người xem một cái quả banh ra, hướng xa xa lăn đi. Mà rồng thần thoi đầu vậy chỉ long tỉnh, vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, cũng như phụ cốt chi truy, bỏ mặc hắn lăn về phía nơi nào, cũng sẽ thật chặt đi theo hắn. Nam Cung Chiến lúc này mới biết rồng thần thoi lợi hại, nhưng là lúc đã chậm. Xì, rồng thần thoi từ Nam Cung Chiến đầu vai xuyên qua, xuyên ra một cái máu tươi rầm rề lỗ thủng. Nam Cung Chiến đau được thiếu chút nữa đã hôn mê, hắn hoàng kim khôi giáp đã ở hắn lăn lúc đó, hoàn toàn tăng dã, lộ ra bên trong mọc đầy lông đen, mập mạp thân thể. Rồng thần thoi mang khiếu âm, lại bay trở về Diệp Phong lòng bàn tay. Diệp Phong khinh miệt nhìn Nam Cung Chiến, nguyên lai ngươi còn sẽ xem quả banh ra như nhau lăn qua lộn lại, ngươi sau này đổi tên kêu quả banh ra tướng quân được. Nam Cung Chiến tay che hõm vai chỗ lỗ thủng, đau được cả người run rẩy, hắn âm thầm vui mừng mình kịp thời dễ rửa thân thể, tránh được chỗ hiểm, nếu không chính là mình ma hạch bị mặc cái lỗ thủng. Hắn mặt xám như cho tàn, mặc dù hắn giữ lại một cái mạng, nhưng đã không có cái gì sức chiến đấu, hắn lưỡi dịu một cái bị phá hủy, một cái lại có thể cắm vào cao ngất vạn yêu điện xà ngang trên. Nam Cung Hổ bị giết, Nam Cung Chiến bị trọng thương, chỉ còn lại Nam Cung Nộ. Nam Cung Nộ thầm kinh hãi, liền không cẩn thận bị Âu Dương Đao Loan Nguyệt Đao lao qua bả vai. Khá tốt hoàng kim khôi giáp bảo vệ hắn, chỉ là phát ra một tiếng chói tai kim thiết giao minh tiếng, Loan Nguyệt Đao cùng khôi giáp cấp tốc va chạm, làm bắn ra tia lửa chói mắt. Nam Cung Nộ lúc này mới phát hiện mình tình cảnh không ổn, Diệp Phong, Âu Dương Đao, Giang Kỷ cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm mình. Chương 2030, Nam Cung Nộ trả thù. Nam Cung Nộ trợn mắt nhìn Nam Cung Chiến một mắt, đây chính là ngươi kế sách hay, còn nói không cần một binh một chốt liền có thể bắt được Diệp Phong và tất cả đào phạm, bây giờ muốn từ vạn yêu điện bên trong chạy trốn đều vô cùng khó khăn. Nam Cung Chiến mặt xám như cho tàn, Diệp Phong thực lực vượt qua mình tưởng tượng. Lần này liên hiệp Tê Giác Vương, muốn đến cái trong hũ bắt con ba ba, lại trở thành lom sâu trùng đây. Không nghĩ tới Nam Cung Hổ sẽ chết ở Giang Kỳ trong tay, càng không có nghĩ tới, Diệp Phong thời khắc mấu chốt lại thả ra một kiện tiên khí tổn thương mình. Ba đại ma tướng chỉ có Nam Cung Nộ còn có thể sức chiến đấu. Hắn cầm hy vọng ký thác vào Tê Giác Vương trên mình, nếu như Tê Giác Vương có thể chiến thắng Sư Vương, đoạt lại vạn yêu linh yêu vương quyền hành, mình còn có một con đường sống. Hắn hướng Tê Giác Vương bên kia đầu đi ánh mắt quan tâm, cái này vừa thấy, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Tê Giác Vương không phải Sư Vương đối thủ, mặc dù thời điểm bắt đầu, hai bên đánh được kỳ cổ tương đương, lực lượng tương đương, nhưng là Sư Vương nhưng là càng đánh càng dũng. Mà Tê Giác Vương nhưng là thương tích khắp người. Sư Vương móng nhọn sắc bén dị thường, không thua gì một kiện tiên khí, mặc dù Tê Giác Vương da dày thịt thô, nhưng không ngừng bị Sư Vương cái này khoét ra thịt, có địa phương thậm chí lộ ra trắng lòa xương trắng. Tê Giác Vương dần dần mất máu, vết thương khép lại lực càng ngày càng xuống hàng, ác tính tuần hoàn, cho tới thể lực hạ xuống, động tác chậm chạp, mà không ngừng bị Sư Vương quào chảy. Đến cuối cùng, Sư Vương chợt một tiếng giống giận, chấn động được vạn yêu điện ông ông tác hưởng. Rất nhiều yêu tộc người chấn động được run sợ trong lòng, cái này Sư Vương Sư Tử Hống có thể so với một tiếng sét. Tê Giác Vương mất máu quá nhiều, lại bị Sư Tử Hống chấn động một cái, choáng váng đầu hoa mắt, lảo đảo muốn rơi xuống. Sư Vương chợt nhảy lên, dương ra miệng to như chậu máu, hung hãn cắn Tê Giác Vương cổ. Nhất thời Tê Giác Vương cổ giống như suối phun như nhau, cuồn phún ra máu tươi. Sư Vương miệng to hút Tê Giác Vương yêu đan ở giữa yêu nguyên, Tê Giác Vương mất máu quá nhiều, đã trôi mất rất nhiều yêu nguyên. Yêu đan gần như khô kiệt, kia kinh được Sư Vương như vậy bú, liền một lát liền trận to hai mắt, cả người run rẩy, co quắp, liền một lát liền không có động tĩnh. Vạn yêu điện bên trong vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, yêu tộc người sẽ không đồng tình tên yếu, quyết đấu mất phe bại chỉ sẽ bị phỉ nhổ, mà người thắng chính là yêu tộc cường đại nhất yêu vương. Sư Vương giơ cao liền mình sắc bén móng nhọn, hướng lũ yêu phô bày mình lực lượng, lần nữa đoạt lại vạn yêu linh yêu tộc nhân quyền khống chế. Gặp Sư Vương giết Tê Giác Vương đoạt lại mình yêu vương địa vị, Diệp Phong cũng thay hắn cao hứng, mình không có nhìn lầm yêu à. Diệp Phong gặp qua quá nhiều yêu vương, ở trường sinh giới thời điểm, gặp phải lửa cháy mạnh đồ sộ tê, còn có trộm luyện yêu đan, trở thành yêu vương huyết kiếm lao tổ, nhưng cũng không có Sư Vương uy phong. Sư Vương trời xanh thì có một loại vương giả phong độ, giơ tay nhấc chân tới giữa thì có một loại uy phong lấm lấm khí thế. Liên tại tất cả người là Sư Vương hoan hô lúc đó, bị coi nhẹ Nam Cung Nộ và Nam Cung Chiến, chợt hướng vạn yêu điện cửa phương hướng phong tới. Gặp Nam Cung Nộ bọn họ muốn chạy trốn, Sư Vương hét lớn một tiếng, các con, ngăn lại bọn họ. Lấy được Sư Vương mệnh lệnh, yêu tộc chiến sĩ lập tức cản đường Nam Cung Nộ, bọn họ có cầm đao thương, có ma trước ma tinh thương xông về Nam Cung Nộ. Bắt hắn, không nên để cho người ma tộc chạy. Giết hắn, để cho hắn biết chúng ta yêu tộc nhân lợi hại. Nam Cung Nộ chợt dương lên trong tay thép roi, múa ra từng đạo tàn bạo quang ảnh, đem cản ở trước mặt hắn yêu tộc chiến sĩ, đánh được máu thịt mơ hồ. Cùng lúc đó hắn nhanh chóng hướng vạn yêu điện cửa phong tới. Nam Cung Chiến thì xem một cái lớn quả banh ra, thật chặt đi theo Nam Cung Nộ, cùng nhau hướng vạn yêu điện cửa phong tới. Nam Cung Nộ nhưng mà cấp 6 ma nguyên ma tướng, những cái kia yêu tộc chiến sĩ căn bản không phải hắn đối thủ. Nam cung nộ thép roi uy lực 10 phần, xem cá mực đi vệ sinh như nhau, cuốn lấy yêu tộc chiến sĩ cổ, cũng đem làm vũ khí, đập về phía một cái khác yêu tộc chiến sĩ. Coi như nhiều hơn nữa yêu tộc chiến sĩ, bị hắn ném tới đây, đập tới, liền một lát toàn đều ngã xuống đất. Chỉ bằng yêu tộc chiến sĩ là không ngăn được Nam cung nộ bọn họ, Diệp Phong nhanh chóng ra tay, trong tay kinh lôi kiếm cũng như một đạo tia chớp, hối hả theo roi đi. Nam cung nộ động tác quá nhanh, thép roi không ngừng đem dọc đường yêu tộc chiến sĩ, cổ họng cuốn lấy, làm vũ khí đập về phía những thứ khác yêu tộc chiến sĩ, rất nhanh liền xóa bỏ chướng ngại. Làm Diệp Phong kinh lôi kiếm đuổi kịp sau lưng hắn lúc đó, hắn đã lao ra vạn yêu điện cửa. Diệp Phong kinh lôi kiếm không cách nào làm bị thương Nam cung nộ, nhưng đem phía sau Nam cung chiến bắn cái mình đầy thương tích, Nam cung chiến giống như một bị bó lẩu quả banh ra, cả người trên dưới không ngừng chảy máu. Hắn run rẩy, hướng ở trước mặt chạy như điên Nam cung nộ hình bóng, cố gắng phất phất tay, hy vọng hắn có thể hồi tới cứu mình. Nhưng là Nam cung Đường căn bản cũng không cố sau lưng Nam cung chiến, chỉ lo mình bỏ trốn. Nam cung chiến mập mạp thân thể cuối cùng ngã xuống vạn yêu điện trước cửa. Vạn yêu lĩnh ở giữa yêu tộc chiến sĩ lập tức xem thủy triều như nhau, hướng Nam cung chiến đuổi theo. Bắt người ma tộc, không nên để cho hắn chạy. Giết hắn, vì các huynh đệ trả thù. Trên bầu trời truyền tới đinh thai nhức góc động cơ thanh âm, cao ngất pháo đài số phi thuyền chậm rãi rơi xuống, che ở mặt trời, đầu xuống to lớn bóng mờ. Một đạo truyền tống chùm ánh sáng nhanh chóng đầu bắn rơi xuống, đem Nam cung nộ cuốn trở về phi thuyền. Nam cung nộ trở lại trên phi thuyền, hận được cắn răng nghiến lợi, lập tức xuống chỉ thị, cho ta phá hủy vạn yêu điện, đem vạn yêu lĩnh rời là đất bằng thẳng. Phi thuyền phần đáy ma tinh pháo tháp bắt đầu xoay tròn, phát ra chói hai bánh răng xe tiếng, nhắm ngay vạn yêu lĩnh bên trong, những cái kia tay cầm đao kiếm, ma tinh thương, đuổi theo Nam cung nộ yêu tộc các chiến sĩ. Nhìn vậy xoay tròn ma tinh pháo tháp, yêu tộc các chiến sĩ trợn to ánh mắt hoảng sợ, ý thức được không ổn, lập tức làm chim muôn bay tán ra. Như tiếng nổ vậy nổ đùng tiếng vang lên, từng đạo chói mắt xạ tuyến từ ma tinh pháo tháp chiếu nghiêng xuống. Mỗi một đạo xạ tuyến cũng kẹp như bài sơn đảo hải năng lượng, từng đạo nóng bỏng sóng trùng kích, tựa như gào thét sóng biển hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Nóng bỏng sóng trùng kích dễ như bỡn vậy đem mảng lớn rừng cây kích hủy, năng lượng nóng rực sóng đốt không khí, đem vạn yêu linh hóa thành một phiến biển lửa. Những cái kia yêu tộc chiến sĩ đây là mới hối hận sinh ít hai cái chân. Rất nhiều yêu tộc chiến sĩ bị ngọn lửa nuốt mất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chốc lát, vạn yêu linh hóa thành biển lửa địa ngục, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Yêu tộc người tức giận hơn, vậy mang ra mình ma tinh pháo, hướng phi thuyền nổ súng, bắn ra tức giận ma tinh xạ tuyến, nhưng là yêu tộc nhân ma tinh pháo uy lực có chút yếu, cũng không thể phá hủy phi thuyền năng lượng bảo vệ che chở. Một ít yêu tộc chiến sĩ vác cao cỡ một người ma tinh pháo, hướng về phía giữa không trung phi thuyền bắn ra chói mắt màu xanh ra trời xạ tuyến. Màu xanh da trời xạ tuyến đánh vào trên phi thuyền, chỉ là sinh ra từng đạo vầng sáng, phi thuyền năng lượng vòng bảo vệ chặn lại màu xanh da trời xạ tuyến. Hơn nữa màu xanh da trời ma tinh năng lượng rất nhanh liền đánh xong. Tộc vượn thủ lãnh vội vàng đem ma tinh pháo vỏ ngoài mở ra, lấy ra bên trong đã năng lượng hao hết màu xanh da trời ma tinh, lần nữa nhét vào một quả cái móng tay lớn nhỏ màu xanh da trời ma tinh. Chương 2031, chống cự tới cùng. Bọn họ ma tinh pháo không tạo tác dụng. Ngược lại đưa tới phi thuyền xạ thủ chú ý, hướng bên này đánh tới mấy thúc ma tinh pháo, nhấc lên một phiến biển lửa. Đem vác ma tinh pháo yêu tộc chiến sĩ đốt thành cho tàn, tộc vượn thủ lánh trốn nhanh hơn, bị đốt được bụi văng đầy người, may mắn giữ lại một cái mạng. Nhìn vạn yêu lĩnh một phiến biển lửa, Nam cung nộ phát ra đắc ý cười nhạt. Hắn ở trên phi thuyền dùng loa phát thanh radio, các ngươi những thứ này khốn kiếp, lại có thể theo chúng ta ma tộc đại quân đối nghịch, bất luận là yêu tộc người, vẫn là loài người, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Sư vương, ngươi coi như thành phát yêu vương thì như thế nào, ngươi vẫn là chúng ta người ma tộc con rối, ngươi nếu là thức thời, liền đem Diệp Phong cho ta trói, đưa cho ta, nếu không, vạn yêu lĩnh gà chó không để lại. Sư vương giận dữ hét, Nam cung nộ, ta cho dù chết ở ma tinh pháo hạ, vậy tuyệt không đầu hàng, tuyệt không làm các ngươi người ma tộc con rối, chúng ta muốn chống cự tới cùng. Vốn cho là sư vương chỉ là ăn tươi nuốt sống hung thú mà thôi, không nghĩ tới hắn như vậy có cốt khí, có huyết tính, Diệp Phong. Âu Dương Đao bao gồm Giang Kỳ đều lộ ra khâm phục thần sắc. Gặp vạn yêu lĩnh một phiến biển lửa, sư vương tim như bị đao cắt, hắn nhanh chóng đối với tộc vượn thủ lãnh, đại hầu tử, bọn họ đây là phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt à, chúng ta ma tinh pháo đâu? Tộc vượn thủ lãnh bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta ma tinh pháo chỉ có màu xanh da trời ma tinh, uy lực quá nhỏ, chiếc phi thuyền này năng lượng hộ thuẫn vô cùng cường đại, chúng ta đánh không mặc bọn họ phi thuyền hộ thuẫn. Sư vương không thể làm gì nói, ta bất kỳ ngươi là viên vương, dẫn tất cả yêu tộc chiến sĩ giấu vào núi sâu bên trong, sợ bị pháo binh gây thương tích. Sư Vương lời nói còn không có rơi, ùng ùng, Vạn Yêu Điện cũng được phi thuyền pháo binh nặng chiến công kích đối tượng. Vạn Yêu Điện trên đỉnh màu xanh da trời ma tinh sinh ra năng lượng vòng bảo vệ bị đánh được tràn ngập nguy cơ, xem trong gió ánh nến ánh sáng lúc tối. Tộc vượn thủ lãnh Khạc Gia phun nhập trong miệng đất cát, khuyên Sư Vương đại nhân, mau rời đi Vạn Yêu Điện đi, cái này năng lượng bên trong vòng bảo vệ lập tức phải bị kích phá. Sư Vương giận dữ hét, không thể để cho bọn họ kích hủy Vạn Yêu Điện, nơi này là ta đã từng thành vương địa phương. Hắc Ma Hùng than nhẹ, Sư Vương đại nhân, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không tủi đốt, chúng ta lui về trong núi sâu, cùng cơ hội tìm lại bọn họ tính sổ. Nhìn thương thúy ướt át Vạn Yêu Lĩnh hóa thành một phiến biển lửa, vô số yêu tộc người bị ma tinh pháo binh giết chết, thây phơi khắp nơi, Sư Vương hận được thiếu chút nữa hộc máu. Mấy cái tộc vượn chiến sĩ vác một cái ma tinh pháo, mỗi người cũng đốt được có da không lông, bùi văng đầy người. Bất đắc dĩ tộc vượn thủ lãnh nói, Viên Vương đại nhân, ma tinh năng lượng bắn sạch, chúng ta tổn chữ màu xanh ra trời tinh thạch vậy dùng hết. Viên Vương bất đắc dĩ nói, các ngươi mau chạy đi, cái này ma tinh pháo căn bản là không đánh thủng bọn họ vòng bảo vệ, có màu xanh ra trời ma tinh cũng không dùng. Tộc vượn chiến sĩ đem mấy cái tay lớn chừng móng tay màu xanh ra trời ma tinh ném xuống đất. Diệp Phong nhìn tộc vượn chiến sĩ vứt bỏ màu xanh ra trời tinh thạch, ánh sáng màu biến thành màu đen, những thứ này ma tinh, năng lượng dùng xong, liền sẽ phơi bày như vậy màu sắc. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra hai quả cỡ quả đấm, bạch ngọc trạng cao cấp ma tinh. Các ngươi ma tinh pháo có thể hay không dùng ta ma tinh? Viên Vương kinh ngạc nhìn Diệp Phong, ngươi từ đâu tới như vậy cao cấp ma tinh? Ngươi chẳng lẽ là ma nhất giới tới? Không chỉ có Viên Vương một mặt kinh ngạc, Sư Vương, Âu Dương Đao bọn họ tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, vậy mới có thể có ngón tay lớn nhỏ cao cấp ma tinh, đặc biệt chân quý, lại là cỡ quả đấm. Cái này hai quả cỡ quả đấm cao cấp ma tinh, bắt được bất kỳ địa phương, cũng giá trị liên thành à, coi như lấy được rồi ma giới ngân hàng, vậy hoàn toàn có thể phối hợp cái ma giới tiểu lãnh chúa. Viên Vương có chút cà lăm, hắn cho tới bây giờ không có đem cao cấp ma tinh nhét vào ma tinh pháo bên trong, hơn nữa có quả đấm lớn như vậy, vậy cái này nhét vào không lọt à. Thật giống như có chút lớn. Nhìn long lanh trong suốt bạch ngọc trạng ma tinh, ai cũng bỏ không được đem hắn cắt nhỏ. Diệp Phong không nói hai lời, trong tay kinh lôi kiếm run cái kiếm hoa, đem cỡ quả đấm ma tinh cắt thành cái móng tay lớn nhỏ hình dáng, cũng không có đếm kỹ, cắt có mấy chục cái. Mau cầm đi dùng, lại trễ một lát, xem có thể hay không kích phá phi thuyền lồng năng lượng, lại trễ một lát, toàn bộ Vạn Yêu Lĩnh là được một cái biển lửa, các ngươi muốn cho gia viên mình hóa thành biển lửa sao? Viên Vương nhất thời tinh thần tỉnh táo, đem một quả màu trắng cao cấp ma tinh nhét vào ma tinh pháo bên trong, tự mình vác ở trên vai, nhắm ngay giữa không trung không ngừng bắn ma tinh xạ tuyến phi thuyền. Viên Vương bóc cỏ, ma tinh pháo phát ra thanh thúy bánh răng xe chuyển động thanh âm, còn có một loại ông ông năng lượng chạy thanh âm. Đồng nhiên, nhiệt độ chung quanh chợt tăng lên mấy độ, mọi người cũng cho là chung quanh ngọn lửa bị gió lớn cuốn tới, Diệp Phong nhưng rõ ràng cảm giác được, cái loại này nhiệt độ là từ ma tinh pháo bên trong phát ra. Một đạo chói mắt có chừng to cỡ miệng chén ánh sáng màu trắng tuyến, gào thét từ ma tinh họng đại bác phun ra ngoài, cường đại lực đàn hồi cơ hồ đem Viên Vương cho tung đến, khá tốt Sư Vương và Hắc Hùng Vương một trái một phải chĩa vào Viên Vương thân thể. Chói mắt màu trắng ma tinh xạ tuyến, nặng nề đánh trúng phi thuyền thân thuyền. Ở mọi người mong đợi trong ánh mắt, phi thuyền thân thuyền thoáng qua một chút vầng sáng, đó là không khí chung quanh, ở hai cổ năng lượng đụng nhau dưới, sinh ra to lớn nhiệt lượng xảy ra khúc xạ. Cũng không có mọi người mong đợi nổ kịch liệt tình cảnh xuất hiện, mọi người không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt thất vọng. Viên Vương cũng không cam lòng, lần nữa bóc cỏ, hai đạo cột sáng màu trắng, nhanh chóng đánh trúng phi thuyền. Đồng nhiên, phi thuyền thân thuyền giống như phản ứng dây chuyền như nhau, từ trước về phía sau thoáng qua một đạo quỷ dị ánh sáng, không ngừng truyền đến nổ đùng tiếng. Phi thuyền năng lượng lồng bảo hộ lại có thể biến mất. Mọi người hoan hô lên, màu trắng ma tinh xuyên thấu lực vượt qua mọi người tưởng tượng, lại có thể đem đúng chiếc phi thuyền năng lượng lồng bảo hộ đánh không có. Ngồi ở phi thuyền trong khoang thuyền Nam Cung Nộ, nhìn đầy khắp núi đồi biển lửa, Dương Dương đắc ý cười to, đồng nhiên thân thuyền truyền đến chấn động kịch liệt, loại chấn động này đặc biệt nhẹ, tần số nhưng cao vô cùng. Sau đó, một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng từ hắn trước mắt thoáng qua. Chuyện gì xảy ra? Phó tướng nhanh chóng hướng hắn báo cáo tướng quân, chúng ta được một loại cao năng lượng chùm ánh sáng công kích, chúng ta năng lượng lồng bảo hộ bị đánh thấu 50. Báo cáo tướng quân, năng lượng lồng bảo hộ bị đánh xuyên phần 180. Báo cáo tướng quân, chúng ta năng lượng lồng bảo hộ hoàn toàn bị kích hủy. Làm sao có thể, không thể nào. Viên Vương hướng Diệp Phong đầu đi cảm tạ liếc một cái, lại hướng Sư Vương lộ ra tự tin mỉm cười, hướng về phía giữa không trung phi thuyền, không ngừng bóc cỏ. Để cho các ngươi an hiếp chúng ta, ta phải đem ngươi cho đánh xuống. To lớn màu trắng xạ tuyến giống như vô số đạo chói mắt tia chớp, hung hãn đánh trúng pháo đài phi thuyền. Ung ung, phi thuyền thân thuyền bạo phát ra tia lửa chói mắt, xảy ra mọi người trố mong đợi, kịch liệt nổ. Chương 2032, bày nghi trận. Pháo đài số xảy ra nổ kịch liệt, không biết từ đâu một tầng bong thuyền lửa lớn hừng hực cháy, màu đen khói dày đặc tựa như một cái hàng dài treo ở giữa không trung. Phi thuyền giống như uống rượu đại hán, lảo đảo lắc lư, cấp tốc hướng xa xa bay đi, cuối cùng từ không trung rớt xuống, đụng vào một tòa gập ghềnh trên ngọn núi. Sư Vương giơ lên hắn móng nhọn hét lớn một tiếng, tất cả yêu tộc bọn nhỏ, cầm lên vũ khí của các ngươi, là chúng ta chết đi anh chị em trả thù đi. Tràn đầy núi khắp nơi vang lên yêu tộc nhân tiếng gào, tức giận, tàn bạo, vang dội. Bọn họ xem thủy triều như nhau từ trong rừng núi lao ra, hướng phi thuyền rơi xuống địa phương vào tới. Bọn họ nhận hết ma tộc phi thuyền ăn hiếp, dựa vào sinh tồn gia viên bị đốt thành biển lửa, anh chị em chết thảm ở ma tinh pháo binh bên trong, mà hiện tại bọn họ phải đem loại khuất nhục này trả lại gấp bội. Từ trong phi thuyền trốn ra được ma tộc chiến sĩ thành yêu tộc người đánh chết mục tiêu, bọn họ dùng ma tinh thương, dùng sắc bén đao thương cắt ra người ma tộc cổ họng, có thì dùng mình móng nhọn, răng cắn nát kẻ địch đầu lâu. Trên phi thuyền hơn 1.000 ma tộc chiến sĩ trừ bị lớn hỏa thiêu chết, từ trong phi thuyền trốn ra được, thì chết ở yêu tộc người bên trong, không có một cái người sống. Còn có một chút tù phạm may mắn từ trong nhà tù trốn ra được, đại đa số là yêu tộc người, còn có loài người, bọn họ gia nhập đánh chết ma tộc chiến sĩ trong hàng ngũ. Diệp Phong bọn họ vậy đi tới phi thuyền rơi xuống địa phương, tìm kiếm Nam Cung Nộ bóng người, nhưng là phi thuyền cơ hồ đốt thành tro tẫn, cũng không có thấy được Nam Cung Nộ bóng dáng, chẳng lẽ hắn đã bị lớn hỏa thiêu chết. Giang Kỳ có lòng không cam lòng, những ma tộc này chiến sĩ trong thi thể, không có Nam Cung Nộ, hắn có thể chết ở phi thuyền bên trong. Âu Dương Đao không tin lắc đầu, Nam Cung Nộ ma nguyên đạt tới cấp 6, điểm này lửa lớn căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắc Ma Hùng Vương lấy le lắc lắc hắn móng nhọn trên nhỏ màu tím đen vết máu, hắn đã cắt ra 19 tên ma tộc chiến sĩ cổ họng. Hắn cười lạnh nói, hắn tốt nhất chết ở lửa lớn bên trong, nếu không thì tính ra, ta vậy sẽ không bỏ qua hắn. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái bóng đen từ trong phi thuyền chui ra, nhanh chóng hướng trong núi sâu bỏ chạy, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Diệp Phong thấy rất rõ ràng, chính là Nam Cung Nộ, hắn thép roi giống như cá mực xúc tu, đem hai người yêu tộc nhân cổ họng siết cản ở phía sau, trốn vào liền trong rừng rậm. Rừng rậm cành lá rậm rạp, đặc biệt thích hợp ẩn thân, muốn ở núi non trùng điệp, rừng rậm rạp bên trong bắt đổ hắn, cũng không dễ dàng. Âu Dương Đao và Giang Kỳ có lòng không đủ lực. Bọn họ tự nhận tốc độ không theo đuổi Nam Cung Nộ, bọn họ hướng Diệp Phong đầu đi mong đợi ánh mắt, ở những người này trong đó, chỉ có Diệp Phong phi kiếm nhanh chóng nhất. Diệp Phong gật đầu một cái, trong lòng bàn tay màu vàng kiếm quang trước mắt, cả người cùng kim quang hòa chung một chỗ, hướng Nam Cung Nộ hình bóng bay đi, ngự kiếm phi hành, đem toàn thân thần lực rót vào phi kiếm bên trong, mau được cũng như tia chớp. Trong trước mắt, Diệp Phong đã cùng Nam Cung Nộ theo đuổi cái đầu đuôi tương liên. Ngay tại Diệp Phong lòng bàn tay phi kiếm hướng về phía Nam Cung Nộ sau tim chuẩn bị kích lúc bắn, giữa không trung động cơ tiếng vang lên, hai chiếc to lớn ma tộc phi thuyền từ xa đến gần, hướng Diệp Phong phương hướng bắn chói mắt ma tinh tháo. Diệp Phong nhanh chóng chân đạp la yên bộ, lòng bàn chân giống như mạt du như nhau, thoáng qua kích bắn tới ma tinh tháo. Hỏa lực mãnh liệt đánh vào Diệp Phong bên người, đem mấy cây cây lớn đánh được chặn ngang gãy, đang chắn Diệp Phong cùng Nam Cung Nộ tới giữa, trở ngại Diệp Phong truy kích Nam Cung Nộ. Cùng lúc đó, ma tộc phi thuyền chiếu xuống truyền tống chùm ánh sáng, đem Nam Cung Nộ cuốn trở về trên phi thuyền đi. Yêu tộc các chiến sĩ gặp lại có phi thuyền tới, nhanh chóng vác ma tinh pháo tìm thích hợp điểm đánh lén, chuẩn bị dùng ma tinh pháo tập kích giữa không trung ma tộc phi thuyền. Ma tộc phi thuyền lại nữa xem pháo đài số như vậy ngông cuồng, tựa hồ biết yêu tộc nhân ma tinh pháo có đầy đủ hỏa lực có thể kích hủy bọn họ phi thuyền phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, nhanh chóng bay về phía phương xa, bay ra yêu tộc chiến sĩ ma tinh pháo tầm bắn ra. Nhìn bay đi ma tộc phi thuyền, yêu tộc người tức sợ lại thương tiếc, sợ là ma tộc phi thuyền trên cao nhìn xuống, bọn họ ma tinh pháo uy lực mạnh mẽ, sẽ tổn thương rất nhiều yêu tộc người. Thương tiếc chính là, yêu tộc người lúc này có mấy chiếc, vây quanh cao cấp ma tinh pháo, hoàn toàn có thể đem bọn họ phi thuyền đánh xuống, để cho bọn họ lưu, có chút đáng tiếc. Sư Vương, Gâu Vương, Viên Vương bắt đầu dẫn yêu tộc người tắt lửa, cứu vạn yêu lĩnh, quét dọn chiến trường. Vạn yêu lĩnh một mảnh hỗn độn, thây phơi khắp nơi. Trong không khí tràn đầy khét mùi. Sư Vương bất đắc dĩ nói, chúng ta 100.000 yêu tộc người, bị pháo đài số chí ít giết 1/5, nếu không phải Diệp Phong huynh đệ cho chúng ta cao cấp ma tinh, tăng cường ma tinh pháo binh lực, sợ rằng vạn yêu linh thì phải từ ma cửu giới xóa tên. Giang Kỳ biết rõ người ma tộc tập quán, nhắc nhở Sư Vương nói, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu, Nam Cung Vĩ hai người ma tướng chết ở chỗ này, Nam Cung gia lớn nhất phi thuyền pháo đài số bị các ngươi đánh rớt, đối với Nam Cung lãnh chúa mà nói nhưng mà sỉ nhục lớn nhất, hắn sẽ không thiện thôi làm huề, sẽ phái ra ma tộc đại quân tới tấn công các ngươi. Sư Vương nhíu mày nói, làm thế nào, một chiếc pháo đài số đánh liền được chúng ta bó tay, tử vong thảm trọng, bọn họ lại phái mấy chục chiếc phi thuyền tới đây, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản. Âu Dương Đao suy nghĩ một lát nói, để cho yêu tộc nhân tàng vào trong núi sâu, cái này một vùng dãy núi gập ghềnh quanh co, phân tán ẩn nút muốn khá một chút, ít nhất có thể gìn giữ một ít thực lực. Vậy ta vạn yêu điện đâu, chẳng lẽ ta muốn xem nó bị người ma tộc chiếm lĩnh? Diệp Phong đề nghị, thật ra thì chỉ cần chúng ta bố trí xong, nhiều hơn nữa ma tộc đại quân chúng ta cũng không sợ, nhưng là hiện tại thời gian gấp, chúng ta sợ rằng không có ở đây bố trí, người ma tộc đại quân sẽ rất mau phản kích. Sư Vương lưu luyến không thôi nhìn cao ngất vạn yêu điện, chung quanh núi lửa thật vất vả bị dập tắt, bốn phía một phiến nám đen, để cho vạn yêu điện hơn nữa nổi bật. Như thế hùng vĩ một cái kiến trúc nếu như bị ma tộc nổ hư, chiếm lĩnh xác thực rất đáng tiếc. Vậy chúng ta chỉ có thể trốn. Diệp Phong nghĩ tới một cái phương pháp, thật ra thì ta có một cái phương pháp, có thể là chúng ta bố trí thắng được thời gian. Sư Vương kinh ngạc hỏi, biện pháp gì? Nam Cung lãnh chúa binh lực rất phân tán, ở hắn còn chưa phản ứng kịp trước, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Chúng ta trước công chiếm người ma tộc lãnh địa, để cho hắn có cái ảo giác, các ngươi yêu tộc người toàn đều rời đi vạn yêu lĩnh, hắn sẽ đem hết toàn lực đuổi bắt, mượn cái này cơ hội, chúng ta thật tốt bố trí vạn yêu lĩnh dễ thủ khó công, một người ở cửa, vạn người chớ mở, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta sẽ để cho bọn họ thẳng đứng đi vào, hoành đi ra ngoài. Cái chủ ý này có thể được, chúng ta muốn tấn công nơi nào? Phải thế nào đánh, bọn họ mới có thể tin tưởng đâu? Diệp Phong đem Thiên Cầm lão nhân cho vậy cái ngọc giản bản đồ bày ra, một đạo toàn bộ tin tức bản đồ hiện lên ở giữa không trung. Vạn yêu lĩnh là cái rất địa phương trọng yếu, thân ở Nam Cung lãnh chúa địa bàn thủ phủ. Chương 2033, ném chốt bảo xe. Khó trách Nam Cung Vĩ một mực lấy chính sách dụ dỗ mời chào Tê Giác Vương, hắn cũng sợ 100.000 này yêu tộc người ở bụng hắn trên chen vào một đao, mặc dù thọt không chết hắn, nhưng cũng thọt được hắn hết sức khó chịu. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ được có chút nặng nề, ta phải dùng một loại ném chốt bảo xe chiến thuật. Chúng ta muốn xây một cái tiểu phân đội, đi hấp dẫn người ma tộc đại quân, những người này rất có thể sẽ chịu chết, bọn họ muốn là chúng ta bố trí xong chiến trường hết khả năng trì hoãn thời gian. Yêu Vương than nhẹ một tiếng, loại phương pháp này tựa hồ rất tàn nhẫn, nhưng là vì chúng ta 100.000 yêu tộc người có thể còn sống, chỉ có thể như vậy. Diệp Phong phân tích nói, chúng ta nếu muốn diễn xuất, thì phải diễn được giống như thật, để cho bọn họ lấy là tất cả yêu tộc nhân đã dốc toàn bộ ra, bọn họ sẽ trước tiên đại quân đi trận tiểu phân đội, chúng ta mượn lúc này, ở vạn yêu lĩnh bên trong bày cạm bẫy, bố trí xong trận địa, khi bọn hắn kịp phản ứng, công kích nữa vạn yêu lĩnh lúc đó, nơi này chính là bọn họ táng thân chỗ. Hắc Ma Hùng Vương nghi ngờ nói, chúng ta bày cái gì cạm bẫy, có thể đánh thắng được người ma tộc. Nam Cung Vĩ nhưng mà có 100.000 tinh nhuệ ma tộc đại quân à? Diệp Phong cười nhạt, chỉ cần cho ta thời gian, không phải 100.000 ma tộc đại quân, ta một người, ở Nam Sơn thành trong rừng rậm, diệt bọn họ 3.000 quân đội. Nghe Diệp Phong như thế có lòng tin bên trong, Sư Vương nhíu chặt chân mày thư giãn một ít. Hắn kích động nói, được, nếu như Diệp Phong huynh đệ có lòng tin, hết thảy đều giao cho ngươi bố trí. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ta không chỉ có muốn bố trí xong nơi này chiến trường, cũng phải hết sức cố gắng để cho tiểu phân đội có thể sống sót. Nam Cung Vĩ cùng Tây Phương Tả Lộ quan hệ rất tốt, tiểu phân đội nếu là hướng Tây đi, hắn sẽ để cho Tả Lộ phái quân liên hiệp công kích tiểu phân đội sẽ rơi vào đánh từ hai mặt, hơn nữa hướng Tây đi, phần lớn là bình nguyên cùng sa mạc, tiểu phân đội sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta muốn tiểu phân đội hướng Đông đi. Hướng Đông đi. Nam Cung Vĩ cùng mặt Đông Ma Giang Thành giang ra một mực không hợp, chúng ta hướng Ma Giang Thành phương hướng đánh tới, dễ dàng hơn rút lui, nếu như vận khí tốt, tiểu phân đội vẫn có thể còn sống sót. Được, chúng ta liền hướng mặt Đông đánh. Vậy chúng ta liền bắt đầu chọn một cái nhỏ phân đội đi ra, muốn tốc độ nhanh, nhất cường tráng yêu tộc người. Nam Cung Vĩ đang thần sắc kích động đứng ở trước cửa sổ, uống rượu vang. Hắn đang chờ Nam Cung Nộ bọn họ đem Diệp Phong đặt tới đây. Hắn sở dĩ muốn Diệp Phong còn sống, bởi vì hắn biết Diệp Phong trong tay rồng thần thoi là một kiện thần khí, là thái cổ thần sáng tạo thần khí. Mà hơn 5.000 năm trước, ma đế tấn công thất giới thất bại trong gang tấc, chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là bởi vì tiên đế mượn cái này kiện thần khí, đánh được ma đế hồn phi phách tán. Những thứ này đều là hắn từ ma giới trong điển tịch thấy đầu mối, nếu có thể đạt được rồng thần thoi, hắn cái này có tiếng mà không có miếng lãnh chúa liên minh minh chủ liền sẽ hãnh diện, có cường đại thực lực, cũng không cần lại xem giang trọng sắc mặt. Đừng nói có thể thống nhất ma cựu giới, thậm chí thống nhất toàn bộ ma giới, cũng có thể. Nghĩ tới đây, hắn đắc ý cười. Liền một lát, hắn nhận được chiến sĩ báo lại, báo cáo lãnh chúa, pháo đài số phi thuyền bị đòn nghiêm trọng, rơi tan ở Vạn Yêu Lĩnh, ba đại tướng quân chỉ có Nam Cung Nộ tướng quân một người bị chúng ta tuần tra phi thuyền cứu. Ầm, Nam Cung Vĩ Hận đã qua rớt bể ly rượu, cái gì? Pháo đài số rơi. Nam Cung Nộ người khác đâu, hắn còn có mặt mũi trở về. Hắn làm sao không chết ở Vạn Yêu Lĩnh? Liền một lát, Nam Cung Nộ mặt đầy xấu hổ đi vào phủ lãnh chúa. Thấy được Nam Cung Vĩ sau đó, Nam Cung Nộ hai đầu gối quỳ xuống đất, bái kiến lãnh chúa đại nhân, mặt tướng bất tài, chưa hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh cầu lấy chết tạ tội. Hừ, ngươi còn muốn lấy chết tạ tội, không như vậy dễ dàng, pháo đài số nhưng mà chúng ta cường đại nhất chiến hạm, làm sao sẽ rơi tan? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, chúng ta pháo đài số có cường đại năng lượng bình phong che chở, nhưng là không biết yêu tộc người dùng binh khí gì, lại có thể kích hủy chúng ta năng lượng phòng vệ, pháo đài số mới sẽ bị đánh rơi. Bọn họ dùng là vũ khí gì? Dùng là vai vác thức ma tinh pháo. Cái gì? Vai vác thức ma tinh pháo, như thế lạc hậu vũ khí, làm sao sẽ đánh rơi chúng ta pháo đài số? Nam Cung Nộ đem toàn bộ tin tức hình ảnh thả ra. Ở toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, yêu tộc nhân ma tinh pháo phát ra to cỡ miệng chén màu trắng ma tinh xạ tuyến, nặng nề đánh trúng pháo đài số, to cỡ miệng chén màu trắng ma tinh xạ tuyến giống như vô số đạo tia chớp, không ngừng đánh vào pháo đài số trên, đánh nát năng lượng bảo vệ bình phong che chở, đem pháo đài số từ nửa bên trong đánh được rơi xuống. Bọn họ tại sao có thể có mạnh như vậy ma tinh pháo, từ nơi này loại ánh sáng trên nhìn, ít nhất là cực phẩm ma tinh mới có năng lượng, tuyệt không phải thông thường ma tinh năng lượng. Nam Cung Nộ cười khổ nói, nếu là thông thường ma tinh xạ tuyến, là không đánh thủng chúng ta năng lượng phòng vệ. Nam Cung Vĩ trầm tư một lát, xem ra yêu tộc người khẳng định lấy được cực phẩm tinh thạch, nếu không bọn họ ma tinh pháo uy lực không sẽ mạnh như thế lớn, chưa trừ đi những thứ này yêu tộc người, khó khăn quét ta cừu hận trong lòng. Hắn trợn mắt nhìn Nam Cung Nộ một mắt, Nam Cung Nộ, ngươi muốn chết không như vậy dễ dàng, ngươi cho ta mang 100.000 ma tộc đại quân, cho ta tiêu diệt Vạn Yêu Lĩnh, ta phải đem Vạn Yêu Lĩnh rời thành đất bằng phẳng, điểm trọng yếu nhất. Nam Cung Nộ có chút thấp thỏm bất an. Phỏng đoán lãnh chúa yêu cầu sẽ theo Diệp Phong có liên quan, hắn tình nguyện đi rời Bình Vạn Yêu Lĩnh, cũng không muốn theo Diệp Phong có tiếp xúc. Lãnh chúa đại nhân, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Điểm trọng yếu nhất, ngươi phải đem Diệp Phong còn sống mang tới ta tới trước mặt. Cái này sợ rằng có chút độ khó. Đối mặt Nam Cung Nộ do dự, Nam Cung Vĩ cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Đương nhiên là có độ khó, Diệp Phong cũng không phải là người bình thường. Nếu như ta đoán không sai, hắn có thái cổ thần tộc huyết mạch. Nam Cung Nộ một mặt bừng tỉnh, ta nói thằng nhóc kia, một loại người bình thường, thực lực làm sao có thể so với Đại La Kim Tiên, nguyên lai thằng nhóc này là thái cổ thần tộc, vậy ta thua ở trong tay hắn, cũng không coi là thua thiệt. Không muốn dài dòng, cho ta cầm hắn trộm tới, nếu như không bắt được sống, liền giết cũng được. Ngay tại Nam Cung Nộ bắt đầu tập trung quân đội thời điểm, lại có chiến sĩ trước tới báo cáo. Báo cáo lãnh chúa, chúng ta Nam Phong thành được yêu tộc quân đội tinh nhuệ tập kích, Nam Phong tướng quân trọng thương. Hướng chúng ta khẩn cấp cầu viện. Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cất lên. Làm sao có thể, những cái kia yêu tộc người chẳng lẽ không muốn sống nữa, lại dám công kích ta thị trấn. Mua đất đồ tới. Từ toàn bộ tin tức trên bản đồ, Nam Cung Vĩ thấy được Vạn Yêu Lĩnh mặt đông Nam Phong thành được công kích. Nam Cung Nộ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lãnh chúa đại nhân, cái này rất có thể, bọn họ chắc chắn biết chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ, biết Vạn Yêu Lĩnh căn bản không giấu được, bọn họ liền hướng mặt đông đột phá. Bọn khốn kiếp kia thật là cuồng ngông, lại muốn hướng đông mặt đột phá, bọn họ đây là vọng tưởng. Bọn họ khẳng định muốn từ mặt đông một đường chạy trốn, cuối cùng tiến vào ma giang thành địa giới, như vậy chúng ta liền không cách nào truy kích bọn họ. Chương 2034, bị lừa. Nam Cung Vĩ cười nhạt, ta cũng biết bọn họ theo giang trọng có không thể cho người biết bí mật, huống chi bên trong còn có một cái giang gia thứ bại hoại. Nam Cung Nộ, ngươi cho ta lập tức xuất binh ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ trốn vào giang gia địa giới. Đánh bất ngờ tiểu phân đội Diệp Phong để cho Giang Kỳ đảm nhiệm đội trưởng, bởi vì Giang Kỳ là người ma tộc, quen thuộc nơi này địa hình, phái Âu Dương Đao cho Giang Kỳ hỗ trợ. Âu Dương Đao đã khôi phục nhiều tiên nguyên, hắn có phi kiếm, tất eo thời điểm, có thể dùng phi kiếm mang Giang Kỳ chạy trốn. Cách Vạn Yêu Lĩnh người gần nhất thành trấn nhỏ là Nam Phong Thành, Giang Kỳ và Âu Dương Đao dẫn hơn 1.000 người yêu tộc người nhanh chóng công vào trong thành. Cái này hơn 1.000 yêu tộc người, phần lớn phần nhiều là báo tộc nhân và tộc người sói, bọn họ chạy nhanh. Mau được một đạo khói, cầm phải là yêu tộc trong chiến sĩ tốt nhất trang bị. Thủ thành hơn 1.000 ma tộc chiến sĩ căn bản không nghĩ tới sẽ có người đánh bất ngờ, rất nhanh đã bị đánh đạt được chỗ chạy trốn, chỉ hận sinh ít hai cái chân. Giang Kỳ công hạ Nam Phong thành sau đó, thả một cây đuốc, cách thật xa liền có thể thấy được Nam Phong trong thành ngọn lửa ngất trời, hừng hực thiêu đốt lửa lớn thiêu hủy phần lớn kiến trúc. Từ Nam Phong thành khi đến một thành Nam Thạch thành, còn có mấy chục cây số, Giang Kỳ bọn họ lập tức cấp tốc chạy như bay, mấy chục cây số bọn họ dùng không tới một tiếng đã đến. Lúc này Nam Thạch thành đã là màn đêm buông xuống, trong thành thắp sáng đèn liền dầu, binh lính thủ thành còn đang đối với đống lửa thịt nướng ăn, bọn họ nghe nói xa xa Nam Phong thành bị yêu tộc nhân công kích, chỉ là không nghĩ tới những cái kia yêu tộc người sẽ ở trong vòng một giờ lại công đến nơi này. Là ma tinh thương ma tinh quang tuyến chiếu sáng bầu trời đêm sau đó, bọn họ mới biết bị công kích. Vì tạo thành yêu tộc người toàn bộ xuất động giả tưởng, Giang Kỳ bọn họ không chỉ có cầm ma tinh thương, vậy mang theo một môn ma tinh tháo. Nam Thạch thành cửa phủ thành chủ dị thường vững chắc, cơ hồ là dùng ngàn năm đá lớn xây mà thành, nhưng là ở ma tinh pháo chói mắt to cửa miệng chén ma tinh dưới ánh sáng, rất nhanh liền sụp đổ tăng dã. Nhìn thấy to cửa miệng chén ma tinh quang tuyến, Nam Thạch thành chủ mau gọi điện thoại cho Nam Cung lãnh chúa. Yêu tộc nhân ma tinh pháo uy lực quá mạnh mẽ, ta ngàn năm đá lớn cửa cũng bị đánh vỡ. Lãnh chúa đại nhân, ngươi mau phái viện quân tới à? Không tới nữa, chúng ta thì phải toàn quân chết hết. Nhận được điện thoại sau đó, Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa đưa điện thoại cho té, hắn càng thêm tin chắc, yêu tộc người muốn từ mặt đông đột phá trốn hướng ma giang thành địa giới. Bọn khốn kiếp kia, lại có thể cầm ma tinh pháo cũng mang theo, khá tốt, phái ta liền 100.000 đại quân, phải đem các ngươi xem nghiền con kiến như nhau nghiền chết. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Nộ, ngươi cho ta hết tốc lực tiến về phía trước, bọn họ đã đến Nam Thạch Thành, ngươi ở chỗ nào, chú ý bọn họ ma tinh pháo. Lãnh chúa đại nhân, ta đã đến Nam Thạch Thành, nơi này đã là một phiến biển lửa. Bọn họ trốn hướng nam đá trong núi. Cho ta cầm nam núi đá tiêu diệt, cũng phải đem bọn họ cho ta tìm ra. Đúng vậy lãnh chúa đại nhân, ta nhất định cầm những thứ này yêu tộc người tan xương nát thịt. Giang Kỳ đã nghe giữa không trung truyền đến đinh thai nhức góc động cơ tiếng, người ma tộc phi thuyền đem toàn bộ bầu trời chiếu như ban ngày, vô số chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, ở nam núi đá bên trong tìm kiếm yêu tộc nhân tung tích. Chúng ta không thể lại đi về phía trước, bọn họ đã đến. Chúng ta phải nhường bọn họ tin tưởng. Chúng ta chính là yêu tộc người toàn bộ quân đội. Làm sao để cho bọn họ tin tưởng? Cho ta cầm ma tinh pháo nhấc lên, ta muốn đánh hắn một chiếc phi thuyền xuống. Như vậy vậy sẽ bại lộ tự chúng ta. Giang Kỳ cười, nếu như chúng ta không dám bại lộ, bọn họ làm sao sẽ tin tưởng chúng ta là yêu tộc người đại quân đâu? Giang Kỳ tự mình nâng lên ma tinh pháo, nhắm ngay một chiếc ma tộc phi thuyền bóc cỏ. Chờ ta nổ súng sau đó, tất cả yêu tộc người, cho ta mở ra súng, để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta lực lượng. Một đạo chói mắt chùm ánh sáng từ ma thạch trong núi bắn thẳng về phía giữa không trung, chính giữa một chiếc phi thuyền phần đáy, đem chiếc phi thuyền kia đánh được tuôn ra tia lửa chói mắt. Chiếc kia người ma tộc phi thuyền lập tức giống như người say như nhau, từ bầu trời một đầu té xuống, đổ sộ mãnh liệt tiếng nổ long trời lở đất, vô số ánh sáng chói mắt thuốc, từ trong núi rừng bắn nhanh hướng người ma tộc phi thuyền. Nhớ tới pháo đài số gặp gỡ, Nam Cung Nộ vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn chủ lực phi thuyền không dám bay được quá gần, hắn cười lạnh nói: Những người này còn muốn chiêu cũ lặp lại, muốn đem ta đánh xuống, cũng không có cửa. Các huynh đệ, cho ta bay xuống đi, cầm bọn họ từ trong núi rừng lục soát ra. Người ma tộc phi thuyền ở núi ngoài rừng trên đất chống hạ xuống, nhiều mặt đất quân đội, ào ào sát nhập vào nam núi đá bên trong. Gặp bọn họ phái ra mặt đất quân đội, Giang Kỳ lộ ra mỉm cười, bọn họ bị lừa, yêu tộc các huynh đệ, chúng ta muốn hiển lộ ra chúng ta lực lượng, là chúng ta chết ở vạn yêu lĩnh các huynh đệ trả thù, cho ta hung hăng đánh. Mặc dù nam núi đá bên trong mới có hơn 1.000 yêu tộc người, cộng thêm ma tinh pháo, để cho Nam Cung Nộ cảm giác đây chính là một cái chừng mấy chục ngàn người đại quân. Bởi vì địa thế hiểm trở, 100.000 ma tộc đại quân lại có thể không có lập tức xông lên, bị hàng loạt mà dày đặc pháo binh, ngăn cản ở trên đường núi. Nam Cung Nộ cười nhạt, các ngươi có ma tinh pháo, lão tử cũng chưa có. Cho ta cầm ma tinh pháo mang ra tới, cho ta hung hãn oanh. Người ma tộc ma tinh pháo là xe pháo. Trên trăm chiếc ma tinh xe pháo, phát ra ánh sáng chói mắt tuyến, đem toàn bộ nam núi đá đỉnh cũng gọt xuống liền một mảng lớn. Ở hỏa lực mãnh liệt như vậy hạ, yêu tộc người tổn thất thảm trọng, ngay tức thì vô số tử thương, có thể gắng sức chiến đấu không có mấy người, liền Giang Kỳ đều bị nóng bỏng ma tinh pháo binh phỏng cánh tay. Làm thế nào, chúng ta còn phải kiên trì sao? Âu Dương Đao trước khi tới liền nhận được Diệp Phong chỉ thị, ở nguy cấp, cuối cùng, phải dùng phi kiếm mang Giang Kỳ rời đi, không muốn làm không sợ hy sinh. Mãi mãi, theo bọn họ liền, lão tử không sợ bọn họ. Âu Dương Đao trong lòng bàn tay ánh đao trước mắt, một đạo chói mắt ánh đao đem hắn và Giang Kỳ bao lại, chúng ta không thể đợi thêm nữa, chúng ta rút lui đi. Không, ta còn muốn. Âu Dương Đao không đợi Giang Kỳ trả lời, ánh đao lòng lánh, hướng bầu trời bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Nam Cung Nộ mang thần sắc hưng phấn, vọt vào nam núi đá bên trong, nhìn thi thể đầy đất hắn hưng phấn cười to, ha ha, các ngươi những người này tái phát bắn ma tinh pháo à, tới à, theo ta đánh à. Nhưng là hắn nụ cười dần dần cứng ngắc ở trên mặt, hắn phát hiện thi thể so hắn tưởng tượng muốn thiếu được hơn. Tại sao có thể như vậy, cho ta kiểm kê số người. Liên một lát, chiến sĩ tới đây báo cáo tướng quân, tử thi ước chừng có hơn 1.000 cái. Nam Cung Nộ kinh ngạc cầm đều phải rớt xuống, mới hơn 1.000 người. Không thể nào, mạnh như vậy hỏa lực, bọn họ dẹp xong hai người chúng ta thành. Ngươi cho ta lại đi điểm một lần số người. Lại điểm một lần số người, vẫn là hơn 1.000 người. Nam Cung Nộ một mặt mất mát ngồi trên mặt đất. Chương 2035, lòng tin 10 phần. Kiểm lại ở Nam núi đá yêu tộc chiến sĩ thi thể, Nam Cung Nộ ngoài ý muốn phát hiện chỉ có hơn 1.000 người. Hắn lập tức rõ ràng mình bị lừa, đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lộ ra thần sắc tức giận. Hắn nhanh chóng hướng lãnh chúa Nam Cung Vĩ báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta ở Nam núi đá tiêu diệt tấn công Nam Phong Thành và Nam Thạch Thành yêu tộc người, nhưng là chúng ta phát hiện, chỉ có hơn 1.000 cổ thi thể. Hiển nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ yêu tộc người, không có thấy được sư vương, Diệp Phong bóng người bọn họ. Nam Cung Vĩ nghe Nam Cung Nộ báo cáo nói tiêu diệt yêu tộc người, đặc biệt vui vẻ, nhưng lại bị Nam Cung Nộ chuyển biến chọc giận. Cái gì, mới hơn 1.000 cổ thi thể? Ngươi không phải nói, đó là yêu tộc nhân tinh nhuệ, bọn họ dốc toàn bộ ra. Mới đầu ta là nghĩ như vậy. Nam Cung Vĩ khí được mắng, ngươi tên ngu ngốc này, mới đầu nghĩ như thế nào tới để cho ngươi làm tướng quân, ngươi dẫn chúng ta 100.000 đại quân, theo đuổi một ngày, chỉ là tiêu diệt một nhỏ rút ra yêu tộc người, Diệp Phong đâu? Sư Vương đâu? Bọn họ có thể còn ở lại vạn yêu lĩnh. Vậy ngươi cho ta quay đầu, tiêu diệt vạn yêu lĩnh, bỏ trở lại cho ta. Đúng vậy lãnh chúa đại nhân, vạn yêu lĩnh địa hình phức tạp, buổi tối không thích hợp tấn công vạn yêu lĩnh. Ta đề nghị tối nay chạy tới vạn yêu lĩnh bên ngoài, minh trời sáng sớm lại tấn công núi. Nếu như ngươi ngày mai công không được vạn yêu lĩnh, ngươi cũng không cần trở về, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ ràng. Nam Cung Nộ lúc này mới dẫn hắn 100.000 ma tộc chiến sĩ, ào ào hướng vạn yêu lĩnh chạy tới. Ở liên miên bất tuyệt vạn yêu lĩnh bên trong, sư vương đối với nam núi đá phương hướng, ném vẩy rượu ngon, tế bái vậy hơn 1.000 yêu tộc chiến sĩ. Giang Kỳ bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ mang hơn 100 chiếc xe pháo. Hơn 100 ma tinh đại pháo, đem toàn bộ nam núi đá lột nửa bên, bọn họ có 100.000 đại quân, chúng ta không cách nào ngăn cản. Ném xuống hơn 1.000 yêu tộc người, mình chạy về, Giang Kỳ có một loại áy náy tâm lý. Mặc dù hắn không thích yêu tộc người, nhưng là theo những cái kia yêu tộc người sóng vai tác chiến, lại có thể cầm bọn họ coi thành mình chiến hữu, nhìn bọn họ ngã ở tộc nhân mình ma tinh pháo binh hạ, lòng hắn bên trong không phải mùi vị, tinh thần đặc biệt thấp. Thấy được Giang Kỳ tâm trạng thấp, Diệp Phong nhẹ nhàng vô Giang Kỳ bả vai. Khổ cực ngươi, ngươi và Âu Dương Đao có thể sống được, cũng không phải là lùi bước, mà là vì tìm biện pháp tốt hơn đối phó Nam Cung Nộ. Nếu như ngươi muốn báo thù, cùng bọn họ lần nữa tấn công thời điểm, ngươi muốn dụng hết toàn lực, đối phó bọn họ. Nghe nói Nam Cung Nộ mang theo hơn 100 chiếc ma tinh xe pháo, sư vương lại bắt đầu khẩn cấp chân mày, Diệp Phong huynh đệ, ngươi bố trí thế nào? Nam Cung Nộ 100.000 đại quân, nhưng mà Nam Cung lãnh chúa tinh nhuệ à, hắn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết à? Diệp Phong trong lòng có dự tính. Ta đã bố trí xong 2/3, tối nay bọn họ không hợp sức công kích chúng ta, sẽ vào ngày mai sáng sớm bắt đầu công kích, chúng ta còn có một đêm thời gian chuẩn bị. Chỉ cần các ngươi nghe ta an bài, là có thể vượt qua lần này kiếp nạn, vận khí tốt, có thể tiêu diệt hết Nam Cung Vĩ tinh nhuệ đại quân. Nghe Diệp Phong nói có thể tiêu diệt hết 100.000 ma tộc đại quân, Sư Vương và Hắc Hùng Vương, Viên Vương trố mắt nhìn nhau, cảm giác xem ở nói mạnh miệng, bọn họ không quá tin tưởng Diệp Phong. Sư Vương cười khổ nói, Diệp Phong người huynh đệ cứ việc ra lệnh, chúng ta yêu tộc người hoàn toàn phối hợp. Hắc Mao Hùng không nhịn được truy hỏi nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi dự định làm sao tiêu diệt hết 100.000 ma tộc đại quân. Thật ra thì Âu Dương Đao, Giang Kỳ, Sư Vương bọn họ cũng tò mò, nhưng là không hỏi Diệp Phong làm sao đi tiêu diệt hết ma tộc 100.000 đại quân. Vì thỏa mãn mọi người tâm tò mò, Diệp Phong mỉm cười giải thích, ta ở vạn yêu lĩnh bên trong, xếp đặt phong, thủy, đất, mục, sấm năm đại trận pháp. Vốn đang có thể thiết lập một cái hệ lửa trận pháp, bất quá cân nhắc đến vạn yêu lĩnh bên trong cây cối rậm rạp, cầm không khống chế được thế lửa cũng chỉ xếp đặt 5 loại trận pháp, cái này 5 đạo trận pháp vòng vòng tương khấu, uy lực mạnh mẽ. Sư Vương, Hắc Hùng Vương, Viên Vương cũng không biết cái gì gọi là trận pháp, nghe rất mơ hồ dáng vẻ, Diệp Phong giải thích đối với bọn họ cũng không tác dụng gì. Âu Dương Đao thì một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nghe sư phụ Thiên Cầm lão nhân giảng giải qua kỳ môn độn giáp, cơ quan trận pháp, biết hắn đặc biệt phức tạp. Ma nhất giới Đại La Kim Tiên liền là dựa vào trận pháp, chống cự ma giới tất cả giới liên quân, hơn 100 triệu quân đội, 5.000 năm không gián đoạn công kích, vững vàng chiếm cứ ma nhất giới. Cho nên nghe Diệp Phong nói bày ra 5 đạo trận pháp, Âu Dương Đao cảm giác Diệp Phong có chút đáng tin. Giang Kỳ cũng nghe sư phụ Giang Trọng nói qua ma nhất giới trận pháp hung hiểm, hơn 200 năm trước Giang Trọng đã từng tham gia một lần nhằm vào ma nhất giới chiến dịch. Kết quả trên 1 triệu ma tộc liên quân mới từ truyền tống trận tiến vào ma nhất giới sau đó, liền lâm vào một loại kinh khủng tiên giới trận pháp, thương vong thảm trọng, cơ hồ toàn quân chết hết. Mà tiên nhân lại là thừa thắng truy kích, thông qua truyền tống trận đi tới ma cửu giới, tập kích thành băng tuyết, cho tới ma tộc lãnh chúa liên minh tuyên bố đóng cửa tất cả ma giới truyền tống trận, phòng ngừa ma nhất giới đại la kim tiên lại truyền đưa tới. Hắn cũng đúng Diệp Phong nói được trận pháp vô cùng hiếu kỳ, cơ hồ mất mát lòng tin, khôi phục lại. Diệp Phong hỏi nói, yêu tộc có thể chiến đấu chiến sĩ còn có nhiều ít. Giang Kỳ suy đoán nói, các ngươi được gọi là có 100.000 yêu tộc người, trải qua ban ngày chiến đấu, các ngươi chí ít hẳn còn có 80.000 yêu tộc chiến sĩ chứ. Sư Vương mới vừa tiếp quản vạn yêu lĩnh, đối với vạn yêu lĩnh bên trong cụ thể còn có nhiều ít yêu tộc chiến sĩ, vậy không biết, hắn hướng Viên Vương đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Viên Vương than nhẹ một tiếng, chúng ta mặc dù được gọi là có 100.000 yêu tộc người, thật ra thì chỉ có 70.000 yêu tộc người kém không nhiều, ban ngày đánh một trận, tử vong thảm trọng, chỉ còn lại 50.000 yêu tộc người. Hơn nữa cái này 50.000 yêu tộc người, có một phần nhỏ người già yếu bệnh hoạn, chân chính có thể chiến đấu chỉ có 40.000 người. Âu Dương Đao có chút lo âu nói, mới 40.000, đối phó 100.000 ma tộc đại quân, yếu đi quá nhiều, chỉ có thể gửi hy vọng Diệp Phong huynh đệ trận pháp. Yêu tộc nhân sức chiến đấu so với người ma tộc phải kém liền rất nhiều, coi như một so một, đều không phải là người ma tộc đối thủ, huống chi mới 40.000. Viên Vương nói tiếp tục đả kích mọi người lòng tin, nghiêm trọng nhất cũng không phải là cái này, mà là chúng ta vũ khí kỳ thiếu, chúng ta đại đa số yêu tộc người đều thích dùng mình móng nhọn, hoặc là dùng ma thương nhọn, đao kiếm chiến đấu, ma tinh thương số lượng thiếu nghiêm trọng, chỉ có 5.000 cầm ma tinh thương không đã sai lầm rồi. Diệp Phong lắc đầu một cái, người ma tộc không chỉ có thể lực mạnh mẽ, hơn nữa trang bị hơn nữa hoàn hảo, chiến đấu dưới mắt giống như dùng vũ khí lạnh đối với trường thương đại pháo, hiển nhiên yếu đi quá nhiều. Bất quá Diệp Phong đối với phòng ngự của mình trận pháp có lòng tin. Ma tinh pháo đâu? Chỉ cần có 10 chiếc ma tinh pháo, liền có thể đối phó bọn họ phi thuyền, chỉ cần bọn họ không dám dùng phi thuyền công kích chúng ta thì có phần thắng. Chúng ta có 9 chiếc ma tinh pháo, có 1 chiếc giao cho tiểu phân đội. Âu Dương Đao nói, vậy 1 chiếc ma tinh pháo ta lấy về lại, đây chính là một kiện khảm nạm cực phẩm ma thạch mạnh mẽ vũ khí, tuyệt không có thể để lại cho kẻ địch. Chương 2036, đại quân áp sát biên giới. Diệp Phong khen về phía Âu Dương Đao giơ ngón tay cái lên, cái này được, ta chỉ để cho ngươi mang Giang Kỳ trở về, quên mất ma tinh pháo, ngươi thận trọng như tơ, đem ma tinh pháo mang về, cho chúng ta tăng thêm một phần phần thắng. Âu Dương Đao cười một tiếng, mặc dù ta không thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là một ít chuyện nhỏ, vẫn là có thể giúp một tay. Diệp Phong gật đầu một cái, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, là có thể ngăn cơn sóng dữ. Sư Vương Đại Nhân, để cho mọi người tụ tập đến vạn yêu điện trước trên đất trống. Ta cho mọi người phân phát một loại vũ khí, mặc dù so với ma tinh pháo tới, loại vũ khí này hiển nhiên là hậu, bất quá vậy so dùng đại đao trường mâu mạnh hơn. À, Diệp Phong huynh đệ, là dạng gì vũ khí? Diệp Phong ngón tay gian tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen sau khi biến mất, nhiều màu xanh lá cây dương gỗ xuất hiện quảng trường trên đất trống. Mở ra dương gỗ, bên trong tất cả đều là chỉnh tề, dùng giấy dầu bọc rất tốt đột kích súng trường, viên đạn, lựu đạn bỏ túi. Diệp Phong ở lộ kỳ công tức lâu đài phòng ngầm dưới đất, phát hiện một cái cỡ nhỏ kho quân dụng, nơi đó súng đạn đủ để trang bị một đoàn, bên trong có nhiều AK, M41 cùng đột kích súng trường. Ở Nam Kinh núi trong rừng rậm, Diệp Phong dùng những thứ này súng ống đạn dược ở giữa mìn cho người ma tộc tạo thành tổn thương cực lớn, một người giết 3.000 ma tộc chiến sĩ, từ đây bị người ma tộc phong làm ác ma sát thủ. Hắn đang dùng mìn đối phó người ma tộc thời điểm, vẫn còn ở thương tiếc những thứ này hoàn hảo đột kích súng trường. Anh hùng không có đất dụng võ, không nghĩ tới bây giờ lúc này dùng tới. So với ma tinh thương, đột kích súng trường lộ vẻ được nguyên thủy rất nhiều, thuộc về cơ giới thức vũ khí. Sư Vương nghi ngờ hỏi, cái loại này cơ giới có thể giết chết người ma tộc. Diệp Phong khinh miệt nhìn một cái Sư Vương, giơ lên một cái AK-47, hướng về phía nham thạch chính là một trận cùng tảo, gào thét viên đạn đem nham thạch đánh được mình đầy thương tích, đá vụn khắp nơi. Diệp Phong lại ném một trái lựu đạn bỏ túi, trực tiếp đem một khối đá hoa cương nổ thành hai đoạn. Thấy được cơ giới vũ khí, uy lực mặc dù không bằng ma tinh thương, nhưng cũng tổn thương sát lực 10 phần. Sư Vương bọn họ vui vẻ cười to đứng lên, các ngươi nhân tộc thật thông minh, lại có thể phát minh ra vũ khí như vậy. Diệp Phong khinh thường nói, cái này là thông thường oanh vũ khí, trí tuệ của nhân loại so các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Người chúng ta giới còn có bom nguyên tử, khinh đánh, chỉ là như vậy bom quá tổn thương thiên hòa, một viên liền đem vạn yêu lĩnh nổ được không có một ngọn cỏ. Sư vương bọn họ nghe được trợn mắt hốt mồm, loại vũ khí này ngươi tại sao không có, nếu là có, tùy tiện ở đâu chút ma tộc thành phố đầu trên mấy viên, người ma tộc liền xong đời. Như vậy vũ khí đã thương địch thủ 1.000, tự thương 800, đối với hoàn cảnh phá hoại quá lớn, vậy chiến tranh không thích hợp sử dụng. Diệp Phong đem đột kích súng trường và đạn dược giao cho yêu tộc người, hướng bọn họ giảng giải như thế nào dùng những thứ này đột kích súng trường. Yêu tộc nhân chỉ số thông minh theo loài người kém không nhiều, rất nhanh học biết liền sử dụng đột kích súng trường, học biết như thế nào ném lựu đạn bỏ túi. Những vũ khí này so với ma tinh thương tới uy lực chưa đủ, viên đạn rất khó xuyên thấu cấp 4 ma nguyên trở lên ma tộc chiến sĩ phòng ngự, phải phối hợp ta bày ra trận pháp sử dụng. Viên vương ngươi dẫn 8.000 yêu tộc chiến sĩ phòng thủ mặt đông, gấu vương ngươi dẫn 8.000 yêu tộc chiến sĩ phòng thủ phía nam, đảm nhiệm kỳ, Âu Dương Đao hai ngươi dẫn 8.000 yêu tộc chiến sĩ phòng thủ phía tây, sư vương ngươi dẫn 8.000 chiến sĩ phòng thủ phía bắc, ta dẫn 8.000 chiến sĩ chấn giữ ở giữa. Diệp Phong tiếp tục dặn dò, các ngươi không thể tự tiện đánh ra, nhất định phải cùng kẻ địch xuyên thấu trận pháp, đến các ngươi trước mặt, lại bắt đầu công kích, biết chưa? Âu Dương Đao mỉm cười nói, rõ ràng, hết thể nghe theo Diệp tướng quân chỉ huy. Diệp Phong cười nói, ta cũng không phải là cái gì Diệp tướng quân, chỉ là một bác sĩ nhỏ thôi. Làm hết thể bố trí không sai biệt lắm thời điểm, bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc động cơ tiếng, mấy chục chiếc người ma tộc phi thuyền chậm rãi mở, sắp tối đêm chiếu được cũng như ban ngày. Nhưng là người ma tộc phi thuyền mặc dù uy thế mạnh mẽ, lại không có bay vào vạn yêu lĩnh xâm trong rừng, chỉ là ở vạn yêu lĩnh vòng ngoài từ từ hạ xuống. Mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt tiếng, có chừng cao cỡ một người ma tinh xe pháo vậy lái tới, ma tinh xe pháo to lớn lộc lô có thể ở trong núi rừng tùy ý bay nhanh, tốc độ thật nhanh. Uy lực 10 phần ma tinh xe pháo xếp thành một hàng, ở trong đêm tối giống như từng cái tà ác dã thú. Một chiếc to lớn xoáy hạm phi thuyền đầu hạ ánh sáng chói mắt mạc, đem Nam Cung Nộ và một ít phó tướng đầu bắn tới trên mặt đất. Bọn họ mở ra bản đồ, quan sát trôi lơ lửng ở giữa không trung toàn bộ tin tức bản đồ. Nam Cung Nộ ngón tay ở toàn bộ tin tức đồ trên nhẹ nhàng mở ra, từng tờ một hình vệ tinh phiến hiện lộ ở trước mặt. Ở trong đó một tấm hình vệ tinh phiến trên, Nam Cung Nộ phân biệt nhận ra Diệp Phong và Sư Vương, Giang Kỳ bọn họ. Hắn cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi một mực che giấu ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong, còn lừa dối bản tướng quân, cùng trời vừa sáng, các ngươi liền định, ta phải dùng ta sắp xỉ 200 chiếc ma tinh xe pháo, cầm Vạn Yêu Lĩnh trẻ thành đất bằng phẳng. Hắn cho Nam Cung Vĩ làm một báo cáo, đem tranh ảnh chuyển cho Nam Cung Vĩ, báo cáo lãnh chúa, chúng ta ở Vạn Yêu Lĩnh bên trong phát hiện Diệp Phong còn có sư vương cùng tù phạm tung tích, bọn họ còn che giấu ở Vạn Yêu Lĩnh. Nhìn thấy Diệp Phong bóng người, Nam Cung Vĩ hưng phấn cười lớn, cặp mắt sáng lên, giống như ác lang nhìn thấy con dê non. A Nộ, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, cho ta đưa cái này Diệp Phong bắt, trên người hắn có rất nhiều bí mật, bắt hắn. Chúng ta không chỉ có thể thống nhất ma cửu giới, nói không chừng, chúng ta còn có thể nhất thống ma giới, bổn tôn liền có thể trở thành 5.000 năm qua, cái đầu tiên ma đế, ha ha. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vĩ tựa hồ nhìn thấy mình công chiếm ma nhất giới, trở thành trí tôn ma đế tình cảnh. Hơn 5.000 năm qua, ma giới cửu giới không có một cái lãnh chúa trở thành ma đế, nguyên nhân lớn nhất là bọn họ toàn bộ tài nguyên đều dùng tới tấn công ma nhất giới. Ở ma nhất giới, có trí tôn ma đế ma cùng. Nếu như không thể công hạ ma nhất giới, không thể ở trí tôn trong ma cung tiếp nhận ma giới tất cả người ma tộc màng bái, lại không thể trở thành chân chính trí tôn ma đế. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta nhất định hết sức mà là, nhất định cầm vạn yêu lĩnh rời là đất bằng phẳng. Nam Cung Nộ lặng lẽ nhìn xuống thời gian, cách trời sáng liền còn có hơn một tiếng, lại qua hơn một tiếng, đêm sẽ có một tràng khí thế hừng hực chiến đấu. Hắn không có tâm tư trở lại mình phi thuyền, cầm mấy cái phó tướng gọi tới bên người. Bắt đầu bố trí tấn công vạn yêu lĩnh phương án. Nam Vân tướng quân ngươi lãnh 30.000 chiến sĩ từ bên trái tấn công vạn yêu lĩnh, Nam Ngọc tướng quân ngươi lãnh 30.000 chiến sĩ từ bên phải tấn công vạn yêu lĩnh, Bản tướng lãnh 40.000 chiến sĩ từ bên trong công nhập, cùng thời gian đến một cái, lấy kèn hiệu làm hiệu. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Nam Cung Nộ bọn họ vẻ mặt hưng phấn, không nhịn được lăm le, đè nén tâm tình kích động. Không hổ là Nam Cung phủ chiến sĩ tinh anh, 100.000 ma đại quân xem cây cọc như nhau, sắp hàng ngay ngắn. Đứng nghiêm. Bọn họ ăn mặc kiên cố ô đồng khôi giáp, người người uy phong lấm lấm, tay cầm lóe sáng ma tinh thường, vai cong trường kiếm, lộ ra một loại khí sơ sát tiêu điều. Toàn thân bọn họ bọc ở chiến giáp bên trong, chỉ lộ ra so dạ thú còn muốn ánh mắt tàn bạo. Chương 2037, Mục Linh Trận. Ở vạn yêu lĩnh bên trong, chim lại nữa bay lên, liền gió cũng dừng lại, ngọn cây một hơi một tí, lâm vào một phiến tĩnh mịch. Ở trong rừng cây rậm rạp, không biết có nhiều ít cừu hận ánh mắt đang nhìn chằm chằm những hung thần ác sát này ma tộc đại quân, chiến tranh vó sắt nếu bước lên vạn yêu lĩnh, chiến hỏa lại phải bị đốt, không biết có nhiều ít sinh mạng phải bị tra đạp, hóa thành bụi bặm. Làm sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu hướng mặt đất thời điểm, vạn yêu lĩnh trước mặt vang lên chói tai tiếng kèn lệnh. Tiếng kèn lệnh vang dội kích động, ở vạn yêu lĩnh trong dãy núi tiếng vang không ngừng, xé vạn yêu lĩnh như chết tiến lặng. Mặt đất đống nhiên rung động, 100.000 người ma tộc đại quân chỉnh tề hướng vạn yêu lĩnh bên trong đẩy tới. Bọn họ khôi giáp ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tựa như một tôn tôn ma thần hung thần ác sát giết vào cụm núi bên trong. Ma tinh chiến xa mang tiếng gió gào thét vang dội, động cơ tiếng giống như ác ma cười gằn tiếng, để cho những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối yêu tộc người run sợ trong lòng. Nam Vân tướng quân là Nam Cung phủ phó tướng, động tác tay ánh sáng đen lóe sáng ma thương nhọn, ngồi ở chiếc thứ nhất ma tinh xe pháo trên, cười gằn lái vào khu rừng rậm rạp. Vạn yêu lĩnh bên trong còn lưu lại ngày hôm qua chiến hỏa dấu vết, không thiếu cây cối gãy, bị đốt thành than cốc, khắp nơi đều một phiến đất khô cằn, liền trong không khí còn lưu lại mùi khét. Yêu tộc người đi ra chịu chết đi. Nam Vân trong tay ma thương nhọn vung lên, mấy chục chiếc ma tinh pháo cùng nhau bắn, to lớn ma tinh quang tuyến đem cây cối cao lớn đốt thủng, ùng ùng ngã xuống. Mảng lớn cây cối ngã xuống, hừng hực bốc cháy. Nhìn ngã xuống cây cối, Nam Vân cười như điên, tựa như ngã xuống là yêu tộc nhân thân thể. Đi ra cho lão tử, các ngươi là không tránh khỏi, chúng ta phải đem vạn yêu lĩnh đạp thành đất bằng phẳng. Trong rừng cây là một phiến tĩnh mịch, liền yêu tộc nhân bóng dáng cũng xem không thấy. Nam Vân tướng quân cũng không kỳ quái, yêu tộc người không thể nào đối phó mình bên này 100.000 đại quân, bọn họ lựa chọn trốn, là lựa chọn sáng suốt nhất. Nam Vân tướng quân không hề lo lắng mình sẽ gặp cái gì chống cự, coi như gặp phải chống cự, mình bên này 30.000 ma tinh thương, mấy chục chiếc ma tinh đại pháo xe, cái loại này võ lực, hắn cảm giác coi như tấn công ma nhất giới cũng có thể thế như trẻ tre. Khoe khoang qua võ lực sau đó, Nam Vân hạ lệnh ngừng bắn, như vậy qua loa bắn, quá lãng phí tinh thạch năng lượng, chỉ đánh cây cối không có ý nghĩa, tốt nhất là có thể tìm được yêu tộc người, cầm bọn họ đốt thành cho tẫn. Xe cần cẩu trên radar, biểu hiện trước mặt bên trái phương, tựa hồ có yêu tộc nhân tàng thân, hắn ma thương nhọn vung lên, mấy chục chiếc to lớn ma tinh xe pháo, còn có 30.000 ma tộc đại quân, hướng bên trái phương tiến về trước. Đi có mười mấy phút, vẫn một cái yêu tộc bóng người vậy không thấy được. Nam Vân dứt khoát cầm ra loa phóng thanh, hướng về phía trong rừng cây mắng to, nhát gan quỷ, các ngươi những thú dữ này, dã thú, từ yêu giới chạy tới ký sinh trùng, không phải dám tạo phản sao, đi ra à, theo chúng ta thật tốt đánh một trận. Đồng nhiên, Nam Vân cảm giác sau lưng, truyền tới một trận tiếng gió, hắn theo bản năng cúi đầu, hô, một đạo cây mây giống như cá mực xúc tu từ hắn bên thai quét qua. Vậy chỉ cây mây giống như dài mắt như nhau, chợt quấn lấy ma tinh pháo súng nòng súng, cơ hồ đem trong đi lại ma tinh xe pháo cho kéo ngừng. Bất quá ma tinh xe pháo động lực 10 phần, đem vậy đạo cây mây cho xé đứt. Nhặt lên cuốn quanh ở ma tinh nòng pháo lên cây mây xé ra vứt bỏ. Nam Vân tướng quân trong lòng âm thầm cục cục, chuyện gì xảy ra? Là tình cờ dây dưa tới, vẫn là chính nó dây dưa tới, kỳ quái, làm sao cảm giác, cây này cây mây sống như nhau. Nam Vân tướng quân nghi ngờ đánh giá chung quanh tất cả đều là đại thụ che trời, cành lá rậm rạp che ở mặt trời, đầu xuống một mảng lớn bóng mờ. Đông nhiên, vèo vèo, tiếng gió nườm nượp không ngừng, vô số to lớn cây mây từ bốn phương tám hướng quét tới, giống như mềm dẻo roi sắt như nhau, có quấn lấy ma tinh pháo nòng pháo, có quấn quanh ở ma tộc chiến sĩ cổ. Cùng lúc đó, từ trên mặt đất, vậy đưa ra liên tục không ngừng cây mây, quấn quanh ở ma tinh trên xe, những cây mây này lực lượng đặc biệt to lớn, đem ma tinh xe cũng lật ngược. Vô số cây mây từ mặt đất, bên cạnh trên cây đưa ra tới, giống như cá mực xúc tu, quấn lấy một ít ma tộc binh lính cổ, thân thể, đem bọn họ giống như siết chết. Ma tộc các binh lính hù được hồn phi phách tán, nhanh chóng rút ra sau lưng trường kiếm đi đốn cây cây mây, nhưng là những cây mây này dị thường mềm dẻo, một kiếm hạ xuống, lại có thể chỉ lột một tầng vỏ cây. Bọn họ dùng ma tinh thương bắn càn quét những cây mây này, ánh sáng chói mắt tuyến đem cây mây đánh thành hai đoạn, cứu cơ hồ bị siết chết đồng bạn, nhưng là rất nhanh, lại có càng to lớn cây mây, kẹp sức lực gió cuốn tới. Trong rừng cây, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Trừ bị cây mây trực tiếp siết chết, còn có bị đồng bạn ma tinh thương nộ thương, hoặc là bị cây mây kéo đứt tay chân. Nam Vân vừa dùng ma tinh thương cứu viện mình chiến sĩ, một bên hét lớn, mau về phía trước sông lên, tránh được cái này phiến ma lâm. Những thứ này cây đều được yêu cây. Ma tinh đại bác không ngừng bắn càn quét, đem vô số cây cối cao lớn bớt, nóng bỏng ma tinh xạ tuyến đốt không khí, vậy đốt rừng cây. Người ma tộc không muốn bị cây mây cho giết chết, càng không muốn bị đốt chết. Ở tấn công vạn yêu linh trước, Nam Cung Nộ hãy cùng phó tướng cửa xuống tử mệnh lệnh, không cho phép người bất kỳ lui về phía sau, bỏ mặc trước mặt gặp nguy hiểm gì, gặp phải cái gì ngăn cản, cũng phải xông tới, đem nghiền thành đất bằng thẳng. Về phía trước xông lên, ma tinh pháo mở đường. Làm người ma tộc xông qua cánh rừng cây này, 30.000 người ma tộc chí ít chết 10.000, ma tinh xe pháo tổn thất hơn nữa, chỉ có mười mấy chiếc ma tinh xe pháo vọt ra khỏi rừng cây, không thiếu ma tinh xe pháo bị lật sau đó, pháo đồng đều bị dài mắt dây leo phá hủy. Nam Vân Trán bị một cây dây leo cho đâm rách, cây kia dây leo thật là giống như ma thương nhọn như nhau, nếu không phải hắn nhanh như chớp, vậy nhọn cũng như thương nhọn vậy nhánh cây liền đâm vào hắn ánh mắt. Chuyện gì xảy ra, thật tà môn, chẳng lẽ gặp ma vu? Những thứ này cây sống thế nào? Hắn nơi nào biết, đó là Diệp Phong bày ra năm đạo tiên linh trong trận mục trận. Những cây đó mục ở mục linh và tiên linh dưới ảnh hưởng, tất cả đều sống, căm ghét người ma tộc dùng lửa thiêu hủy núi rừng, hướng người ma tộc phát ra tức giận trả thù. Nam Vân dẫn ma tộc chiến sĩ từ vậy mục linh trong trận trốn thoát, mới vừa dự định lấy hơi, liền gặp trên bầu trời vèo vèo tiếng bên tai không dứt, ước chừng mấy trăm màu đen lựu đạn bỏ túi ném tới trong đám người. Người ma tộc cũng không nhận ra Diệp Phong mang tới lựu đạn bỏ túi, không biết đây là cái gì, chỉ gặp đen thui, xem từng cái lớn trứng sát, còn tò mò dùng chân đi đá đá. Veng, veng, veng, tiếng nổ không ngừng vang lên, nháy mắt tức thì, vô số cụt tay cụt chân, bay lên giữa không trung, mau chạy thành sông, người ma tộc lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Yêu tộc người bắt đầu bọn họ tức giận phản kích, chói mắt ma tinh thương xạ tuyến, cùng nộ viên đạn, xem báo tố như nhau chút xuống tới. Súng trường tiếng súng đặc biệt vang dội chói tai, hòa lẫn người ma tộc tiếng kêu thảm thiết, để cho người ma tộc cảm thấy cực lớn sợ hãi, nhưng là đối với yêu tộc người lại có phân chấn lòng người tác dụng. Chương 2038, du kích chiến. Yêu tộc người một mực đặc biệt chớ khẩn trương, sợ, nhưng là tiếng súng vang một khắc kia, bọn họ quên mất sợ hãi, nhiệt huyết sôi trào, đem thân thể bên trong mỗi một phân khí lực cũng dùng được. Viên Vương ngửa mặt lên trời phát ra kích động gào thét, muốn dẫn yêu tộc các chiến sĩ xông tới. Đồng nhiên, hắn đầu góc bên trong truyền đến Diệp Phong thanh âm. Viên Vương không nên vọng động, mặc dù người ma tộc bị giết trở tay không kịp, đây là Nam Cung thành quân đội tinh nhuệ, không phải như vậy chiến thắng, giữ chúng ta nguyên lai thương định như vậy, đánh du kích chiến, đánh một súng đổi chỗ khác. Viên Vương đầu tiên là sợ hết hồn, rất nhanh liền rõ ràng, Diệp Phong dùng ý niệm truyền âm. Ở lập ra cặn kẽ kế hoạch tấn công thời điểm, Diệp Phong dặn dò qua ba đại yêu vương, đánh sau khi thức dậy, bỏ mặc ma tộc quân đội phản ứng như thế nào, cùng mình bước kế tiếp mệnh lệnh, không thể cùng bọn họ đánh sáp lá cả. 100.000 ma tộc đại quân trang bị hoàn hảo, vũ khí trước vào, trang bị uy lực cường đại ma tinh thương, ma tinh pháo, chính là bọn họ mặc khôi giáp, đều là dùng thép định chế, lực phòng ngự siêu cường. Yêu vương trong huyết quản chảy yêu thú cuồng ngạo không kềm chế được máu, bọn họ một phát cuồng, liền cái gì cũng không chiếu cố, không có loài người bình tĩnh, cũng không có ma tộc câm hiểm. Lấy 40.000 lực lữ, đối kháng 100.000 trang bị hoàn hảo ma tộc đại quân, cũng không phải là bằng lực một người, xung phong xông trận là có thể thủ thắng, muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. Để cho yêu vương nghe lệnh của mình, cũng không dễ dàng. Sư vương và gấu vương bởi vì bị máu chi khế ước, coi Diệp Phong là chủ nhân, đối với Diệp Phong ôm kính ý, mà những thứ khác yêu tộc người, mới khinh thường nghe một nhân loại mệnh lệnh. Diệp Phong mặc dù ở trung lộ trong trừng, nhưng là hắn ý niệm đã sớm tràn đầy kéo dài tới liền vạn yêu lĩnh các ngõ ngách, giam khống người ma tộc nhất cử nhất động, vậy quan sát yêu tộc người động tĩnh. Nghe Diệp Phong mệnh lệnh, Viên Vương do dự một tí, đem nâng lên móng nhọn lại để xuống. Hắn rất không tình nguyện đem xung phong hai chữ nuốt hồi trong bụng, nhưng không biết hắn ẩn nhẫn cứu mình một mạng. Ma tộc chiến sĩ bị tập kích sau đó, rất nhanh khôi phục trạng thái chiến đấu. Bọn họ ma nguyên tràn vào khôi giáp bên trong, chiến đấu khôi giáp toát ra nhàn nhạt ánh sáng đen, chặn lại yêu tộc nhân viên đạn. Bọn họ ma tinh thương bắn ra nóng bỏng xạ tuyến. Một ít hưng phấn qua đầu yêu tộc người, bại lộ hành tung, bị ma tinh tộc nhân bắn chết, chết thảm ở trong rừng cây. Ma tinh pháo bắn ra tia sáng chói mắt, đem Viên Vương chỗ ẩn thân phương nổ ra hố đạn to lớn, tung lên đầy trời đất bùn cát bụi, cây cối chung quanh rối rít gãy, năng lượng nóng bỏng cơ hồ đốt không khí. Người ma tộc hỏa lực như thế uy mãnh, Viên Vương hù được giật mình một cái, may mà mới vừa rồi không dẫn yêu tộc chiến sĩ xuống tới, nếu không hiện tại hay cùng những cái kia gãy nhào cây cối kết quả giống nhau. Hắn nhanh chóng đệ nguyên định tuyến đường, dẫn yêu tộc chiến sĩ hướng rừng cây phía sau rút lui đi. Rừng cây phía sau truyền tới từng cơn tiếng nổ, trong không khí bao hàm dư thừa hơi nước. Tựa như lợi kiếm vậy trong hướng thiên không vách núi thẳng đứng, treo một con ngân liên vậy thác nước, nổ ầm xuống, ở dưới chân núi hội tụ thành một tòa xanh biếc như gương, sân đá banh lớn nhỏ hồ. Ở bên hồ duyên, Diệp Phong bày ra hai đạo rộng rãi trận pháp phòng ngự, đôi thế mấy trăm đạo cao cỡ nửa người đá vụn chất. đừng xem nhẹ những thứ này tầm thường đá vụn chất, nhưng là lấy kỳ môn độn giáp, cựu cung bắt quái nguyên lý, bày ra kỳ trận, đủ để ẩn nút thiên quân vạn mã. Viên Vương dẫn yêu tộc người chiến sĩ tránh vào những cái đá vụn kia chất bên trong, cùng sư vương quân đội hội họp chung một chỗ. Hai đại yêu vương, một trái một phải, tất cả dẫn 8.000 yêu tộc chiến sĩ, dè dặt mai phục ở đầm nước hai bên. Một đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến đánh vào rộng rãi trên mặt hồ, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Một đường truy kích, nhưng mất đi yêu tộc nhân bóng dáng, Nam Vân tướng quân kinh ngạc nhìn chung quanh, vạn yêu lĩnh bên trong phong cảnh còn thật là xinh đẹp như tranh vẽ. Người ma tộc mới vừa rồi chịu đủ hừng hực cháy núi lửa hành hạ, đốt được lòng như lửa đốt, thấy một đạo ngân xuyên vậy thác nước, một tòa ưu tính hồ, tâm tình buông lỏng một ít. Nam Vân tướng quân đánh tính toán nhỏ nhặt, cùng cầm vạn yêu lĩnh chiếm lĩnh sau đó, mình muốn xin ở chỗ này phân chia một phiến thuộc tại lãnh thổ của mình, thi công một cái nghỉ dưỡng du lãm thắng cảnh. Người ma tộc vậy sẽ cho đạt được chiến công ma tướng ban thưởng đất phong, khích lệ bọn họ dũng cảm chiến đấu, anh hùng giết địch. Ma tộc chiến sĩ nhìn nước hồ trong suốt, không hẹn mà cùng cảm giác khô miệng khô lưỡi, có loại mãnh liệt miệng khát cảm giác. Một ít chiến sĩ lặng lẽ hỏi Nam Vân tướng quân, nơi này nước suối tốt trong suốt, chúng ta có muốn uống chút hay không nước? Bị Mộc Linh trận tiêu diệt 1/3 quân lực, lại gặp phải yêu tộc nhân phục kích, Nam Vân dị thường nhạy bén. Hắn cũng không lập tức xông tới, mà là ly thủy đàm xa xa. Lúc này chính là chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, nào có thời gian uống nước. Nước hồ như vậy trong suốt ưu tĩnh, ngươi chưa thấy được có chút cổ quái sao? Người ma tộc có cường đại ý niệm lực, giác quan thứ 6 vô cùng mãnh liệt. Hắn xa xa nhìn đá vụn chất, vẻ mặt nghi hoặc. Loạn thạch chất phía sau Viên Vương Hỏa Sư Vương thì lòng như lửa đốt, ở nơi này phiến đầm nước trước, Diệp Phong bày ra linh thủy trận, nhưng là kẻ địch xa xa đứng, cũng không tới gần đầm nước, để cho người cấp. Sư Vương thật muốn xông ra, hướng bọn họ vẫy tay, cũng hô, các ngươi tới đây à, tới đây à. Hơn nữa chúng ta rõ ràng là đuổi theo một đám yêu tộc người tới, nhưng là, bọn họ nhưng ở chỗ này biến mất, những thứ này đá vụn chết, các ngươi chưa thấy được khả nghi sao. Nghe tướng quân như thế nói, yêu tộc người cũng đổi được nghi thần nghi quỷ. Nếu, tướng quân cảm giác những thứ này đá vụn chất có cổ quái, chúng ta đánh liền bay bọn họ. Mười mấy tòa ma tinh pháo, hướng về phía đá vụn chất chính là một hồi loạn xạ, đánh được chung quanh đá vụn loạn bay, vô số đá vụn như đá vũ như nhau rơi vào hồ bên trong, văng lên nhiều nước. Bên hồ loạn thạch chất bị đánh bay một nửa. Núp ở loạn thạch chất phía sau Viên Vương Hòa Sư Vương, tim đều phải dâng tới cổ họng. Không có loạn thạch chất trận pháp phòng ngự, bọn họ sẽ bị bại lộ ở người ma tộc ma tinh pháo hạ, tình thế vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong giống vậy tim treo một đường, hắn đứng ở đàng xa trên núi đá, chú ý bên đầm nước hình thế phát triển. Ô, ô, chiến đấu kèn hiệu lần nữa thổi vang, Nam Cung Nộ thúc giục chừng hai quân, mau sớm đạt tới chỉ định vị trí, phối hợp trong bọn họ đường 40.000 đại quân. Ung ung ma tinh xe pháo giống như cao lớn pháo đài, chậm rãi tiến về trước, đè bể ngã ở trước xe cây cối, nghiền mở phong ngăn cản con đường hòn đá. Chủ lực đại quân đã tiến vào vạn yêu lĩnh bên trong. Nghe được thúc giục kèn hiệu, tình huống chiến đấu khẩn cấp, không có ở đây để cho Nam Vân tướng quân đi cẩn thận phân biệt những thứ này loạn chất tác dụng, có hay không nguy hiểm. Ma tinh pháo đã đánh bay mấy chục tòa loạn thạch chất, cũng không việc gì tình huống khả nghi xuất hiện, cho nên Nam Vân tướng quân vậy buông lỏng cảnh giác, vung tay lên. Gặp rất nhiều ma tộc chiến sĩ liếm bị lửa nướng được môi khô khốc, biết bọn họ cũng khát nước. Nam Vân tướng quân tuyên bố, chúng ta từ hồ bên phải con đường núi này tiến về trước. Cần uống nước huynh đệ, đến bờ hồ uống hai miệng liền đi, không nên trễ mãi quá thời gian dài. Chương 2039, tươi ngon mọng nước trận. Xa ở núi Vạn Yêu Điện trước Diệp Phong, vậy nghe Nam Vân tướng quân nói, trong lòng đá rốt cuộc rơi xuống đất lên, liền biết không có người có thể ngăn cản như thế trong suốt ưu tĩnh nước hồ, người ma tộc cũng không ngoại lệ. Ngay tại ma tộc các chiến sĩ chen chúc tới bờ đầm nước, chuẩn bị hưởng thụ nước hồ mát mẽ lúc đó, vậy bình tĩnh. Hiện lên lân lân ba quang nước hồ đống nhiên đổi được sóng lớn quỷ quệt đứng lên. Trong hồ gian dâng lên từng cơn nước xoáy, càng chuyển càng nhanh, sau đó, liền nghe gặp một tiếng đinh thai nhức óc nổ đùng tiếng, vậy trong suốt như ngọc nước hồ mà chợt bay lên giữa không trung, ở giữa không trung hóa thành một đạo dương nhanh múa vớt, hung thần ác sát thủy long cuốn. Sóng cuồng thủy long cuốn kẹp sóng gió kinh hoàng vậy tiên linh, xông về đi tới bờ đầm ma tộc các chiến sĩ. Những cái kia ma tộc các chiến sĩ, có hết sức phấn khởi đã vốc dậy một nâng thanh tuyển. Có thật là nhiều người vẫn còn ở hướng bên hồ nước vắt đi. Nước hồ dị tượng, hù được bên hồ ma tộc chiến sĩ về phía sau chạy, mà phía sau ma tộc chiến sĩ vẫn còn ở về phía trước vắt, ma tộc các chiến sĩ loạn làm một đoàn, hỗn loạn lên. Không thiếu ma tộc chiến sĩ bị vắt được lọt vào nước hồ bên trong, hồ kia nước nhìn như trong suốt, nhưng xem vực sâu vô tận, ngay tức thì đem những cái kia rơi xuống nước ma tộc chiến sĩ cuốn vào đáy hồ. Liền một lát, trên mặt hồ toàn nổi lơ lửng rậm rạp chẳng chịt người ma tộc thi thể. Bích lục thủy long cuốn đem mấy tòa cao lớn ma tinh xe pháo đụng ngã lăn, chỉ cần đụng phải nó ma tộc chiến sĩ, tất cả đều bị đụng được gãy xương đứt gân, kêu thảm thiết liền liền. Nam Vân tướng quân hận được cắn răng nghiến lợi, hắn khó lòng phòng bị không nghĩ tới còn là chúng vòng bộ. Nhìn mình chiến sĩ bị thủy long cuốn đụng được ngã mảng lớn, hắn tim như bị đao cắt, hắn ngoài ý muốn phát hiện, thủy long cuốn chỉ có thể ở hồ chung quanh nghìn mét bên trong quanh quẩn, sông ngang đánh thẳng, nhìn như uy mãnh hung tàn, nhưng không cách nào rời đi hồ quá xa. Hắn động linh cơ một cái, nhanh chóng hướng về phía những cái kia kinh hoàng thất thố binh lính hô lớn, mọi người mau hướng chạy, cách xa cái mặt hồ bạc này, chỉ cần cách nó đủ xa, nước kia long liền không đả thương được các ngươi. Những cái kia ma tộc chiến sĩ như ong vỡ tổ về phía cách xa hồ phương hướng bỏ chạy, lại nghe thấy chung quanh vang lên chói tai hét hò. Giết à, giết chết người ma tộc. Không thể thả bọn họ trốn. Viên Vương Hỏa Sư Vương phân biệt mang 8000 yêu tộc chiến sĩ, từ hồ hai bên giết đi ra. Bọn họ vũ khí đặc biệt phức tạp, có dùng ma tinh thương, có dùng đột kích súng trường, có thì dùng đao kiếm, ma thương nhọn. Chỉ như vậy một cái vũ khí hỗn loạn quân đội, nhưng thành trang bị hoàn hảo ma tộc quân đội ác ngộng. Có yêu tộc chiến sĩ, đuổi kịp ma tộc chiến sĩ, giơ tay chém xuống, xem cắt món ăn như nhau đem hoảng hốt chạy thuộc mạng ma tộc chiến sĩ đầu chém xuống ở dưới chân. Có yêu tộc chiến sĩ bắn sạch viên đạn, ném đi trong tay AK-47, đem ma tộc chiến sĩ một cái ôm xiết, ngã nhào xuống đất. Dương ra miệng to như chậu máu, hung hãn cắn chúng người ma tộc cổ họng. Nam Vân tướng quân ngây ngẩn nhìn hỗn loạn chiến trường, hắn có chút không tin mình ánh mắt, không rõ ràng những thứ này đáng giận yêu tộc người là từ đâu chạy tới. Bờ hồ hai bên tất cả đều là loạn thạch chất, căn bản cũng không có một cái yêu tộc nhân bóng người, bọn họ mới vừa rồi giấu ở nơi nào. Hắn nơi nào biết những thứ này yêu tộc chiến sĩ liền che giấu ở hắn mí mắt phía dưới, ở Diệp Phong phòng ngự trong không gian, chạy ra ánh sáng, tránh được hắn tầm mắt. Thật ra thì hắn ma tinh pháo nếu là lại hướng thọc sâu chỗ lại đánh thêm 10 cái loạn thạch chất, liền sẽ phát hiện những thứ này yêu tộc nhân thân ảnh, đáng tiếc ông trời cũng hỗ trợ. Lúc mấu chốt, Nam Cung Nộ thúc giục bộ đội tiên phong nhanh chóng đánh ra, làm rối loạn Nam Vân tướng quân cảnh giác, để cho hắn còn là chúng Diệp Phong tươi ngon mọng nước trợn. Ở gặp thủy long cuốn đánh vào, tan cảnh, chưa tỉnh hồn người ma tộc, lần nữa gặp yêu tộc nhân phục kích. Lần phục kích này, hoàn toàn đánh tan Nam Vân tướng quân xuất lĩnh tả lộ đại quân. 30000 đại quân chết. Bị thương tổn thương, có chừng cao cỡ một người ma tinh xe pháo lăn lộn ở loạn thạch trống lên, mà trên đất tất cả đều là người ma tộc máu tươi rầm rề thi thể. Nam Vân tướng quân tức giận, vừa đành chịu, hắn hận yêu tộc người quá xảo quyệt, bày ra hai cái kinh khủng trận pháp, một linh trận, tươi ngon mọng nước trận, sau đó lại hai lần phục kích. Lần đầu tiên phục kích nhưng thật ra là con mồi, dẫn dụ Nam Vân tướng quân tiến vào tươi ngon mọng nước trận. Lần thứ hai phục kích mới thật sự là phục kích, mỗi một cái yêu tộc chiến sĩ một mực đè nén. Lúc này mới thật sự buộc phát ra, bọn họ giống giận, dùng hết sức tất cả vũ khí, bao gồm mình hung thú bản năng, mình móng nhọn, răng, mục tiêu chỉ có một, tiêu diệt người ma tộc. Nam Vân tướng quân đang tức giận hơn, cảm thấy một vẻ hoảng sợ, cái loại này phục kích chiến tuyệt không phải hốc đơn giản, là máu lô mãng yêu tộc nhân phong cách. Chẳng lẽ là lãnh chúa trăm phương ngàn kế muốn bắt được nhân loại kia nơi là cái đó ác ma sát thủ. Quá đáng sợ, người này chưa trừ diệt, sợ rằng ta người ma tộc lâm uy. Nhìn mình ma tộc quân đội chết hầu như không còn, hắn cũng không tim chiến đấu, nảy sinh ý niệm chạy trốn, nhưng là hắn mới vừa chạy mấy bước, liền bị Viên Vương cản lại. Viên Vương là cấp 6 yêu vương, còn không có đạt tới sư vương vậy cấp 7 yêu vương cảnh giới, nhưng là tộc vượn thân thủ là tất cả yêu tộc người bén mẹ nhất. Viên Vương ngực lộ ra màu vàng kim lông tơ, hai móng nắm chặt một chuôi thép ma thương nhọn, cùng loạn yêu nguyên tràn vào ma thương nhọn bên trong, vậy ma thương nhọn sắc bén đầu thương, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc. Hi hi, tướng quân đại nhân, ngươi dẫn như thế nhiều người ma tộc đi tới chúng ta vạn yêu lĩnh, chỉ như vậy rời đi, há chẳng phải là chúng ta yêu tộc người quá thất lễ. Nam Vân tướng quân trong cổ tay nắm chặt đối với đen nhánh ánh sáng thép cầu. Tiểu hầu tử, lần này coi là các ngươi tàn nhẫn, bất quá các ngươi chớ đắc ý quá sớm, mặc dù ta thất bại, nhưng là chúng ta Nam Cung Nộ tướng quân đại quân đã đánh tới các ngươi vạn yêu lĩnh ổ, ngươi còn có thời gian theo ta nói chuyện thiếm, còn không nhanh đi về cứu viện. Viên Vương cười nhạt, nói chuyện thiếm, hừ. Ngươi cái này trên đỉnh đầu sừng, phối theo ta nói chuyện thiếm, ta là tới lấy ngươi mạng nhỏ. Vèo, ma thương nhọn nâng lên một hồi ác liệt sức lực gió, hung hãn đâm về phía Nam Vân tướng quân cổ họng. Nam Vân tướng quân trong tay quả cầu sắt chợt trái chợt phải bay lên, làm, đụng vào nhau, lại có thể kẹp lấy Viên Vương đầu thương. Viên Vương cũng cảm giác một cổ to lớn lực lượng từ trường thương truyền lên tới, sau đó, quang ảnh chợt tránh, đối với quả cầu đen dọc theo đầu thương, đập về phía Viên Vương ngực. Viên Vương nhanh chóng về phía sau chật lui, lóe lên vậy đối với quả cầu đen công kích. Thép quả cầu đen từ Viên Vương gò má vừa lao qua, Viên Vương thậm chí có thể cảm giác được quả cầu sắt lạnh như băng nhiệt độ, vậy nóng hừng hực sức lực gió. Viên Vương trong tay ma thương nhọn hóa thành gậy sắt, càn quét lên, hướng giữa không trung vậy đối với quả cầu sắt quét tới, không phải là đối với quả cầu sắt, xem ta cầm các ngươi xem đánh trứng gà như nhau đánh nát. Ngoài dự liệu, rõ ràng quét chúng vậy thép quả cầu đen, nhưng là thép quả cầu đen cấp tốc xoay tròn, đang cùng ma thương nhọn đụng nhau một khắc kia, ngược lại vượt qua thân súng, hướng ngược lại Viên Vương đập tới. Thép quả cầu đen tốc độ quá nhanh, quy tích vận hành không có quy luật chút nào có thể tìm ra, ở giữa không trung bay tới bay lui, hình như là sống vậy, đánh được Viên Vương ứng phó không kịp, không dừng được lui về phía sau. Chương 2040, muốn đi không như vậy dễ dàng. Vù vù một tiếng, Nam Vân tướng quân dùng thép quả cầu đen bức lui Viên Vương sau đó, lộ ra đắc ý cười nhạt, nhanh chóng hướng trong rừng cây bỏ chạy. Nam Vân tướng quân thi triển đối với thép quả cầu đen, uy lực vô cùng, cũng không có muốn lấy Viên Vương tánh mạng, chỉ là muốn cầm hắn bức lui, thuận lợi mình chạy trốn. Bức lui Viên Vương truy kích sau đó, vậy đối với thép quả cầu đen, vèo, bay trở về Nam Vân tướng quân trong lòng bàn tay. Hắn dọc theo đường mòn, vượt qua núi rừng, nhưng là hắn không dám đi mới vừa rồi tiến vào cái rừng cây kia. Nơi đó bị Diệp Phong bày ra một linh trận, bên trong cây mây sẽ đem ma tộc chiến sĩ quấn lấy tứ chi, gắng gượng biến dạng. Gặp qua một linh trận, tươi ngon mọng nước trận, hai đại tiên linh trận lợi hại sau đó, hắn lúc này mới rõ ràng, ma tiên giới đại la kim tiên tại sao sẽ chịu đựng được, toàn ma giới hơn 100 triệu ma binh công kích. Đồng nhiên, hắn cảm giác đỉnh đầu nổi lên một đạo sức lực gió, một cái bóng đen từ ngọn cây lộn mấy vòng, vương vàng rơi vào trước mặt hắn. Sư Vương một mặt trắng như tuyết dâu quai nón, lại không có một chút lao thái, ngược lại càng lộ vẻ đã thành quen thuộc chứng trạng. Hắn không có bất kỳ vũ khí, trong tay móng nhọn ở ánh mặt trời tránh, lóe lên hàn mang. Cấp 7 yêu vương cho người khí thế chính là hoàn toàn không cùng, hắn đứng ở Nam Vân tướng quân trước mặt, một loại áp lực vô hình giống như một ngọn núi lớn như nhau đè ép tới đây. Nam Vân tướng quân cũng là Nam Cung truyền thủ hạ tinh anh tướng quân, so Nam Cung Nộ kém một cái cấp bậc, thực lực cùng Sư Vương không kém nhiều ít, nhưng là bởi vì mất đi tất cả binh lính, nếm mùi thất bại, thành đào binh, về khí thế không cách nào cùng Sư Vương như nhau. Sư Vương là thừa thắng truy kích, mà Nam Vân tướng quân chính là bại tướng dưới tay. Vị này tướng quân, ngươi binh lính toàn cũng lưu lại, ngươi muốn đi, cũng không dễ dàng. Nam Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Sư Vương, hắn nói cái gì cũng không muốn nói, lúc này, hắn có một loại mong đợi có thể nghe gặp phương này kèn hiệu thắng lợi tiếng, mong đợi bọn họ trước tới cứu viện mình. Hắn cũng không biết, bên phải đường đội tiên phong Nam Ngọc tướng quân, vậy gặp phải hắn nơi trải qua nguy nan, tình thế cũng không lạc quan, không cách nào tới cứu viện cứu hắn. Mà Nam Cung Nộ cũng không có gặp phải cái gì chống cự, tiến quân thần tốc thẳng vào, cơ hồ mau tới Vạn Yêu Điện vùng lân cận. Đây chính là Diệp Phong bày ra túi chiến thuật, đem hai bên miệng túi thu chặt sau đó, trung gian Nam Cung Nộ là được cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Sư Vương cười nhạt, ngươi không cần xem, đầu hàng là được, ngươi cũng không cần nghị trì hoãn thời gian, không có ai sẽ đến cứu ngươi, bởi vì ở Vạn Yêu lĩnh bên trong, các ngươi ma tộc quân đội sẽ toàn quân chết hết. Vèo, đối với ánh sáng đen lóe sáng thép quả cầu đen, hối hả đánh về phía Sư Vương. Nam Vân căm ghét Sư Vương như thế nói, bởi vì Sư Vương càng nói, hắn càng có một loại không thể không tin cảm giác, hắn từ đáy lòng dâng lên một chút sợ hãi, thật chẳng lẽ như cái này lông dài sư tử theo như lời, quân ta sẽ toàn quân chết hết. Nếu như ở Vạn Yêu lĩnh bên trong toàn bày ra như vậy quỷ dị trận pháp, cái này lông dài sư tử, liền cũng không phải là đang nói cùng nói, đó là tự tin của hắn, nói một loại sắp trở thành sự thật sự thật. Hắn chẳng muốn lại nghe tiếp, cũng không dám lại nghe tiếp, hắn thật sẽ quỳ xuống đầu hàng, hắn muốn dùng mình thép quả cầu đen ép Sư Vương ý miệng, dùng võ lực chứng minh cái này lông dài sư tử nói được tất cả đều là cùng nói. Sư Vương một cái nghiêng người từ nơi này đối với thép quả cầu đen giáp công bên trong tránh khỏi, hai móng cơ lên một phiến ánh sáng bạc, sẽ hướng Nam Vân cổ họng. Thép quả cầu đen ở giữa không trung vạch qua một cái bóng đen, gào thét mang tiếng huýt sáo, từ phía sau lại đánh về phía Sư Vương sau tim. Người bình thường nghe gặp sau lưng thép quả cầu đen đập tới, liền sẽ lập tức nghiêng người né tránh, nhưng là Sư Vương lại có một loại cùng người khác bất đồng khí khái. Hắn căn bản coi thường sau lưng vậy đối với thép quả cầu đen, hai móng tiếp tục hung hãn chụp vào Nam Vân tướng quân cổ họng, không có một chút do dự, hắn trong ánh mắt lóe lên một loại tàn bạo, đó là một loại phong khoáng, một loại tự tin, lại là một loại làm cho không người nào có thể hiểu ý áp. Nam Vân ngược lại hút miệng khí lạnh, coi như mình thép quả cầu đen đập trúng Sư Vương, mình chỉ sợ cũng phải chết ở Sư Vương móng nhọn bên trong, ta cũng không muốn cùng cái này điên sư tử lấy mạng đổi mạng. Hắn nhanh chóng nghiêng người thoáng qua, vậy đối với thép quả cầu đen, vạch qua thật dài đường vòng cung, chuyển đến trước người, ngăn trở sư vương tựa như dao nhọn vậy móng nhọn. Sư vương lộ ra trong lòng đã có dự tính cười nhạt, mới vừa rồi hắn đã chuẩn bị chịu đựng thép quả cầu đen đòn nghiêm trọng, nhưng cũng phải đem đối phương xé nát ở trước mắt, cái loại này cuồng ngạo cùng tàn bạo, người ma tộc vậy tự thẹn không bằng. Nam Vân tướng quân trong lòng thầm nói, những thứ này yêu nhân sợ rằng cũng điên rồi, tất cả đều là không muốn cầm lối đánh, không thể theo cái này yêu tộc người dây dưa quá nhiều, hay là mau rời đi nơi này hơn nữa muốn chặt. Nam Vân tướng quân cố kỹ tái diễn, thép quả cầu đen bay được hoa cả mắt, lăng không bay lượn, ý đồ xem bức lui viên vương như nhau, bức lui sư vương, tốt bỏ trốn. Nhưng là sư vương nhưng hoàn toàn dùng như vậy không muốn sống lấy mạng đổi mạng lối đánh, ngược lại cầm Nam Vân tướng quân ép được tâm phiền ý loạn, căn bản không cách nào thoát thân, mà xa xa kèn hiệu vang lên lần nữa. Tiếng kèn lệnh nhanh nhẹn, dồn dập, đó là Nam Cung nộ khích lệ tinh thần, để cho mọi người một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, cố gắng tấn công kèn hiệu. Nam Vân tướng quân không cách nào đáp lại, chỉ có thể âm thầm khổ não. Đồng nhiên, vậy giữa không trung vậy đối với thép quả cầu đen, biến thành bốn chỉ thép quả cầu đen, vũ thành một đoàn bóng đen, từ bốn phương tám hướng hướng sư vương đập tới, đem sư vương bao vây ở bóng đen tới giữa. Cùng lúc đó, Nam Vân hướng rừng cây chỗ sâu cấp tốc bỏ chạy. Mặc dù Nam Vân tướng quân đã trốn vào rừng cây, vậy bốn cái thép quả cầu đen, còn xem sống như nhau, lăng không chặn đánh sư vương, có thể gặp Nam Vân tướng quân ý niệm lực biết bao thâm thúy. Cách xa như vậy, còn có thể dùng ý niệm khống chế bốn cái thép quả cầu đen. Cho đến Nam Vân tướng quân biến mất ở trong rừng cây, vây công sư vương vậy bốn cái thép quả cầu đen, mới lách cách một tiếng, đánh mất bụi đất bên trong. Lúc này viên vương tìm được sư vương một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc, sư vương đại nhân, quá tốt, chúng ta đoạt lại hơn 20.000 chỉ ma tinh thương, còn có mười mấy chiếc hoàn hảo không hao tổn ma tinh xe pháo, lần này, chúng ta có đầy đủ binh khí. Sư vương đắc ý tới một chiếc lộn mèo, quá tốt, có những binh khí này, chúng ta đắc thắng sát suất gia tăng thật lớn. Sư vương đầu góc bên trong vang lên Diệp Phong thanh âm, mau dẫn tất cả chiến sĩ tới Vạn Yêu Điện, chuẩn bị tiến hành quyết chiến cuối cùng, Nam Cung Nộ thì phải xông vào ta thổ linh trận. Biết là Diệp Phong dùng ý niệm truyền âm, nghe Diệp Phong như thế nói, tựa hồ bên phải đường đánh lén ma tộc chiến đấu cách thắng lợi không xa. Sư vương hưng phấn hướng về phía Diệp Phong phương hướng hô, chúng ta cái này thì tới, ta muốn mở ma tinh xe pháo đi, để cho ma tộc nếm thử một chút chính bọn họ ma tinh xe pháo mùi vị. Lúc này, bên phải đường vậy đang phát sinh một tràng ác liệt chiến đấu. Bên phải đường là do Nam Ngọc tướng quân xuất lĩnh 30.000 ma tộc quân đội, ào ào từ phía tây tiến vào Vạn Yêu lĩnh. Giữ Nam Cung Nộ an bài, hắn và Tả Lộ Nam Vân tướng quân, bên phải đường Nam Ngọc tướng quân, giống như ba cây dao nhọn, muốn hung hãn cắm vào Vạn Yêu lĩnh tim. Nam Cung Nộ ý tưởng là tốt, lại không nghĩ rằng, Tả Lộ dao nhọn, ngoài dự liệu đi trước làm gãy. Chương 2041, gió lớn gầm thét. Nam Ngọc tướng quân dẫn 30.000 đại quân từ Vạn Yêu lĩnh phía tây, lặng lẽ tiến vào Vạn Yêu lĩnh. Phía tây thung lũng, bốn phía đỉnh núi dốc gập ghềnh. Không biết nguyên nhân gì, phía tây thung lũng không giống phía đông núi rừng đất đai phì nhiêu, dài nhiều như vậy đại thụ che trời, trong thung lũng tối đa dài điểm màu xanh lá cây tiểu thảo, phần lớn địa phương không có một ngọn cỏ. Có người đồn, Vạn Yêu lĩnh phía tây thung lũng là bởi vì là gió duyên cớ. Bất luận lúc nào, Tây Sơn cốc đều là gió lớn gào thét, nơi đó gió lớn đem hết thể thổ nhượng thổi cách mặt đất đồng hồ. Thậm chí đem nham thạch cũng có thể thổi tét, chung quanh vách núi phong hóa nghiêm trọng. Gia chi không tích chữ, mao chi héo phụ. Nam Ngọc tướng quân buông xuống nón sắt, hắn ghét tây thung lũng gió lớn, vậy gió bên trong còn mang bể cát, đột nhiên thổi tới trên mặt, xem bị tắt bạt thai như nhau đau. Nơi này địa hình, khí hậu như thế tồi tệ, mọi người chú ý, phòng ngừa chúng mai phục. Quả nhiên, ở trước mặt cách đó không xa, phát hiện mấy cái yêu tộc chiến sĩ bóng dáng, ma tộc đột kích tiểu đội, nhanh chóng vọt tới, một hồi bắn càn quét, đánh được yêu tộc chiến sĩ chạy mất dạng. Một người phó tướng mỉm cười nói, Nam Ngọc tướng quân, yêu tộc người không đủ gây sợ hãi, đều là một ít tán binh bơi dũng, gặp phải chúng ta ma tộc đại quân, bọn họ chạy trốn còn không kịp đây, còn dám mai phục chúng ta. Nam Ngọc tướng quân ngồi ở ma tinh xe pháo trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh. Hắn nhắc nhở tên kia phó tướng, ngươi không nên coi thường yêu tộc người, bọn họ có thể thời gian dài chiếm cứ Vạn Yêu lĩnh vẫn là có nhất định bản lĩnh, hơn nữa tên kia ác ma sát thủ theo yêu tộc người kết minh, lúc này mới là đáng sợ nhất. Diệp Phong ác ma sát thủ danh hiệu ở người ma tộc lưu truyền rộng rãi, một người giết băng tuyết lãnh chúa phụ tử, lại đang Nam Kinh núi một người trong người giết 3.000 ma tộc chiến sĩ, làm tất cả người ma tộc làm kinh hoàng. Cái gì ác ma sát thủ, chỉ sợ là có người đồn bậy bạn, một người làm sao có thể giết được 3.000 ma tộc chiến sĩ, ta không tin những truyền thuyết này. Có một số việc thà tin có, không thể không tin. Húng chi đều có toàn bộ tin tức video chứng minh, dù sao cũng không muốn khinh thị ngươi kẻ địch, khinh thị kẻ địch, vậy ý nghĩa ngươi cách cái chết không xa. Càng hướng trong thung lũng gian đi, gió cắt càng lớn, gió lớn gào thét, thổi được người không mở mắt ra được, không thấy rõ con đường. Người ma tộc buông xuống nón sắt lên kiếng an toàn, rối rít than phiền hoàn cảnh quá tồi tệ. Cùng loạn gió xoáy cơ hồ có thể cầm người ma tộc cho thổi lên. Một cái người ma tộc dùng nón sắt bên trong thai nghe đối với nói, nghe nói vạn yêu cốc phong cảnh xinh đẹp, là giả đi, đầy trời gió cát, gió lớn gào thét, những thứ này yêu tộc người cuộc sống ở chỗ này, thật đáng thương. Đồng nhiên, trong thung lũng vang lên một loại tiếng rít, giống như là có một quả tạc đạn ở phía xa nổ, một loại cường đại sóng năng lượng đối diện nhào tới. Xì, một đạo gào thét đao gió đem một người ma tộc cứng rắn khôi giáp cắt ra, màu tím đen máu tươi, từ khôi giáp trong khe hở gian phun ra ngoài. Người ma tộc muốn dùng tay đi chặn lại khôi giáp kẽ hở, nhưng không làm nên chuyện gì, máu tươi lại hai ngón tay may gian phun ra ngoài, nhiễm đỏ dưới chân liền cắt đá. Ùm, người ma tộc đổ xuống đất, đưa tới đồng bạn chung quanh kinh hoàng. Làm sao có thể, hắn bị gió thổi chết. Xì, lại một đạo gào thét đao gió từ đầy trời cắt bụi bên trong nhanh bắn tới. Vèo vèo vèo, người ma tộc tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, bên tai không dứt. Đây là đao gió, mau dùng ma nguyên phòng ngự. Nam Ngọc tướng quân kiến thức rộng, lập tức biết nơi này gió lớn quỷ dị lạ thường, đã vượt ra khỏi tự nhiên phạm vi, hiển nhiên chúng mai phục. Mọi người tận lực phục túi người, xếp được chặt chẽ một chút, đi theo ma tinh pháo phía sau, tất cả ma tinh pháo cùng nhau khai hỏa, về phía trước sông lên, lao ra thung lũng. Ma tinh pháo phát ra kinh thiên nổ ầm, không ngừng về phía trước bắn, nhìn giống như là không có mục đích loạn xạ, thật ra thì ma tinh pháo cường đại xạ tuyến kích hủy vô số nhanh bắn tới đao gió, thật to giảm bớt ma tộc thương vong của binh sĩ. Bất quá gió linh trận uy lực vừa mới bắt đầu hiện ra. Ung ung, một hồi đất rung núi chuyển, chung quanh sức gió tựa hồ nhỏ đi, cát bụi đầy trời cũng thay đổi được mỏng manh, nhưng là chung quanh năng lượng bàng bạc cũng không có giảm thiểu. Nam Ngọc tướng quân con ngươi chợt khuyết trương một vòng, nhìn thấy để cho hắn và tất cả ma tộc chiến sĩ đều vô cùng hoảng sợ một màn. Đầy trời gió lớn ở kịch liệt nén thành một cái gió cắt gào thét vòi rồng, cũng như một cái màu xám cho cự long, ở giữa không trung dương nanh múa vớt, diều võ dương ai. Ma tộc các chiến sĩ không hẹn mà cùng nảy sinh ra lui về phía sau cảm giác, nhưng là sau lưng giống vậy, cũng có một cái gió cắt vòi rồng. Ung ung, gió cắt vòi rồng bên trong, tầng mây không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng sét đánh. Gió cắt vòi rồng giống giận hướng ma tộc các chiến sĩ vọt tới. Nặng nghề đồ sộ nói mớ ma tinh xe pháo ở gió cắt vòi rồng trước biến thành đồ chơi, bị dễ dàng xốc cái để hướng lên trời, áp đảo mảng lớn che giấu ở nó phía sau ma tộc chiến sĩ. Ma tộc chiến sĩ không cách nào giữ lúc đầu đội hình, làm chim muôn bay tán ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nam Ngọc tướng quân dựa vào cường đại ý niệm lực, cảm giác ở hướng đông nam, gió lớn năng lượng tương đối mỏng manh, chỉ huy các chiến sĩ hướng đông nam bỏ chạy. Hướng đông nam chạy, không nên chạy loạn. Không ngừng có ma tộc chiến sĩ bị gió cắt vòi rồng cuốn lên giữa không trung, vừa giống như đá như nhau bị ném xuống, té thành thịt nát, miệng phun máu tươi, gãy xương đứt gân. Nam Ngọc tướng quân ý niệm cứu hắn quân đội, ít nhất có một nửa ma tộc chiến sĩ xông lên ra thung lũng, vọt ra khỏi Diệp Phong bày ra gió linh trận. Bên ngoài sơn cốc là một phiến trống trải đồng ruộng, Giang Kỳ, Âu Dương Đao đã sớm dẫn 8.000 yêu tộc chiến sĩ ở nơi đó chờ. Bọn họ mục đích cũng không phải là muốn tiêu diệt nhiều ít người ma tộc, mà là vì đem những người ma tộc này dẫn tới một cái chiến trường kế tiếp. Mấy trăm quả lựu đạn ném về phía liền người ma tộc lấy làm cho này chút yêu tộc người là đang dùng đá đập mình, chỉ là chính xác quá kém, tất cả đều ném vào dưới chân. Nhìn dưới chân đen thui lựu đạn bỏ túi, người ma tộc có chút kỳ quái, những thứ này đá hoa văn thật có quy tắc, nhìn như xem hạt bắp, sắp hàng rất ngay ngắn. Ngay tại bọn họ thưởng thức lựu đạn bỏ túi đất hoa văn lúc đó, lựu đạn bỏ túi lục tục nổ được một ít người ma tộc máu thịt mơ hồ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Viên đạn gào thét quét về phía người ma tộc, đánh vào khôi giáp của bọn họ trên, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Viên đạn không đánh thủng khôi giáp của bọn họ, chỉ sẽ đem phơi bày ở khôi giáp bên ngoài tay chân đả thương, tạo thành tổn thương quá nhỏ. Nhưng là yêu tộc người nhưng đánh được thoải mái đầm địa, cảm giác rất thoải mái, mà người ma tộc mới từ gió linh trận bên trong trốn ra được, chưa tỉnh hồn, lại gặp phải nổ, tập kích, cái này làm cho bọn họ đặc biệt kinh hoàng và thống khổ. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu phản kích, hướng yêu tộc người chiến sĩ bắn ma tinh thương xạ tuyến. Giang Kỳ và Âu Dương Đao gặp người ma tộc phản kích, muốn xông lại, nhanh chóng rút lui, để lại rút lui dấu vết, để cho người ma tộc có thể tìm được mình. Giang Kỳ đem đánh hụt ta cờ vứt bỏ, hết sức phấn khởi nói, mặc dù những đạn này giết không chết người ma tộc, nhưng nhìn bọn họ bị đạn đánh được qua hoa trực hiếu, rất vui vẻ. Chương 2042, Thiên Lôi Trận. Âu Dương Đao mỉm cười nói, chúng ta đi nhanh đi, dẫn bọn họ tiến vào bãi mìn, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Nghe gặp sau lưng truyền tới ma tinh pháo động cơ tiếng, bọn họ tăng nhanh tốc độ, du địch thành công, người ma tộc quân đội truy đuổi tới. Âu Dương Đao và Giang Kỳ cố ý vòng quanh vòng đi, để cho người ma tộc lấy là, yêu tộc người cố làm ra vẻ huyền bí, muốn hất ra bọn họ. Nam Ngọc tướng quân khí được sắc mặt tái xanh, mình 30.000 trang bị hoàn hảo ma tộc quân đội, lại có thể bị một đám hèn hạ yêu tộc người đánh được quân lính tăng dã, trọng yếu hơn chính là bị giật mình. Hắn đem một ít viên đạn sắc nhặt ở trong tay, ngón tay vặn nhẹ nhàng, đem viên đạn sắc bóc dẹp. Hắn mặt coi thường nói, quá không kiếp, lại muốn dùng cái loại này tồi tệ vũ khí tổn thương chúng ta, các huynh đệ, tăng thêm tốc độ, chúng ta đuổi theo, để cho bọn họ biết chúng ta người ma tộc lợi hại. Xa xa đều có thể thấy được vạn yêu điện nóc thật cao nhọn tháp, cách Nam Cung nộ tướng quân địa điểm chỉ định không xa, rất nhanh thì phải gặp nhau. Nam Ngọc tướng quân tâm trạng lúc này mới chuyển biến tốt một chút, chỉ là 30.000 đại quân, chỉ còn lại có một nửa, thấy Nam Cung nộ tướng quân, không biết giải thích thế nào. Yêu tộc người quá xảo quyệt, lại có thể bày một cái bẫy, như vậy trận pháp vậy đều là Đại La Kim Tiên mánh khỏe, xem ra loài người, yêu tộc và Đại La Kim Tiên liên hiệp, tình thế gây gắt à. Nam Ngọc tướng quân lo lắng quan sát địa hình chung quanh, bất chi bất giác, lại tới một ngọn núi cốc. Một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn ở thung lũng trước, dừng lại quân đội, muốn tiến vào cùng Nam Cung nộ tướng quân địa điểm hội hợp, chỉ có xuyên qua cái thung lũng này, biết hay không lại gặp bị mai phục, rơi vào trận pháp bên trong. Hắn dè dặt mệnh lệnh một cái phó tướng, ngươi dẫn 1.000 người trước thông qua vậy cái thung lũng. Phó tướng trong lòng giống vậy lẩm bẩm, đây không phải là để cho mình chịu chết sao, vạn nhất trong này còn có mới vừa rồi như vậy gió lớn giống giận trận pháp, mình 1.000 người này há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Quân lệnh khó vi phạm, coi như là chịu chết, vậy nhất định phải đi. Phó tướng dẫn hơn 1.000 ma tộc chiến sĩ, dè dặt đi vào thung lũng. Cảm giác trong thung lũng gió êm sóng lặng, không có gió lớn, một chút gió nhỏ cũng không có. Chỉ là đỉnh đầu lăn lộn mây đen, nhìn giống như là dáng vẻ muốn mưa. Phó tướng dẫn hơn 1.000 chiến sĩ bình yên vô sự thông qua thung lũng, ở thung lũng một đầu khác, hắn hướng Nam Ngọc tướng quân mỉm cười vẫy tay, tướng quân không gặp nguy hiểm, có thể thông qua. Lòng hắn bên trong nhưng mắng Nam Ngọc tướng quân 8 đời tổ tông, không biết xấu hổ, để cho chúng ta làm con cờ thí, khá tốt mạng của bộ lớn, cái thung lũng này không gặp nguy hiểm. Cái này hơn 1.000 chiến sĩ nhanh chóng bày xong phòng ngự trận hình, che chở phía sau ma tộc quân đội thông qua thung lũng. Gặp đội tiên phong bình yên vô sự thông qua thung lũng, Nam Ngọc tướng quân vung tay lên, ma tộc chiến sĩ thành đoàn kết đội đi vào thung lũng. Còn thừa lại ma tinh xe pháo chỉ có 5 chiếc, mấy chục chiếc ma tinh xe pháo ở phía trước một ngọn núi trong cốc, bị gió lớn lật, căn bản không biện pháp mở ra. Nam Ngọc tướng quân ngồi ở ma tinh trên xe, dè dặt đánh giá thung lũng, đây là một tòa trống trải thung lũng, nhìn như rất bình thường, chỉ là bầu trời nhưng là mây đen dày đặc. Lòng hắn bên trong chợt cả kinh, nhớ nhập cốc trước, bầu trời là vạn dặm không mây. Một phiến quang đãng à, trong sơn cốc này tại sao hội âm vân đầy vải đây? Hắn một bụng hoài nghi, lúc này, hơn 10.000 ma tộc nhân đã có hơn phân nửa tiến vào thung lũng, lại lui ra ngoài không quá có thể, hắn chỉ có thể thúc giục mọi người chạy, nhanh chóng thông qua cái thung lũng này. Một chút gió nhỏ thổi tới đây, để cho bọn họ kinh ngạc cũng không phải là cái này tia gió nhỏ, mà là gió nhẹ thổi qua sau đó, vậy trên bầu trời mây đen đổi được giống như biển giận sóng lớn, không dừng được lăn lộn. Thấy được cái loại này dị tượng, Nam Ngọc tướng quân la hoảng lên, không tốt, nơi này cũng là một tòa cạm bẫy, mọi người mau lui lại. Lúc này rút lui đã quá muộn. Cái thung lũng này bên trong, bị Diệp Phong bày ra thiên lôi trận. Với anh, một đạo sét đánh trên không đánh xuống, to lớn tia chớp phá vỡ bầu trời, ở tia chớp đánh tới mặt đất thời điểm, hóa thành thiên ti vạn lũ điện xà, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Từng đạo điện xà đem trước mặt nhất người ma tộc tất cả đều điện ngã, bọn họ khôi giáp kim loại dẫn điện tính năng cao nhất, thậm chí còn sẽ hấp dẫn dòng điện. Trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ mùi khét túi, trước nhất xông vào một đội người ma tộc chiến sĩ tất cả đều điện thành liền than cốc. To lớn tia chớp không ngừng đánh xuống, không ngừng xé bầu trời, đánh được mặt đất hóa thành đất khô cằn, điện người ma tộc hóa thành than cốc, mặt đầy đen nhánh. Chạy mau à. Lúc này ma tộc hận mình sinh ít hai cái chân, bọn họ loạn thành nhất đoàn, có về phía trước chạy, có sau chạy, không chỉ có bị thiên lôi đánh thành than đen, không cẩn thận ngã xuống, cũng sẽ bị cuồng loạn người ma tộc giết chết. Mà ở thung lũng phía sau, Giang Kỳ và Âu Dương Đao dẫn yêu tộc chiến sĩ, ngăn trận Nam Ngọc tướng quân đường lui. Giang Kỳ ma thương nhọn cũng như xuất thủy giao long, từng bước đem từ trong thung lũng trốn ra được ma tộc chiến sĩ chọn lên giữa không trung, đầu thương chọc ra lỗ máu, hướng ra phía ngoài phun máu tươi, vẩy thành một cái nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến. Âu Dương Đao nguyệt nha đao, vo ve phát ra long âm, giống như một đạo sinh sắn lóe sáng con bướm, dễ dàng cắt ra người ma tộc cổ họng, đem bọn họ chém chết tại dưới chân. Mà ở thung lũng trước mặt, Hắc Mao Hùng Vương dẫn yêu tộc chiến sĩ đã sớm to như vậy không nhịn được, bọn họ lăm le, sẽ chờ người ma tộc lao ra. Có một người ma tộc chiến sĩ may mắn trốn khỏi xét đánh, từ thiên lôi trận trốn thoát, chưa tỉnh hồn, còn lấy vì mình có may mắn dường nào, lại bị Hắc Mao Hùng Vương một cái ôm xiết, vững vàng đặt ở thân phía dưới. Tên kia ma tộc chiến sĩ khôi giáp phát ra tan vỡ thân, cứng rắn khôi giáp lại có thể bị gấu vương cho đẻ tét, mà gấu vương cũng không có ngừng, hắn một đôi gấu đen móng so dao nhọn còn muốn sắc bén, chợt đâm xuyên qua khôi giáp, cắm vào ma tộc chiến sĩ ngực bên trong. Hắc Hùng Vương dẫn yêu tộc chiến sĩ há miệng chờ xung dụng, đem từng cái ma tộc chiến sĩ đánh chết ở bọn họ móng nhọn dưới. Nam Ngọc tướng quân tay cầm tấm thuẫn, chặn lại ba đạo thiên lôi đánh, từ thiên trong trận sấm trốn thoát, mặc dù hắn không có bị thiên sét đánh trúng, nhưng cảm giác tấm thuẫn gặp lần lượt đòn nghiêm trọng, đánh được hắn cánh tay đều phải cắt đứt. Chạy ra khỏi thiên lôi trận sau đó, hắn mới thấy được, ngoài cốc nổn ngang nằm ma tộc chiến sĩ thi thể, mà một đám dương nanh múa vớt, hung thần ác sát yêu tộc chiến sĩ, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm mình. Hắn nón sắt đều ở đây né tránh thiên lôi thời điểm té rớt, tóc hai bù xù, cả người nê ô, sắc mặt trắng bệnh. Hắn cảm thấy một hồi tuyệt vọng, căm ghét những thứ này yêu tộc chiến sĩ, hận bọn họ đuổi tận giết tuyệt, càng hận hơn bọn họ gian trá xảo quyệt. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, cổ tay run một cái, sau vai thép ma kiếm bay vào trong tay. Hắn một tay giơ thuẫn, một tay cầm kiếm, cắn răng nghiến lợi, vành mắt hết sức nứt ra, điên cuồng hét lên xông về yêu tộc chiến sĩ. Yêu tộc chiến sĩ cũng không có cầm Nam Ngọc tướng quân coi ra gì, chỉ một cái người ma tộc, dám hướng một đám yêu tộc người khiêu chiến, thật là quá ngông cuồng. Chương 2043, Ma kiếm thuật. Yêu tộc chiến sĩ giơ lên ma tinh thương, mấy chục đạo chói mắt xạ tuyến, bắn về phía Nam Ngọc tướng quân. Yêu tộc nhân tâm muốn, cái này người ma tộc xông lên không tới trước mặt mình, cũng sẽ bị ma tinh xạ tuyến bắn chết. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người phải, Nam Ngọc tướng quân nhưng động như thỏ chạy, một bên lợi dụng tấm thuẫn che chở, một bên lóe lên ma tinh xạ tuyến, xông vào yêu tộc chiến sĩ đám người bên trong. Trong tay hắn thép ma kiếm, toát ra lau một cái chói mắt ánh sáng đen, ma kiếm thân kiếm đón gió bạo tăng, đổi được lại dài vừa thô, hóa thành ít nhất có 5 ngón tay chiều rộng trọng kiếm. Một kiếm kia chém qua, đem hai người yêu tộc đầu chém xuống, nâng lên một chùm mưa máu. Yêu tộc người giơ lên vũ khí, cùng nhau hướng Nam Ngọc tướng quân công tới, nhưng là Nam Ngọc tướng quân nhưng mau được xem ảo ảnh, từ bọn họ tới giữa dễ dàng xuyên qua, huy động trọng kiếm, nâng lên một phiến gió tanh mưa máu. Liên một lát thì có gần 100 tên yêu tộc người chết ở Nam Ngọc tướng quân thép ma kiếm dưới. Hắc Ma Hùng Vương phát hiện nơi này tình trạng bi thảm, nhanh chóng vác hắn lớn Lang Nha Bổng vọt tới. Hắn nâng lên sắc bén Lang Nha Bổng đập tới, Lang Nha Bổng nhấc lên một đạo gió lớn. Nam Ngọc tướng quân đang giết được nổi dậy, hắn trên mình, trên mặt tất cả đều là máu tươi dọc theo hắn sợi tóc nhỏ xuống dưới rơi, nhìn qua xem một cái người máu, những thứ này đều là yêu tộc nhân máu, cũng không phải là hắn. Hắn cảm giác được có một cổ cường đại lực lượng đập tới, cái này lực lượng cùng thông thường yêu tộc sức người tính hoàn toàn không cùng, đây ít nhất là một người cấp 6 trở lên yêu vương yêu nguyên. Hắn nhanh chóng giơ thuẫn phong ngăn cản, bởi vì đối phương lực lượng mạnh mẽ, hắn không dám toàn lực phong ngăn cản, mà là đem tấm thuẫn nghiêng về 45 góc độ, đem một nửa lực lượng tiết hết. Vâng, Hắc Ma Hùng Vương lực lượng thật là giống như một tòa nghiêng tháp đại sơn, chấn động được Nam Ngọc tướng quân trong tay thép thuẫn thiếu chút nữa rời tay. Hắn thầm kinh hãi, may mà nghiêng về tấm thuẫn, chỉ là tiếp nhận liền một nửa lực lượng, nếu như đem đối phương lực lượng tất cả đều tiếp theo, liền có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng sẽ bị chấn động hộc máu. Hắc Ma Hùng Vương Lang Nha Bổng từ trên tấm thuẫn đập tới, muốn lại đập một lần. Nhưng là Nam Ngọc tướng quân ma kiếm nhưng khoác liền cái ưu nhã kiếm hoa, hướng Hắc Ma Hùng Vương cổ họng đâm tới. Hắc Ma Hùng Vương nhanh chóng né tránh, nhưng là sắc bén kia mũi kiếm, giống như dài ánh mắt rắn độc như nhau, khắc hàn mang, một mực đuổi theo Hắc Ma Hùng Vương. Hắc Ma Hùng Vương hù được tay chân luống cuống, nhanh nhiều lần, bỗng nhiên một đạo ánh đao thoáng qua, đem như phụ cốt chi truy kiếm phong đụng ra, hắn mới chạy khỏi Nam Ngọc tướng quân thép ma kiếm truy kích. Hắn kinh được xuất mồ hôi lạnh cả người, lúc này mới biết Nam Ngọc tướng quân không dễ đối phó. Cứu Hắc Ma Hùng Vương là Âu Dương Đao Nguyệt nhà phi kiếm. Giang Kỳ và Âu Dương Đao đã vây diệt liền bên kia ma tộc chiến sĩ, xuyên qua thung lũng, cùng Hắc Ma Hùng Vương hội hợp, đang thấy được Hắc Ma Hùng Vương bị Nam Ngọc tướng quân ma kiếm truy kích. Âu Dương Đao âm thầm kinh ngạc, cái này ma tộc tướng quân, tốt kiếm pháp tinh diệu, Hắc Ma Hùng Vương hoàn toàn bị kiếm thế bao phủ, vô cùng nguy hiểm. Hắn nhanh chóng thi triển ra Nguyệt nhà phi kiếm, thay Hắc Ma Hùng Vương cản một kiếm, cứu Hắc Ma Hùng Vương. Cảm thấy phi kiếm tản ra cường đại tiên linh, Nam Ngọc tướng quân thầm kinh hãi, gay go, gặp phi kiếm. Nam Ngọc tướng quân trên mặt âm trầm cơ hồ muốn nhỏ ra nước, đối mặt những thứ này yêu tộc người, hắn không có một chút vẻ sợ hãi, hắn có đầy đủ lòng tin, bằng vào mình ma võ kiếm pháp, chạy thoát thân là không thành vấn đề. Nhưng là một vật hàng một vật, hắn ma võ kiếm pháp, nhất sợ hai chính là Đại La Kim Tiên Phi kiếm thuật. Mặc dù chủng tộc không cùng, tu võ học phương pháp vậy hoàn toàn không cùng, nhưng là thiên hạ võ học đạo nhưng là giống nhau. Phi kiếm thuật so ma võ kiếm thuật từ đầu đến cuối cao hơn lần trước tầng thứ. Hắn ma võ kiếm pháp là gia tộc truyền lại, mà tổ tiên sáng chế ma võ kiếm thuật chính là Nhân Sâm tạo Đại La Kim Tiên Phi kiếm thuật, tổ tiên trước khi chết lưu lại một câu chăn chối. Hậu bối có thể dựa vào cái này bộ ma kiếm thuật đi ma giới lớn lục, thông suốt không trở ngại, nhưng là gặp phải Đại La Kim Tiên Phi kiếm thuật, nhất định phải chú ý. Nam Ngọc tướng quân là thiên phú cực cao ma võ giả, hắn từng nghĩ đem cái này bộ ma võ kiếm thuật sửa đổi một tí, gia nhập một ít phi kiếm thuật, để sau này gặp phải Đại La Kim Tiên, theo bọn họ nhất quyết cao thấp. Chỉ là cái ý niệm này còn không có thực hiện, thì gặp phải Đại La Kim Tiên. Âu Dương Đao Nguyệt Nha Đao cũng như một cái linh xảo nhẹ nhàng con bướm, đem hắn ma kiếm đụng ra, lại quay trở về trong tay. Nam Ngọc tướng quân trong mắt lóe lên một chút hâm mộ, đây mới là kiếm thuật cảnh giới tối cao, có thể tùy tâm sở dục khống chế trường kiếm của mình, ma võ kiếm càng thiên về tại nặng nghề, uy mãnh, mà phi kiếm hơn lấy nhẹ linh làm trọng. Gió lớn thổi loạn trước hắn nhuốm máu mái tóc dài, hắn trọng kiếm mũi kiếm hướng xuống, lúc này kiếm sắc bén nhọn, lại có thể lại nữa dính một giọt máu tươi, có thể gặp kiếm phong như vậy lưu loát. Giang Kỳ nâng tay lên ở giữa ma thương nhọn, muốn cùng Nam Ngọc tướng quân đánh một trận, lại bị Âu Dương Đao ngăn cản. Kiếm thuật hắn ở trên ngươi, hơn nữa kiếm hắn là có thể biến hình, khả khinh khả trọng, đặc biệt sắc bén, ngươi ma thương nhọn, hắn một kiếm là có thể bổ ra. Xa xa vang lên chiến đấu kèn hiệu, Diệp Phong trung lộ cần phải có người tăng viện. Âu Dương Đao đối với Giang Kỳ nói, ngươi theo Hắc Ma Hùng Vương lập tức lệnh yêu tộc trước người đi tiếp viện, nơi này giao cho ta. Nghe Âu Dương Đao nói mình không đánh lại Nam Ngọc tướng quân, Giang Kỳ có chút không phục, hắn biết Nam Ngọc, mọi người đều là phó tướng, tất cả đều là cấp 6 ma nguyên, kỳ cổ tương đương, không phải là hơn một thanh kiếm đi. Nhưng là hiện tại lấy đại cuộc làm trọng, muốn giữ nghiêm khắc kế hoạch làm việc, hắn và Hắc Ma Hùng Vương nhanh chóng dẫn yêu tộc chiến sĩ, đi Vạn Yêu Điện phương hướng tiếp viện. Âu Dương Đao cầm trong tay Nguyệt Nha Đao nhẹ nhàng thưởng thức, mỉm cười nói, vị này tướng quân, các ngươi toàn quân chết hết, ngươi đã thành người cô đơn, cần gì phải khổ khổ chống đỡ đâu, ngươi không bằng đầu hàng đi. Hừ, không biết xấu hổ, các ngươi dùng gian kế, thắng không anh hùng. Binh bất thiếm trá, thắng bại thành bại là mấu chốt, quá trình không trọng yếu. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, coi như ta thất bại, chúng ta còn có Nam Cung Nộ tướng quân, còn có 70,000 đại quân, các ngươi bất quá là một đám người ô hợp. Âu Dương Đao mỉm cười nói, sai rồi, các ngươi đã không có 70,000 người, chỉ có 40,000 người, nói thật nói cho ngươi, các ngươi tả lộ Nam Vân tướng quân cùng ngươi như nhau, toàn quân chết hết, chỉ có hắn một người trốn thoát. Nam Ngọc tướng quân trên mặt lộ ra không tin thần sắc, không thể nào, ngươi không cần nhớ lừa gạt ta, muốn đả kích ta đích sĩ khí. Âu Dương Đao khinh thường nói, ta mới không có ở đây đả kích ngươi đích sĩ khí, ngươi muốn trực tiếp giết ngươi. Vo ve, Âu Dương Đao trong tay Nguyệt Nha Đao phát ra tiếng rồng ngâm, bay lên giữa không trung, nhanh bắn tới giữa cũng như ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đem Nam Ngọc tướng quân tầng tầng bao ở trong đó. Nam Ngọc tướng quân trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc, hắn còn nhớ tổ tiên lúc lâm trùng chăn chối, tỏ ý hậu bối gặp phải phi kiếm thuật, nhất định phải chú ý. Vậy đầy trời ánh sáng bạc, mặc dù lực lượng hơi nhỏ, kém hơn mình trọng kiếm, nhưng là đao thế trầm ổn, uy lực kinh người, nếu như bị chém lần trước đao, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Chương 2044, mà võ quang bánh xe. Nam Ngọc tướng quân kinh ngạc hơn, thần sắc vậy cất dấu hưng phấn. Từ 200 năm trước, phong bế ma giới các giới truyền tống trận sau đó, ở ma giới rất ít có thể gặp phải Đại La Kim Tiên. Thấy phi kiếm thuật, đối với Nam Ngọc tướng quân mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Lao tổ tông trước khi lâm trung chăn chối, Nam Ngọc tướng quân trí nhớ như mới, nhưng là lòng hắn bên trong một mực có cái thanh âm, chẳng lẽ ma võ kiếm thuật thì thật so Đại La Kim Tiên phi kiếm thuật kém sao? Nam Ngọc cảm giác cái này hai loại kiếm thuật, có đồn trường, mỗi người mỗi vẻ, không thể ngông hạ đoạn bàn về. Nhìn đầy trời chói mắt ánh sáng bạc, cũng như sang trong ánh trăng chút xuống, hắn có chút kinh hoàng, cũng rất mau múa ra cuồng loạn kiếm quang, đem Nguyệt Nha Đao ngăn ở hắn trọng kiếm quang bánh xe ra. Trọng kiếm múa ra quang bánh xe không ngừng đụng vào con bướm rơi xuống ánh đao. Đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng nườm nượp không ngừng, cũng như thanh tuyền nước chảy, nếu như sóng lớn vô vào bờ, rung động đến tâm can, không ngừng đụng, nhìn như nhẹ linh, nhưng ẩn chứa cường đại tiềm kính, chấn động được Nam Ngọc tướng quân cổ tay tê dại. Không hổ là Đại La Kim Tiên phi kiếm thuật, vậy chính là mình mới vừa học biết liền ma võ kiếm thuật ma kiếm quang bánh xe, có thể đỡ nổi cái này đẩy trời ánh đao. Nếu như đổi lại một năm trước, ma kiếm quang bánh xe còn không có luyện thành thời điểm, sợ rằng còn không ngăn được cái này ác liệt tinh tuyệt kiếm pháp. Xa xa lại truyền tới Nam Cung Nộ thúc dục kèn hiệu, nhưng là bên trái rừng rậm, cũng không có truyền tới tả lộ đại quân đáp lại. Hơn nữa, Nam Ngọc tướng quân ý niệm xuyên qua mở mịt biển rừng, lại có thể không cảm giác được mình ma tộc quân đội khí thế, chỉ cảm thấy một phiến máu tanh. Nam Ngọc tướng quân rõ ràng, Nam Vân tướng quân theo mình như nhau, xuất lĩnh tả lộ quân đội bị tiêu diệt, ở vạn yêu lĩnh bên trong chỉ để lại trung lộ Nam Cung nộ. Nam Ngọc tướng quân không biết làm sao, tức giận đồng thời, còn nghĩ hy vọng ký thác vào Nam Cung nộ trên mình.